Chương 76 kêu ta Văn Đình. Mỹ nữ, còn có cái gì sự? Chính mình còn muốn đi khắc họa ngọc bài đâu, hơn nữa bắt được điếu truy sau, đồng ruộng bên trong còn phải làm điểm thay đổi, này hết thể đều rất bận, nơi nào còn có thời gian bồi ngươi như vậy đại tiểu thư ở chỗ này nói chuyện phim A. Dương Đào nội tâm nói thầm, nhưng lại là trực tiếp chuyển qua thân mình, rất là tò mò nhìn trước mắt mỹ nhân. Lý Văn Đình thấy Dương Đào như vậy một bức không kiên nhẫn thần sắc, trong lòng kia sợi hỏa khí lập tức hướng lên trên xuyến vài phần. Bất quá nàng không có lập tức báo nổi, mà là trực tiếp lấy ra di động, đối với Dương Đào số điện thoại bắt qua đi. Ân, vì cái gì người không tiếp? Ta di động lại không mang trên người. Dương Đào mắt trợn trắng, chính mình sáng sớm liền biết muốn vào Vân Sơn, nơi đó mặt di động căn bản là không có tín hiệu, mang theo làm gì? Nhớ rõ tổn hảo ta dãy số, hừ. Lý Văn Đình lời này, làm Ngải Linh, Lưu Tiêu Hà đều mắt trực tiếp mở đại đại. Lý Văn Đình là cái gì người, thế nhưng chủ động để cho người khác nhớ kỹ chính mình số điện thoại. Thiên Lạp, này này quá làm người có điểm khó có thể tiếp nhận rồi. Các nàng chi gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lưu Tiêu Hà gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Con ngươi bên trong hiện lên một tia khói mù. Mà Ngải Linh sắc thật nháy mắt trước mắt sáng ngời, trong lòng có một ít mặt khác ý tưởng. Ta cũng cho ngươi bắt đi qua, ta đuôi hảo là 121, không cần nghĩ sai rồi nha. Viên Na cũng ở một bên mỉm cười mở miệng, nàng lời này một mở miệng, tức khắc làm một bên Cương Tử cùng Hắc Tử phát ra từng đợt đáng khinh tiếng cười. Chẳng lẽ là hai nàng tranh phu? Ân. Ta xem cũng là các ngươi hai cái câm miệng. Dương Đào hành kia hai cái hôn đả liếc mắt một cái sau, lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay Lý Văn Đình. Kia mỹ nữ ngươi còn có cái gì sự tình sao? Ngươi nhìn Dương Đào kia tư thái, kia biểu tình, Lý Văn Đình không biết vì cái gì, liền giận sôi máu. Chính mình tốt xấu cũng là một vị mỹ nữ đi, chẳng lẽ ngươi là cố ý vì khiến cho chính mình chú ý sao? Bất quá liền tính là như vậy, vậy ngươi cũng nên đủ rồi a. Nếu không phải, vậy ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân nha? Thiên Lạp, Lý Văn Đình, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Lý Văn Đình trong đầu, tức khắc cảm giác rất là hỗn loạn lên. Nhớ kỹ, ta không gọi mỹ nữ. Sau này kêu ta Văn Đình. Lý Văn Đình tức giận trắng liếc mắt một cái, muốn tìm cái lây cơ mắng Dương Đào một đốn. Chính là mặc kệ nàng như thế nào suy nghĩ, đều không có tìm được thích hợp lấy cớ, cuối cùng mới nói ra như vậy một câu. Rồi mới trực tiếp dậm dậm chân, xoay người, lôi kéo Viên Na hướng tới phi cơ trực thăng dây thừng bên kia mà đi. Văn Lượng, cho ta hảo hảo cha cha cái này Dương Đào, đem sở hữu tin tức đều nói cho ta. Vừa mới Lý Văn Đình câu kia kêu ta Văn Đình. Làm Lưu Tiêu Hà đối với Dương Đào dâng lên một cổ oán hận tới. Văn Đình. Liền tính là chính mình, đều không thể đủ như vậy đều. Chính là giờ phút này Lý Văn Đình lại là chủ động như vậy đối với Dương Đào mở miệng. Người như vậy, làm Lưu Tiêu Hà cảm giác được một tia uy hiếp. Tuy rằng hắn biết, Lý gia mặc kệ như thế nào, đều sẽ không làm Lý Văn Đình cùng người như vậy cùng nhau. Nhưng là Lý Văn Đình giờ phút này đối với Dương Đào thái độ, làm Lưu Tiêu Hà rất là khó chịu. Người như vậy, dựa theo Lưu Tiêu Hà tính cách, tự nhiên là trực tiếp tra tấn chết. Yên tâm đi, Lưu Thiếu, ta sẽ lập tức đi làm. Mã Văn Lượng vô cùng mở miệng, Dương Đào à, ngươi thật đúng là tìm chết ta, thế nhưng làm Lưu Thiếu ghi hận thượng. Đương nhiên, nhân tiện ta cũng sẽ dọn dẹp một chút người tiêu vĩ. Thử cấp Lưu Tiêu Hà tư liệu bên trong, ta nhất định sẽ hảo hảo miêu tả hạ ngươi tiếu vĩ. Mã Văn Lượng ánh mắt, giống như rắn độc giống nhau, không ngừng ở Dương Đào cùng tiếu vĩ trên người qua lại di động. Đội trưởng, chúng ta phải đi. Cương Tử cùng Hắc Tử chủ động tiến lên, rất là không tha. Bọn họ là đồng đội, bọn họ là cùng sinh cùng tử huynh đệ. Bọn họ nhất sùng bái đội trưởng, liền ở bọn họ trước mặt. Đi thôi, nhưng là sau này không cần làm ra chuyện như vậy. Nếu chúng ta đều lạnh nhạt, như vậy còn có cái gì người có thể cho người ta hy vọng? Dương Đào lại lần nữa báo cho, hôm nay chuyện như vậy, hắn không hy vọng nhìn đến. Quân nhân, đó là thần thánh danh tử. Hắn không cho phép như vậy bị người bôi đen. Đội trưởng ngươi yên tâm đi, chúng ta sau này sẽ không như vậy. Nhưng thật ra ngươi, thế nhưng phát tài. Hắc tử cười ha hả mở miệng lại còn có không ngừng đối với Dương Đào làm mặt quỷ, nhỏ giọng ở một bên bổ sung nói, đội trưởng, ngươi coi trọng cái nào a? Ngày nay một đêm thời gian, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra thần mã. Một bên Cương Tử tuy rằng không có mở miệng, nhưng là lỗ thai cũng là dựng thẳng lên tới, một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Mặc dù là Tiếu Vĩ, cũng là trực tiếp xử lỗ thai, ở bên cạnh không ngừng tới gần. Cút đi, không phải ta nói các ngươi nhất định phải bảo trì một cái thuần khiết tâm linh. Dương Đào biểu hiện hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại là vô cùng ghê tởm mở miệng một đoạn đoạn làm người nghe liền ra đầu tê dại diễn thuyết từ ngữ. Đội trưởng ngươi quả nhiên không có chút nào lùi bước, công tham tạo hóa, chúng ta bội phục. Hắc tử vội vàng xin tha, hắn trước kia chính là không có thiếu đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Này có thể nói là Dương Đào ở mặt khác lĩnh ngộ bên trong, duy nhất một cái làm cho bọn họ bội phục một chút, vô địch cao thượng toái niệm, hơn nữa từ ngữ còn không ngừng lặp lại, bảo đảm ghê tởm ngươi đến phun. Đội trưởng, chúng ta thực mau liền đến nghỉ phép kỳ, đến lúc đó cùng nhau tụ tụ đi. Huynh đệ mấy cái, đều rất nhớ ngươi. Cương Tử rất là nghiêm túc mở miệng, Dương Đào rời đi, bọn họ đều cảm giác rất là không phục, nhưng là quân đội là kỷ luật bộ đội, phạm vào sai lầm, nên đã chịu xử phạt. Hảo, ta điện thoại các ngươi đều nhớ kỹ đi, đến lúc đó trực tiếp gọi điện thoại thì tốt rồi. Dương Đào cùng Cương Tử Hắc Tử lại lần nữa hàn huyên vài câu sau, liền tách ra. Chung quanh thôn danh cũng đều chậm rãi đi trở về, bóng đêm không còn sớm, hơn nữa đại bộ phận người ngày hôm sau còn muốn đi tu lộ. Đào ca, Đào ca. Tiếu Vĩ vội vội vàng vàng đuổi theo, hắn chính là không có quên, lần này chủ yếu sự tình, chính là về Vân Sơn nhận thầu vấn đề. Ngươi nói cái gì? Tiểu quỷ tử cũng muốn nhận thầu. Nghe xong Tiếu Vĩ nói tình huống sau, Dương Đào cả người lập tức liền phải nổ tung. Đáng chết tiểu quỷ tử, thế nhưng còn dám cùng lão tử đoạn. Cũng không phải là sao. Vốn dĩ này Vân Sơn đều không có người đi qua hỏi, nhưng là kia tiểu quỷ tử cũng không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng trực tiếp cũng muốn nhận thầu. Tiếu Vĩ chính mình đều cảm thấy rất là buồn bực, tưởng không rõ trong đó nguyên do. Hảo, ta đã biết. Dương Đào sau khi nói xong, bay thẳng đến chính mình phòng đi đến. Vân Sơn là chính mình, điểm này mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải được đến, nhưng là trước mắt nhất quan trọng, vẫn là Linh Điền Nha. Ngạch Đào ca, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Nhìn Dương Đào bóng dáng, Tiếu Vĩ rất là buồn bực mở miệng hỏi. Lo lắng, nhưng là đó là mấy ngày sau sự tình, hiện tại ta còn có chuyện khác. Kim Mao đừng cho người quấy rầy ta. Dương Đào đầu cũng không hồi, trực tiếp đi vào chính mình phòng. Chính là vừa tiến đến chính mình phòng, Dương Đào cái mũi liền kích thích vài cái, phát hiện trong không khí thế nhưng có một tia nhàn nhạt thú hương. Chương 77 trận phát thành. Nữ nhân mùi hương sao? Cảm giác có điểm quen thuộc. Dương Đào cau mày, bay thẳng đến chính mình mép giường dưới chân cái dương đi đến. Mở ra vừa thấy, nhìn thấy chính mình ngọc bài không có bị động quá dấu vết, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Cái gì đồ vật? Mà vừa vặn, lúc này Dương Đào thấy được chính mình trên bàn, phóng một trương giấy ăn. Trên giấy có một loạt tú khí văn tự. Cảm ơn ngươi cùng Kim Mao đã cứu ta, ngượng ngùng, ngay từ đầu không biết đây là phòng của ngươi. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu viên na, 133121. Nguyên lai là nàng. Nhìn đến này tự, Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Len keng. Liền ở ngay lúc này, một bên di động tức khắc truyền đến một trận tin tức nhắc nhở thanh âm. Chúng ta đã đến khách sạn. Ngượng ngùng a, không có trải qua ngươi đồng ý liền ở phòng của ngươi nghỉ ngơi. Nhìn lời này, không cần đi xem dãy số đều biết là viên na phát tới. Len keng. Dương Đào Hảo chưa kịp hồi phục tin nhắn, tin tức nhắc nhở tin tức, lại lần nữa xuất hiện. Ngạch vừa mới ta cũng không biết vì cái gì, khả năng có điểm kích động. Vẫn là muốn cảm tạ ngươi đã cứu ta, tới đế đô thời điểm, nhớ rõ tìm ta chơi. Ta mời khách. Thực hiển nhiên, đây là Lý Văn Đình phát tới. Không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi. Dương Đào đối với hai cái mỹ nữ, đều là trở về đồng dạng tin nhắn, rồi mới trực tiếp tắt máy. Tinh tinh chính mình tâm thần, trực tiếp bắt đầu khắc họa lên. Mỗi một bút, Dương Đào đều vô cùng dụng tâm. Bởi vì ngọc bài đối với giờ phút này Dương Đào tới nói, rất là chân quý. Dương Đào cần thiết toàn thân tâm đầu nhập đi vào, không thể đủ có nửa điểm qua loa. Ừ, gia hỏa này còn xem như có điểm lương tâm. Lý Văn Đình ở đã chịu Dương Đào hồi phục tin nhắn sau, mê người gương mặt, lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, rồi mới đi tắm rửa, thu thập lên. Uy, giúp ta cha Dương Đào ân, không cần thực thấu triệt, ta chỉ là tò mò thôi, đừng cho người trong nhà biết nha, yên tâm lạc, phúc bá, nhân gia mới không phải như vậy tưởng đâu, chẳng qua là Dương Đào lần này giúp ta một việc rất quan trọng. Viên Na thu được tin nhắn sau lại là đánh một chiếc điện thoại, nói một hồi sau, mới đứng dậy đi rửa mặt. Tiêu Hà. Lưu Tiêu Hà phòng, Ngải Linh trộm chạy tới. Cái này làm cho Lưu Tiêu Hà mày nhăn lại, nếu làm Lý Văn Đình biết đến lời nói, kia đối chính mình khẳng định sẽ có bất hảo ảnh hưởng. Tiêu Hà, ngươi yên tâm, Văn Đình các nàng đều sẽ không phát hiện. Ta tới phía trước đã đi xem qua các nàng. Bọn họ đều đi tắm rửa, tính toán nghỉ ngơi. Ngải Linh một chút đều không ngu ngốc, biết Lưu Tiêu Hà trong lòng nghĩ cái gì. Cho nên trực tiếp mở miệng, nói ra chính mình chuẩn bị công tác. Quả nhiên, Lưu Tiêu Hà lúc này mới không có nhiều lời cái gì. Tiêu Hà, chúng ta đây cũng cùng nhau tắm rửa đi. Ngải Linh nhẹ nhàng dựa vào phòng tắm trước cửa, quần áo nửa khai, ánh mắt mê ly. Người đi trước đi. Ta còn có chút việc. Lưu Tiêu Hà nhìn Ngải Linh dáng người, trong mắt hiện lên một tia khô nóng. Nhưng là hắn đang chờ Mã Văn Lượng điện thoại, về Dương Đào, hắn như cũ đặt ở trong lòng. Tiêu Hảo, ngươi cũng nhanh lên nha. Ái Linh cũng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp cứ như vậy chống đỡ Lưu Tiêu Hà mặt, chậm rãi lui đi quần áo. Liên tiếp hai ngày, Dương Đào gần ra tới một lần, rất là hung tàn ăn năm chén cơm. Rồi mới lại lần nữa tiến vào chính mình trong phòng. Quần thâm mắt đại đại, cái này làm cho Dương Tĩnh đám người nhìn đều thực đau lòng. Bất quá Dương Đào tinh thần đầu thực hảo, cả người giống như tiêm máu gà giống nhau, mang theo từng đợt phấn khởi. Khoảng cách Vân Sơn đấu thầu thời gian, chỉ có một ngày thời gian. Sáng sớm, sao mai tinh cao quải bầu trời đêm. Buổi sáng đệ nhất mặt ánh sáng còn không có xuất hiện. Mà Vân Sơn dưới chân, đồng ruộng bên cạnh, ngồi xếp bằng một bóng hình. Dương Đào chậm rãi mở ra cái dương, bên trong nằm 81 khối ngọc bài. Ở bóng đêm phụ trợ hạ, thường thường thoáng hiện từng đợt rất là mỏng manh quan mang. Kim Mao không có tại bên người, đã sớm làm Dương Đào tống cổ hắn mang theo hưởng quả, đi tìm La Bạc Đầu. Dương Đào muốn làm La Bạc Đầu lộng vài cọng hồng quả lại đây gieo trồng một chút. Nhìn xem chính mình linh điền rốt cuộc hành vẫn là không được, hiệu quả như thế nào. Không dễ dàng a. Nhìn trước mắt ngọc bài, Dương Đào chính mình đều ở vì chính mình cảm thán cùng điểm tán. Này 81 khối ngọc bài, làm chính mình đều hư thoát thật nhiều thứ, thật cẩn thận, cuối cùng là làm ra tới. Dương Đào thậm chí cảm giác, nếu này trận pháp muốn ngọc bài lại nhiều điểm nói, kia chính mình làm không hảo thật sẽ sống sờ sờ mệt chết rớt. Ngọc thạch bị cắt ra tới sau, linh khí đều là đang không ngừng phát ra rớt. Nói cách khác, nếu Dương Đào không nhanh lên vận dụng nói, một đoạn thời gian lúc sau, ngọc thạch trung linh khí sẽ tự nhiên tiêu tán rớt. Đây cũng là Dương Đào vì cái gì sẽ như vậy liều mạng khắc họa nguyên nhân chi nhất. Đương nhiên, này quá trình tuy rằng rất mệt, nhưng là lại lấy được thành công, không có lãng phí Dương Đào mấy ngày nay trả giá. Dương Đào trực tiếp cầm cái sẻng, ở ban đầu làm người đào tốt mương lộ trình mặt, lại lần nữa đi xuống thâm đào 81 cái đậu. nếu cả ngày không đi xuống nhìn lại nói, tất nhiên sẽ phát hiện, này 81 cái động làm thành một cái bát quái hình dạng. Một khối, hai khối, tam khối. Dương Đào trong lòng cái kia kích động à, mặc dù là ở phóng ngọc bài, giờ phút này trong miệng đều không ngừng nói thầm lên. Ngọc bài vị trí đều là rất có chú ý, mỗi một khối Dương Đào đều phải nhắm ngay trung tâm mắt trận bộ phận, không thể đủ có chút lệch lạc. Trận pháp, chính là một cái tương đương nghiêm cẩn ngoạn ý nhi, nếu sai rồi một chút ít, kia toàn bộ trận pháp liền sẽ trực tiếp báo hỏng rớt. Cuối cùng, Dương Đào lại lần nữa kiểm tra rồi rất nhiều lần. Tiếp theo mới ở bên trong vị trí, cũng đào một cái động ra tới. Tiếp theo, chính là chờ đợi ánh mặt trời xuất hiện. Ai, này tu vi thấp, chính là phiền toái, cái gì đều phải dựa ngoại lực. Nếu Dương Đào giờ phút này tu vi cao điểm nói, vậy có thể trực tiếp cổ động chính mình chân khí, dẫn động toàn bộ trận pháp. Đáng tiếc, giờ phút này Dương Đào còn không được. Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Đào nội tâm càng thêm kiên định tín niệm, mặc kệ như thế nào, này tu vi vẫn là muốn trước tinh luyện đi lên. Nếu trực tiếp đạt tới luyện khí cảnh giới, kia cũng không cần như vậy phiền toái. Còn cố ý dậy thật sớm, chờ đợi sáng sớm đệ nhất tia ánh mặt trời. Này một tia ánh mặt trời, dựa theo Dương Đào biết đến tin tức xem ra, có thể nói là không một ngày nhất có sức sống dương khí. Càng thêm xác thực nói, đây là một tia thiên địa linh khí, rất là thuần tịnh, hỏa thuộc tính. Xưa nay liền có luyện khí sĩ, vì tu luyện thuần dương công pháp, gắt gao chính là mỗi ngày hái này đệ nhất ti dương khí, mặt khác một mực mặc kệ không hỏi. Mà hiện tại, Dương Đào phải làm, chính là muốn lợi dụng này một tia dương khí. Thức mau, chân trời đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Trên bầu trời, sao mai tinh tại đây một khắc, trực tiếp ảm đạm rồi một lần, gắt gao là một cái nháy mắt, người bình thường căn bản là không có khả năng nhận thấy được. Bởi vì này trong nháy mắt quá sau, mọi người thường thường liền sẽ phát hiện, thiên thế nhưng cứ như vậy bất chi bất giác sáng. Tới, Dương Đào chờ đợi, vừa lúc chính là này một cái nháy mắt, một đạo ánh sáng, trực tiếp hiện lên. Dương Đào vội vàng thượng thủ không ngừng vũ động, từng đợt chân khí, trực tiếp từ Dương Đào trong tay phát ra. Dương Đào dùng, vừa lúc là nhất đơn giản nhất hữu hiệu, đồng thời cũng là nhất bổn phương pháp. Nguyên lực rất đơn giản, nói trắng ra là chính là phóng xuất ra chính mình chân khí, tới làm kia một kia linh khí bị hấp dẫn, đem kia ti linh khí thông đồng lại đây. Thức mau, một trận ấm áp chậm rãi hướng tới Dương Đào bên này dựa trải qua tới. Gần là một cái nháy mắt, cũng đã đi tới trận pháp bên cạnh. Gì? Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào minh duệ nhận thấy được, này ti ấm áp thế nhưng muốn chạy trốn. Chẳng lẽ còn có những người khác cũng ở thu thập này một tia dương khí sao? Dương Đào trong lòng hồ nghi, chính là này mắt thấy liền phải tới tay linh khí, Dương Đào như thế nào có thể cứ như vậy buông tay? Dương Đào trực tiếp lấy ra kia ngọc hoa thai, chân khí không ngừng dung nhập. Ầm vang! Một trận nhẹ giọng khí bạo thanh đột nhiên xuất hiện, kia một tia dương khí ở ngọc hoa thai xuất hiện sau, bay thẳng đến Dương Đào đánh sâu vào qua đi. Vừa tiến vào trận pháp phạm vi sau, chung quanh 81 khối ngọc bài, trực tiếp thả ra từng đạo quang mang, từng khối, trước sau liên tiếp lên, vô số sợi quang học, ở ngọc khối chi gian không ngừng liên tiếp, tổ hợp trở thành một cái thật lớn bát quái đồ án. Cuối cùng, đương sở hữu ngọc bài đều phân ra một đạo ánh sáng, hướng tới trung gian mắt trận phóng tới thời điểm, Dương Đào trực tiếp dùng sức nhấn một cái. Đem kia ngọc truy điền vào chính mình thực hiện đào tốt trong động. Ông ngong. Sở hữu sợi quang học, tựa hồ hình thành một cái tuần hoàn. Sinh sôi không thôi, từng đợt thoải mái thanh tân hơi thở, không ngừng từ bốn phương tám hướng thông thả hội tụ lại đây. Tư. Dương Đào nhắm lại mắt, rất là tham lam đại đại hít một hơi, tức khắc cảm giác cả người vô cùng thoải mái. Mà Dương Đào không biết chính là, giờ phút này ở Nga Mi đỉnh, tuyết trắng xóa, một cái bạch y nữ tử hơi hơi hai mắt nhìn phía đông nam, biểu tình mang theo một tia cổ quái, đã có người giành trước cướp đi kia một tia linh khí, nhìn dáng vẻ ta này công pháp, lại muốn làm lại tới. Cuối cùng, Một trận gió nhẹ thổi qua, kéo một tia bạc nhược bông tuyết, mà nàng kia lại là đã biến mất không thấy. Chương 78 lại lần nữa đến tỉnh thành. Sơ cấp phiên bản tụ linh trận đã hoàn thành, kia một tia thoải mái thanh tân hơi thở trùng, mang theo một tia linh khí. Trung quanh linh khí sẽ bị không ngừng hấp thu lại đây. Tuy rằng này một tia rất là mỏng manh, nhưng là tích tiểu thành đại, tổng hội chậm rãi gia tăng. Hơn nữa này linh khí khả năng đủ trực tiếp dung nhập ở đồng ruộng bên trong, bất quá bởi vì là sơ cấp phiên bản, cho nên không thể đủ làm được toàn bộ đều tỏa định, cho nên như cũ sẽ có một bộ phận linh khí tiết lộ đến tứ phương. Đương nhiên, này cũng không xem như cái gì chuyện xấu, sau này dương đảo linh điển tự nhiên là sẽ chậm rãi gia tăng, chung quanh thổ nhưỡng chung gia tăng linh khí, cũng có thể đủ chậm rãi thay đổi thổ nhưỡng, ảnh hưởng đến chung quanh mầm, đây cũng là chuyện tốt. Dương Đào cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp chính mình động thủ, đem một bên loại tốt mầm, liền bùn mang thổ, trực tiếp lộng một bộ phận phóng tới bên này linh điển chung tới. Lúc này, Dương Đào trong tay cũng không có mặt khác mầm. Chỉ có thể đủ dùng như vậy nhất đơn giản phương pháp, bất quá nhìn dáng vẻ, sau tục vẫn là muốn cùng Vương Giai nói tiếng. Làm nàng hỗ trợ tìm điểm mầm lại đây làm thử nghiệm. Đến nỗi luyện đan đan lô, cũng yêu cầu đi tìm kiếm tìm kiếm. Mà luyện đan dùng hỏa, Dương Đào đã sớm nghĩ kỹ rồi, trước dùng tuổi lửa thử xem, nếu không được liền than đá, nếu còn không được liền hóa lỏng khí. Dù sao chính mình ngay từ đầu cũng không có tính toán là có thể đủ thành công, một đám thử xem. Mà đan lô nói, nồi áp suất cái gì không biết được chưa? Đương nhiên, thứ này hẳn là ở bên ngoài có thể làm đến là tốt nhất đâu. Nếu chính mình thật sự dùng cái nồi áp suất, đặt ở than đá mặt trên thiêu luyện đan nói, nếu là chính mình kia sư phó đã biết, làm không hảo sẽ trực tiếp ở trong ngộng bóp chết chính mình đi. Thái dương chậm rãi dâng lên tới, sáng sớm thoải mái thanh tân đã lặng lẽ rời khỏi, nhiệt độ không khí cũng đang không ngừng lên cao. Dương Đào vẫn luôn đều đang không ngừng dịch chuyển. Chút nào đều không có cảm thấy mệt. Đào ca. Nơi xa, Tiếu Vĩ vô cùng lo lắng, tiểu bước chạy tới. Sáng sớm liền không có nhìn đến ngươi, nguyên lai ngươi là ở chỗ này a di. Ngươi đây là muốn rời qua tới sao? Tiếu Vĩ nhìn đến Dương Đào ở di động mầm, tức khắc cũng đi tới đồng ruộng bên trong, cong hạ eo, chuẩn bị vội Dương Đào cùng nhau. Ngươi đừng cử động, thứ này rất là yếu ớt. Nếu ngươi tưởng giúp ta nói, liền đem những cái đó mương điền đi. Dương Đào chỉ một bên những cái đó nguyên bản đào tới phóng ngọc bài khe rãnh, mở miệng nói. Hào lặc. Tiếu Vĩ cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy một bên cái xẻng, đem hai bên bùn bay thẳng đến khe rãnh chung xốc đi. Đào ca, ngươi cũng không nên quên mất. Ngày mai chính là đấu thầu thời gian A. Tiếu Vĩ một bên làm việc. Một bên còn không có quên nhắc nhở Dương Đào ngày, này nếu bỏ lỡ nói, kia Vân Sơn liền phải cấp tiểu quỷ tử nhận đầu. Ta đã cùng Ngô Tuấn chào hỏi, hắn cũng nói, sẽ đi hỏi một chút tình huống. Tiếu Vĩ tiếp tục mở miệng, nếu là Dương Đào là sự tình, kia tìm Ngô Tuấn hỗ trợ, tự nhiên là nhất thích hợp là. Hơn nữa Ngô gia ở tỉnh thành lực ảnh hưởng, hẳn là vẫn là có điểm. Ân. Chúng ta chờ Kim Mao đã trở lại sau liền đi tỉnh thành đi. Ta còn có một ít chuyện khác muốn giúp. Dương Đào nhưng không có quên, chính mình còn muốn tìm xem đan lô đâu. Chi chi. Dương Đào nói vừa mới vừa ra âm, nơi xa liền truyền đến Kim Mao tê tiếng la. Chỉ thấy Kim Mao trong tay, bắt lấy mấy cây cỏ dại giống nhau đồ vật, có mặt trên còn treo mấy cái tiểu xảo hồng quả, bay nhanh hướng tới Dương Đào mà đến. Kim Mao vất vả. Dương Đào tiếp nhận Kim Mao đưa tới mầm sau, gấp không chờ nổi trực tiếp loại đi xuống. Chi chi. Kim Mao cảm giác rất là nhanh nhẹ, rất là say mê ghé vào đồng ruộng thượng thật sâu ngửi ngửi, rồi mới vui sướng nhảy lên. Đào ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta cảm giác này đồng ruộng chung quanh thực mát lạnh a. Tiếu Vĩ cũng đã nhận ra không thích hợp địa phương, hô hấp lúc sau. Chính mình nguyên bản ứng vì dậy sớm mà đầu óc mang theo một tia ngông lung cảm giác, giờ phút này thế nhưng đều biến mất. Đại não trở nên vô cùng thanh tỉnh, tinh thần cảm giác được tốt nhất trạng thái. Ha ha, tự nhiên là có điểm chỗ tốt. Dương Đào cũng không có quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp cầm kia vài cọng hồng quả mầm, đặt ở mắt trận gần nhất địa phương. Đây là làm Dương Đào nhất để bụng đồ vật, cũng là thực nghiệm chung nhất quan trọng một vòng. Chính là các ngươi đâu, nếu thành công nói, ta đây lộ là có thể đủ trực tiếp mở ra. Dương Đào nhìn vài cọng gieo trồng tốt mầm, nội tâm tràn ngập hy vọng. Chi chi. Kim Mao đối với Dương Đào khoa tay múa chân lên, trực tiếp một móng vuốt chỉ vào chính mình, một khắc chỉ vào nơi xa núi rừng, đồng thời còn trên mặt đất đào vài cái, nhảy vài cái. Ngươi là nói, ngươi muốn đi tìm La Bạc Đầu. Dương Đào thử tính mở miệng, trong lúc nhất thời vẫn là không có hoàn toàn lý giải Kim Mao ý tứ. Chi chi. Kim Mao lập tức dùng sức gật đầu, đã xoay người, hướng tới núi rừng chạy vừa đi. Kim Mao, ta đợi lát nữa liền đi tỉnh thành. Phải đợi ngươi cùng đi sao? Cũng không biết này Kim Mao cùng La Bạc Đầu có cái gì sự tình. Nếu là đi nói cho La Bạc Đầu chính mình nơi này linh điển tình huống nói không chừng thật đúng là có thể đem La Bạc Đầu quải lại đây. Dương Đào trong lòng tò mò, đồng thời cũng lộ ra một tia chờ mong. Chi chi. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Kim Mao rất là quyết đoán quay đầu lại lắc đầu, thế nhưng là tỏ vẻ chính mình không đi tỉnh thành. Rốt cuộc là cái gì sự tình? Thế nhưng đều không đi theo ta đi ra ngoài. Nhìn Kim Mao bóng dáng, Dương Đào rất là buồn bực nói thầm lên. Đào ca, La Bạc Đầu là. Tiếu Vi đã đem khe ránh đều lấp đầy, khiêng cái sẻng, cười hì hì ở một bên tò mò mở miệng hỏi. Ngạch, một cái tiểu gia hỏa, bất quá hiện tại ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Sau này ngươi sẽ nhìn đến. Dương Đào đối với Tiếu Vi cổ quái chớp chớp mắt chữ, rất là thần bí mở miệng nói. Hai người trực tiếp về tới trong nhà. Nhị trụ thứ này thế nhưng cũng ở, không có đi tu lộ. Lại còn có rất là vô sỉ mở miệng, chính mình biết Dương Đào muốn đi tỉnh thành làm việc, này sơn biên đồng ruộng không thể đủ không coi chăm sóc, cho nên hắn liền trước không đi tu lộ, chuyên môn hỗ trợ Dương Đào tới chăm sóc này đồng ruộng. Đến nỗi thứ này rốt cuộc có phải hay không thiệt tình thành ý, vẫn là có mặt khác cái gì mục đích, từ một bên Dương Tĩnh kia hờn dỗi trên mặt, là có thể đủ nhìn ra một vài. Vậy ngươi liền giúp ta nhìn đồng ruộng đi, bất quá lòng ta làm ra tới miếng đất kia, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho bất luận kẻ nào đi vào phá hủy. Kia với ta mà nói rất quan trọng. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, trong giọng nói lần đầu trở nên dị thường nghiêm túc. Yên tâm đi, nhị đệ. Ta sẽ hảo hảo nhìn. Dương Tĩnh hơi hơi sửng sốt, biết này đồng ruộng không đơn giản. Ngay sau đó mở miệng bảo đảm lên. Dương Đào lại lần nữa dặn dò một chút hạng mục công việc sau, ăn chút gì, trở lại chính mình phòng, cố ý mang lên một ít đồ vật, hắn cảm giác, có lẽ thứ này hữu dụng, tiếp theo liền cùng Tiếu Vĩ cùng nhau, hướng tới tỉnh thành xuất phát. Tỉnh thành, Nô Tuấn trong khoảng thời gian này tâm tình rất là không tồi, mà Vương Giai tâm tình càng thêm không tồi. Bởi vì nàng cùng Ngô Tuấn tiếp xúc càng thêm nhiều, hơn nữa nàng còn ở chậm rãi đã nhận ra Ngô Tuấn ưu điểm. Đêm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Nhìn vừa mới cấp chính mình phụ thân châm cứu xong, trên trán còn có một tia mồ hôi Ngô Tuấn. Vương Giai nhẹ nhàng cầm lấy một bên khăn lông, cấp Ngô Tuấn chậm rãi trà lau. Ân, là hẳn là thỉnh Ngô Tuấn ăn cơm, ngươi nhìn xem, ngươi ba ba khí sắc khá hơn nhiều. Nô Tuấn y y thuật, quá lợi hại. Vương Giai mẫu thân cũng ở một bên cấp chính mình nữ nhi trợ công, đồng thời đối Ngô Tuấn đó là càng xem càng thích. Không được, ta đêm nay có chuyện. Nô Tuấn lộ ra một tia xin lỗi mỉm cười, mày lại là trói chặt lên. Chương 79 1 tỷ, 10 năm. Ân. Nghe được Ngô Tuấn nói, rồi mới nhìn Ngô Tuấn sắc mặt. Vương Giai bản năng cảm thấy không thích hợp. Nếu là Di Vang nói, Nô Tuấn hẳn là sẽ trực tiếp đáp ứng mới đúng. Trải qua trong khoảng thời gian này chậm rãi tiếp xúc, đặc biệt là chống đỡ chính mình cha mẹ mặt, Nô Tuấn giống nhau đều sẽ không như vậy cự tuyệt chính mình. Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì sự tình sao? Vương Giai có điểm lo lắng nhìn Ngô Tuấn, nhưng là trong tay cấp Ngô Tuấn lau mồ hôi động tác, lại là không có chút nào đình chỉ. Ân, đợi lát nữa Đào ca sẽ qua tới. Vậy ngươi không nói sớm, chúng ta thỉnh Đào ca ăn cơm đi. Ba ba có thể có như bây giờ trạng thái, còn đều là Đào ca đại ân đại đức, chúng ta đều còn không có hảo hảo cảm ơn hắn đâu. Vương Giai trong lòng tức khắc thoải mái, nếu là Dương Đào muốn lại đây, nàng tự nhiên là muốn tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cũng hảo. Nô Tuấn hơi chút chần chờ một chút, trong lòng ngẫm lại, có lẽ còn cần Vương Giai hỗ trợ. Bởi vì lần này chính mình hiểu biết đến tình huống tới xem, lần này Vân Sơn nhận thầu sự tình, những cái đó tiểu quỷ tử thế nhưng địa vị không hơn nữa tựa hồ còn nhất định phải được. Chính là ngày đó cái kia thần kỳ người trẻ tuổi sao. Chúng ta là hẳn là hảo hảo cảm tạ nhân gia, Vương Giai, nếu không lần này liền từ ta tới làm ông chủ đi. Vương Giai mẫu thân ở một bên chủ động mở miệng, này gần là nàng một cái ý tứ, một loại thái độ. A Di, không cần. Kỳ thật chúng ta còn có chuyện khác muốn thương lượng. Còn không có chờ Vương Giai mở miệng, Nô Tuấn cũng đã mở miệng cự tuyệt. Lần này sự tình cũng không biết Dương Đào là cái gì thái độ, vẫn là không cần có quá nhiều người liên lụy tiến vào hảo. Đương nhiên, nếu có cái gì phương diện yêu cầu nói, đến lúc đó chính mình có thể trực tiếp tới mở miệng. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiêu đãi hảo Đào ca. Hơn nữa nha, ngươi không biết, Đào ca cùng Ngô Tuấn chính là có bất đồng tầm thường quan hệ nha. Vương Giai rất là lý giải mở miệng nói. Nàng chính là biết, Nô Tuấn chính là muốn bái sư tới. Đương nhiên, nay thuộc về nàng cùng Nô Tuấn tiểu bí mật, cũng không tính toán cứ như vậy nói cho người nhà. Kia hảo, các ngươi liền đi chuẩn bị tốt. Ta ở chỗ này bồi ngươi ba ba. Vương Giai mẫu thân cũng không có tiếp tục kiên trì. Đào ca cái gì thời điểm đến? Đã tới rồi, chúng ta trực tiếp đi Hoàng Triều đi. Nô Tuấn cảm xúc vẫn luôn đều không cao. Phảng phất trong lòng có cái gì sự tình. Vương Giai cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp đi lấy xe. Hai người thực mau liền tới rồi Hoàng Triều khách sạn. Hoàng Triều khách sạn, Hoàng Triều tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, nơi này quy cách cùng cách điệu đều là thượng tầng. Hơn nữa nơi này đặc sắc chính là một chữ quý. Mặc kệ cái gì, đều là quý. Đào ca. Nô Tuấn cùng Vương Giai trực tiếp đi tới một cái ghế lô trùng, gặp được Dương Đào cùng Tiếu Vĩ. Nô Tuấn à, ta vừa mới còn ở cùng Đào ca nói, chính là tiểu tử ngươi có như vậy thân phận a chật chật chật đây chính là Hoàng Triều a. Vừa mới ta cùng một ly thuần tịnh thủy, thế nhưng chính là 120 khối, kia nơi nào là uống nước a, hoàn hoàn toàn toàn chính là uống máu nha. Tiếu Vĩ giờ phút này còn rất là đau lòng cầm trong tay pha lê ly, tựa hồ luyến tiếc buông giống nhau. Tiểu tử ngươi, đây chính là ta ra tiền hảo sao. Nô Tuấn bĩu môi, trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Như thế nào? Chẳng lẽ tình huống không hảo sao? Nhìn Nô Tuấn kia hơi hơi trói chặt mày, Dương Đào rất là tò mò mở miệng hỏi. Ân, đúng vậy. Nô Tuấn tức khắc chậm rãi đem hắn được đến tin tức nói thẳng ra tới. Nhà ta có người trực tiếp cùng những cái đó tiểu quỷ tử lén tiếp xúc quá, nhìn xem có thể hay không đủ làm cho bọn họ từ bỏ Vân Sơn. Đồng thời đáp ứng làm rẻ tiền điểm giá cả, trực tiếp nhận thầu mặt khác địa phương cho bọn hắn. Chính là được đến kết quả lại là phủ định, bọn họ tựa hồ đối với miếng đất này, nhất định phải được. Hơn nữa phảng phất không có chút nào thương lượng đường sống, hơn nữa còn đúng lý hợp tình mở miệng, nói cái gì nếu là đấu thầu, vậy dùng thực lực nói chuyện. Vậy dùng thực lực bái. Nghe đến đó sau, Tiếu Vĩ tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu quỷ tử phía sau thực đặc biệt. Dương Đào nhạy bén bắt giữ tới rồi này trong đó vấn đề mấu chốt, có điểm tò mò nhìn Dương Đào. Đúng vậy. Đối phương là Sơn Mục tập đoàn. Tiểu quỷ tử bên kia 10 đại tập đoàn chi nhất, tài lực rất là khủng bố. Đây mới là làm Ngô Tuấn nhất bất đắc dĩ một chút, đối phương tài lực thật sự là có điểm đại doa người. Nếu đối phương cao tầng thái độ, thật là như vậy hiểu biết đến nói, kia chỉ sợ lần này sự tình thật đúng là khó khăn. Cái gì? Sơn Mục tập đoàn, vì cái gì sẽ là bọn họ? Bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích? Tiếu Vĩ hiển nhiên cũng biết này Sơn Mục tập đoàn, bất quá hắn nghe được là đối phương sau, trong lòng tức khắc liền nghĩ nhiều lên. Cho rằng đối phương động cơ không thuần, làm không hảo là vì mặt khác đồ vật. Cái này chúng ta cũng nghĩ tới, cũng âm thầm điều tra quá. Nô Tuấn lại lần nữa lộ ra cười khổ. Bất quá được đến kết quả lại là, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa bọn họ còn cố ý lôi kéo một cái liên hiệp quốc bộ môn đại kỳ, hơn nữa đã ở lãnh quá bên kia, nhận thầu cùng Vân Sơn giao tiếp đại bộ phận địa phương. Hơn nữa đối phương tên tuổi nói rất có tiêu chuẩn, nói là sợ sau này chính mình nhân viên nghiên cứu, một không cẩn thận liền vượt rào, cho nên mới khăng khăng muốn nhận thầu Vân Sơn. Hỗn đảng, nói như vậy, kia chẳng phải là bọn họ là cái gọi là nhân viên nghiên cứu, là có thể đủ tùy ý từ lánh lại đây đến quốc gia của ta cảnh nội sao. Tiếu Vĩ gầm lên lên, nếu đối phương thật sự nhận thầu nói, kia điểm này là hoàn toàn toàn có thể làm được. Không sai, điểm này ta nghĩ tới. Rất nhiều người đều nghĩ tới, nhưng là nhân gia nói qua, bọn họ nhân viên nghiên cứu toàn bộ đều là làm tốt tương quan phương diện đăng ký cùng ký lục, sẽ trực tiếp truyền một phần tổng thể văn kiện cho ta quốc. Hơn nữa những người đó viên, đều là sinh vật y học phương diện, hoặc là thực vật học phương diện chuyên gia, toàn cầu đều nổi danh. Hơn nữa hứa hẹn, tuy rằng bọn họ nhận thầu kia phiến địa phương, nhưng là cũng có thể đủ tiếp thu bên ta tùy thời kiểm tra, nếu tra được không ở danh sách nội nhân viên, tùy tiện quốc gia của ta xử phạt. Đây mới là Ngô Tuấn nhất bối rối địa phương, nếu đối phương không phải chuẩn bị như vậy đầy đủ, kia Ngô Tuấn hoàn toàn có thể tìm được những mặt khác vấn đề, trực tiếp tìm cái lấy cớ, làm Vân Sơn không nhận thầu cho bọn hắn. Nhưng là tình huống hiện tại rất là trong sáng, nhân ra cái gì đều chuẩn bị tốt. Cho các ngươi không có nói, hơn nữa nếu đều có đấu thầu việc này, đối phương cho rằng đây là lớn nhất, hơn nữa cũng là nhất chủ nghĩa nhân đạo nhượng bộ. Đáng chết tiểu quỷ tử, bọn họ nhất định động cơ không thuần. Tiếu Vĩ dị thường tức giận chú ý hạ ghế rửa tay vịt, rất là tức giận. Không nói mặt khác, đối phương là một cái tập đoàn. Có rất nhiều người chuyên môn làm chuyện như vậy, tự nhiên là sẽ không làm chúng ta cứ như vậy tùy ý mà tìm được rồi lấy cớ. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, hấp dẫn chung quanh mấy người lực chú ý. Ta hiện tại muốn biết, Ngô Tuấn, dựa theo ngươi tính ra, đối phương đại khái sẽ ra bao nhiêu tiền? Ta không tin bọn họ sẽ không có hạn mức cao nhất ra. Đại khái, 1 tỷ. Ngô Tuấn rất là nghiêm túc nhìn Dương Đào. Nói ra một cái làm Tiểu Vĩ hít hà một hơi con số. Lại còn có ở sau năm hơn nữa cái kỳ hạ, 10 năm. Chương 80 siêu chú ý. Cái gì? Ngay từ đầu nghe được là 1 tỷ thời điểm, Tiểu Vĩ cũng đã ngồi không yên, mặt sau lại nghe được kỳ hạn là 10 năm, Tiểu Vĩ tức khắc bá một chút liền đứng lên. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm sao? Như thế nào sẽ cho ra như vậy nhiều giá cả? Đó là Vân Sơn, là núi hoang A 100 triệu một năm, thiên lạc, điên mất rồi sao? Nay quá khó làm người lý giải, như vậy giá cả, đã vượt qua nguyên bản phỏng chừng giá cả quá nhiều. Nếu nói tiểu quỷ tử không có mặt khác mục đích nói, đánh chết Tiếu Vĩ đều sẽ không tin tưởng. Ta có thể nói, ta nói không phải nhân dân tệ, mà là đô la sao? Làm Tiếu Vĩ cảm thấy tan vỡ chính là... Nô Tuấn nói đơn vị thế nhưng còn không phải nhân dân tệ. Thiên lạc, điên rồi sao? Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Rốt cuộc có cái dạng gì mục đích? Từ từ. Dương Đào đã nhận ra phương diện này không thích hợp địa phương, tức khắc mở miệng hỏi. Mặc dù là Sơn Mục tập đoàn, nếu cứ như vậy lấy ra 1 tỷ đô la tới, này đối với bọn họ tới nói, hẳn là cũng là cái không nhỏ gánh nặng đi. Không. Ngươi sai, kỳ thật Sơn Mục tập đoàn nhiều nhất lấy ra 100 triệu đô la tới. Mà mặt khác còn lại là từ Liên Hiệp Quốc cái kia bộ môn trực tiếp chi ngân sách, bởi vì này thuộc về nhân loại sinh vật học cùng hoàn cảnh học một bộ phận. Hơn nữa bọn họ nghiên cứu thành quả, 99% đều sẽ nộp lên Liên Hiệp Quốc tương quan bộ môn, bọn họ muốn chẳng qua là thành quả ưu tiên sử dụng quyền thôi. Thông qua Ngô Tuấn nói, liền không khó coi ra tới, đối phương thật sự làm tốt chuẩn bị. Cái gì sự tình đều suy xét đúng chỗ, nếu muốn trực tiếp đấu thầu thành công nói, kia thật đúng là dị thường khó khăn. Bất quá tin tức tốt là, ta thông qua con đường hiểu biết đến, 1 tỷ đô la là một cái hạn mức cao nhất. Nếu vượt qua nói, không phải tiểu quỷ tử đồng ý không đồng ý vấn đề, mà là Liên Hiệp Quốc cái kia bộ môn sẽ không đồng ý. Nhìn hiện trường tức giận có chút khẩn trương, Nô Tuấn vội vàng đem chính mình biết đến cuối cùng tin tức, nói thẳng ra tới. Chính là kia cũng là 1 tỷ đô la à, chúng ta lúc này, đi nơi nào lộng như thế nhiều là tiền. Tiếu Vĩ dùng sức gãi chính mình đầu, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào tưởng, suy nghĩ tới rồi 1 tỷ đô la cái này con số sau, đều cảm giác là như vậy vô lực. Đào ca, nếu có thể nói, ta có thể giúp ngươi 100 triệu Mỹ Kim. Một bên Vương Giai cắn chặt răng, tựa hồ làm ra một cái rất là gian nan quyết định. Giai Giai, ngươi. Nô Tuấn đầy mặt khiếp sợ nhìn Vương Giai, trên mặt chất đầy kinh hỉ. Nhìn đến Nô Tuấn vui mừng, Vương Giai tức khắc cho rằng, vừa mới quyết định của chính mình là vô cùng chính xác. Chính là thực mau, Nô Tuấn trên mặt kinh hỉ lập tức tiêu tán mở ra. Giai Giai, ngươi có thể như vậy mở miệng, ta thật sự thực vui vẻ. Nhưng là ta biết, nếu lấy ra 100 triệu Mỹ Kim, chỉ sợ các ngươi Vương Thị tập đoàn, cũng sẽ thương gân động cốt đi. Nô Tuấn quay đầu, có điểm không đành lòng nhìn Dương Đào. Tuy rằng hắn cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là lại đồng dạng không hy vọng nhìn đến Vương Giai bởi vì việc này, mà làm chính mình trong nhà tập đoàn lâm vào nguy cơ. Nô Tuấn, ta không chỉ là bởi vì ngươi. Càng có rất nhiều hẳn là cảm ơn, ngươi không được quên, ta ba ba chính là Đào ca cứu. Vương Giai rất là vội vàng mở miệng, nàng là nữ nhân, tâm tư tương đối tinh tế, nghĩ đến phương diện cũng rất nhiều. Nàng biết, Nô Tuấn vẫn luôn muốn bái sư Dương Đào, chính là Dương Đào hiện tại như cũ còn không có nhà ra. Lần này có lẽ cũng là Nô Tuấn một cái cơ hội tương phản chính là, vừa mới Nô Tuấn nói, làm nàng nội tâm cũng rất là cảm động. Nhưng là nếu thật là bởi vì Ngô Tuấn mở miệng, làm Dương Đào ngượng ngùng tiếp thu chính mình này 100 triệu nói, kia nói không chừng, Dương Đào nội tâm sẽ không thoải mái. Vương Giai, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, này sẽ không ảnh hưởng đến ta cùng Ngô Tuấn chi gian quan hệ. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đã sớm đã nhìn ra Vương Giai ý tưởng. Nếu thật sự không phải thực khó khăn nói không chừng Vương Giai ở bắt đầu thời điểm, liền sẽ không như vậy chần chờ. Đào ca. Dương Đào như vậy mở miệng, nhưng thật ra làm Vương Giai có điểm ngượng ngùng lên. Mà một bên Nô Tuấn, cũng là tức giận hơi hơi trừng mắt nhìn Vương Giai liếc mắt một cái, kêu ý tứ thực rõ ràng ngươi nha đầu này nghĩ nhiều. Chính là nếu là cái dạng này lời nói, kêu Đào ca ngươi còn có thể đủ có cái gì biện pháp sao? Nô Tuấn tuy rằng cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là chính hắn chính là một cái bác sĩ. Căn bản là không có bao nhiêu tiền. Mặc dù là hắn Ngô gia tại đây tỉnh thành cũng là số 1 số 2 gia tộc, nhưng là đó là chính trị mặt trên, đến nỗi tiền tài phương diện, bọn họ cũng không có thể ra sức. Trước mắt còn không có cái gì biện pháp, nhưng là làm ta ngẫm lại, hẳn là có thể tìm được biện pháp. Dương Đào giờ phút này trong đầu hiện lên một người, Lý Văn Đình. Hoặc là nói, là nàng Lý gia. Dương Đào vẫn luôn liền không có quên, khi còn nhỏ chính mình ra cấp chính mình giảng quá chuyện xưa. Nếu chính mình đi tìm Lý gia vị kia, nói ra chính mình thân phận, nói vậy việc này nhất định sẽ rất đơn giản là có thể đủ thu phục. Nhưng là Dương Đào cũng không có quyết định như vậy đi làm, vừa mới kêu ý niệm, cũng gần là ở chính mình trong đầu chợt lóe mà qua thôi. Nếu chính mình thật sự như vậy làm nói, vậy có vẻ quá không có cốt khí. Đến lúc đó người khác như thế nào xem chính mình là việc nhỏ, chủ yếu là chính mình nội tâm đạo khảm này quá không được. Đào ca, không phải ta nói ủ rũ lời nói, nhưng là kia chính là 1 tỷ Mỹ Kim A như vậy con số, đối với đại bộ phận người tới nói, hoàn toàn toàn là cái con số thiên văn. Mặc dù là này tỉnh thành, có thể dễ dàng lấy ra cái này con số người, chỉ sợ một cái bàn tay có thể thuật xuất hiện đi. Tiếu Vĩ bất đắc dĩ thở dài, Cái này con số quá mức khổng lồ. Đúng vậy, 1 tỷ Mỹ Kim, này xác thật là có điểm quá mức thật lớn. Dương Đào ánh mắt đang không ngừng lập lòe, hắn ở nỗ lực là tự hỏi, nhìn xem rốt cuộc có hay không cái gì biện pháp có thể lộng tới 1 tỷ Mỹ Kim. Chính là đến cuối cùng, Dương Đào đến ra kết luận là căn bản không có khả năng. Liền giống như Tiêu Vĩ theo như lời, cái này con số quá mức khổng lồ. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi tìm xem kia có thể lấy ra 1 tỷ Mỹ Kim người đi. Tiêu Vĩ vô đuổi, kích động mà mở miệng. Ngươi tưởng nói cái gì? Dương Đào buồn bực nhìn Tiêu Vĩ hỏi, đối phương như thế nào có thể cứ như vậy đơn giản mượn cấp chính mình 1 tỷ Mỹ Kim? Nay tựa hồ là hoàn toàn không có khả năng sự tình a. Đúng vậy, Tiêu Vĩ, ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng? Nô Tuấn cũng rất là vội vàng mở miệng hỏi. Này còn không đơn giản. Chúng ta yêu cầu cái gì, mà cái gì người có cái gì, chúng ta đây liền đi tìm những người đó hỗ trợ lạc. Chúng ta Đào ca chính là bác sĩ A, rất lợi hại bác sĩ. Ta cũng không tin, những cái đó người giàu có trong nhà liền không có nhân sinh bệnh, Đào ca đi chưa khỏi bọn họ, rồi mới chào giá cao điểm không phải có thể sao. Tiếu Vĩ tự tin tràn đầy mở miệng, đây cũng là hắn vừa mới nghĩ đến, cảm giác này phương pháp được không? Mà những cái đó người giàu có, cái gì đều có, nhất quan tâm chính là thân thể của mình khỏe mạnh. Tin tưởng mặc dù là chào giá cao điểm, kia bọn họ cũng là có thể tiếp thu đi. Này! Nô Tuấn nghe xong sau, lâm vào trần trở, không có mở miệng. Nhưng là hắn mày lại lần nữa nhíu lại. Này tuy rằng là một cái biện pháp tốt nhất, chính là hắn nội tâm, lại là cho rằng như vậy tựa hồ không tốt lắm. Ngươi thật đúng là liền sẽ tưởng điểm siêu chủ ý. Dương Đào trước mắt sáng ngời, tức giận mở miệng cười mắng. Chương 81 tính toán. Hắc hắc, Đào ca ngươi có phải hay không cho rằng ta phương pháp này thực không tồi a? Nhìn đến Dương Đào cười mắng sau, Tiếu Vĩ rất là đắc ý mở miệng. Hắn cảm giác Dương Đào hẳn là cũng là nhận đồng chính mình phương pháp này, đây cũng là giờ phút này nhất hữu hiệu phương pháp. Đào ca, ngươi sẽ không thật tính toán làm như vậy đi. Nô Tuấn sắc mặt có điểm khó coi, nếu là cái dạng này lời nói, hắn cảm giác cũng không phù hợp một cái bác sĩ làm nghề y y tôn chỉ, cũng cùng Dương Đào phía trước cùng hắn nói qua, muốn bái sư điều kiện xung đột. Nô Tuấn, chính là hiện tại giống như là phương pháp tốt nhất. Vương Giai tuy rằng cũng biết y dìa đức, nhưng là làm một nữ nhân, nàng suy xét vấn đề phương diện bất đồng, cường điệu điểm cũng bất đồng, nàng chỉ là tưởng Dương Đào có thể được như ước nguyện. Yên tâm đi, ta mới sẽ không nghe tiểu tử này siêu chủ ý. Dương Đào đối với Ngô Tuấn hơi hơi mỉm cười, Ngô Tuấn nghi ngờ, làm hắn rất là vui mừng. Y dìa giả, cần thiết muốn có được y dìa đức, đây là nguyên tắc, cũng là điểm mấu chốt. Nhìn đến vừa mới Ngô Tuấn biểu hiện, Dương Đào tâm, cũng buông xuống không ít. Chính là nếu không nói như vậy, kia Đào ca chúng ta nên làm sao bây giờ a? Tiếu Vĩ lại lần nữa nhíu mày lên, hắn thật sự không thể tưởng được cái gì mặt khác biện pháp. Thời gian thật sự thực gấp gáp, ngày mai buổi sáng 10 giờ tả hữu, liền phải tiến hành đấu thầu. Nếu lúc ấy còn lộng không đến như thế nhiều tiền, kia lần này chỉ sợ thật sự không có cái gì biện pháp. Vừa mới chính ngươi không đều là nói sao? Chúng ta yêu cầu cái gì? Vậy tìm yêu cầu người đi hỗ trợ thì tốt rồi a. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tràn ngập tự tin mở miệng. Cái gì ý tứ? Chung quanh 3 người đồng thời nghi hoặc nhìn chằm chằm Dương Đào, lời này bọn họ thật đúng là không có phản ứng lại đây. Chúng ta hiện tại yêu cầu cái gì? Dương Đào nghiêm túc nhìn Tiếu Vĩ mở miệng hỏi. Thực hiện nhân a. 1 tỷ Mỹ Kim A. Tiếu Vĩ tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng trả lời. Hơn nữa có thể cấp ra như vậy tiền người, ở tỉnh thành không có mấy cái A cái này ta có thể bảo đảm. Vương Giai ở một bên bổ sung nói. Cho nên chúng ta vẫn là muốn đi tìm những người đó lạc, nhưng là chúng ta phải dùng cái gì phương pháp đâu. Nô Tuấn tiếp tục mở miệng, nhưng là hiển nhiên, hắn không nghĩ tới trừ bỏ dùng bác sĩ thân phận ngoại, còn có thể đủ dùng cái gì phương pháp. Cướp bóc. Tiếu Vĩ tự cho là thông minh đưa ra thực có tính khiêu chiến tư duy phương hướng. Cướp bóc ngươi cái đầu nha, ta là cái nông dân, chính cống rất là thuần phát nông dân. Dương Đào tức giận trắng liếc mắt một cái, nhưng là trong miệng nói ra nói, lại là làm người chung quanh càng thêm nghi hoặc. Chúng ta hiện tại yêu cầu kỳ thật cũng không phải 1 tỷ Mỹ Kim. Dương Đào khỏe môi treo lên một tia thần bí mỉm cười, phảng phất ở hắn trong lòng, đã có rất là hoàn thiện ý tưởng giống nhau. Đó là cái gì? Ba người thanh âm dị thường chỉnh tề, bởi vì này vấn đề có thực rõ ràng đáp án, nhưng là lại bị Dương Đào cấp phủ định. Cho nên, bọn họ muốn biết, Dương Đào ý tưởng rốt cuộc là cái gì? Là Vân Sơn. Dương Đào nhẹ nhàng hộc ra 3 chữ, khỏe miệng mỉm cười càng thêm nồng hậu. Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn toàn có thể từ căn bản thượng xuất phát. Chúng ta thiếu vẫn luôn đều không phải tiền, mà là Vân Sơn. Ta muốn nhận thầu, cũng là Vân Sơn. Nhưng là chúng ta rốt cuộc hẳn là như thế nào làm đâu. Tiếu Vĩ như cũ không có suy nghĩ cẩn thận, Dương Đào muốn biểu đạt chính là cái gì. Mà một bên Ngô Tuấn cùng Vương Giai, lại là đồng sự đều lâm vào tự hỏi chung, bọn họ ở nỗ lực nghĩ, Dương Đào sở giảng trọng điểm. Rất đơn giản à, nếu chúng ta từ Vân Sơn xuất phát tới tự hỏi nói, sở hữu sự tình liền rất rõ ràng. Nếu là tiểu quỷ tử muốn cùng ta đoạt Vân Sơn, kia nếu là bọn họ đoạt không được đâu. Dương Đào khoe miệng, xẹt qua một tia cổ quái tươi cười. Đối với những người khác, hắn có lẽ còn sẽ giảng cái gì giang hồ đạo nghĩa linh tinh. Bất quá đối với tiểu quỷ tử, Dương Đào chính là không có bất luận cái gì hảo cảm. Bộ cho ngươi ý tứ là, Nô Tuấn trước mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hố tiểu quỷ tử một phen, làm cho bọn họ không thể đủ tham gia đấu thầu, hoặc là nói, làm cho bọn họ trực tiếp tự động từ bỏ. Quả nhiên không hổ là vị hôn phu thế à, Vương Giai tư duy tức khắc cùng Nô Tuấn bảo trì ở đồng ý tần suất. Nhưng là các ngươi đều không cần quên mất, việc này chính là cùng Liên Hiệp Quốc bộ môn có quan hệ, hơn nữa tiểu quỷ tử làm ra rất lớn chuẩn bị, chỉ sợ muốn hố bọn họ, sẽ không như vậy đơn giản đi. Tiếu Vĩ không phải cố ý muốn đả kích Dương Đào bọn họ tin tưởng, nhưng là này lại là không tranh sự thật. Điểm này ta đương nhiên biết, nhưng là các ngươi không cần quên mất, có một số việc, có chút thời điểm, thường thường đều sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Thì như nói, Vương Giai giống như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, trực tiếp cười hì hì mở miệng hỏi. Nàng dựa vào nữ nhân kia cường đại trực giác, đã có thể ngửi được Dương Đào kia tự tin tràn đầy hơi thở, nhận định Dương Đào nhất định có hoàn toàn nắm chắc. Tỷ như nói, tiểu quỷ tử nhân vật trọng yếu, đột nhiên phát sinh điểm cái gì không tốt sự tình. Làm người trong nước cảm xúc trực tiếp điều động lên hoặc là nói, tiểu quỷ tử nhân vật trọng yếu, đột nhiên nói ra chính mình từ bỏ đấu thầu. Dương Đào bưng lên trên bàn ly nước, nhẹ nhàng mà đong đưa kia bị Tiếu Vĩ nói uống thịt đau 120 khối một ly bình thường thuần tinh thủy, chậm rãi uống một ngụm. Làm cho bọn họ chủ động từ bỏ, nay tựa hồ không có khả năng đi. Nô Tuấn sắc mặt có điểm cổ quái, nay ở hắn xem ra, hoàn toàn toàn chính là không có khả năng làm được sự tình. Tiểu quỷ tử cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản từ bỏ đi, mặc dù là có cái gì uy hiếp, đều sẽ không cứ như vậy từ bỏ mới đúng. Hắc hắc, cái này liền không cần các ngươi nhiều lo lắng. Đúng rồi, ngày mai đi đấu thầu nói, bọn họ bên kia sẽ có bao nhiêu người tham gia. Dương Đào đột nhiên rất là nghiêm túc mở miệng hỏi, này với hắn mà nói, phi thường cần thiết biết rõ ràng. Cụ thể nhân số ta không biết. Nhưng là Liên Hiệp Quốc bộ môn sẽ có 2 người, tiểu quỷ tử bên kia. Ít nhất cũng sẽ có 2 cái chủ sự người, đến nỗi mặt khác đi cùng hoặc là phiên dịch cái gì cụ thể an bài, ta liền không rõ ràng lắm. Nô Tuấn ở trả lời thời điểm, trong lòng thật đúng là nghĩ đến, nên sẽ không đảo ca là phải dùng cái gì cực đoan hành vi đi. Vậy ngươi biết đêm nay ở nơi nào có thể tìm được tiểu quỷ tử chủ sự người sao? Dương Đào lại lần nữa hỏi ra vấn đề. Tức khắc làm Ngô Tuấn khỏe mắt chịu động vài cái, hắn như thế nào cảm giác, Dương Đào thật là tính toán vận dụng cái gì cực đoan phương pháp đâu. Biết, nhưng là Đào ca, nếu thật sự làm như vậy nói, vẫn là tìm những người khác tới làm đi. Nô Tuấn trong giọng nói tràn ngập kiên định, hắn sẽ không làm Dương Đào cứ như vậy đi mạo hiểm. Đúng vậy, Đào ca, việc này tìm điểm những người khác làm là đến nơi. Tiếu Vĩ hiển nhiên là cùng Nô Tuấn tưởng giống nhau, bọn họ đều cho rằng Dương Đào là sẽ làm ra cái gì tương đối cực đoan sự tình tới. Hắc hắc, các ngươi thiệt tình suy nghĩ nhiều. Ta cũng sẽ không làm cái gì cực đoan sự tình, các ngươi đi theo ta đi cứ như vậy tổng có thể đi. Nhìn Vương Giai đều phải mở miệng khuyên bảo tiết tấu, Dương Đào ha hả cười, tức khắc minh bạch lại đây, là chính mình không có nói rõ ràng. A, kia Đào ca, ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào làm nha? Vài người, lại lần nữa tò mò nhìn chằm chằm Dương Đào. Chương 82 uống chút rượu, nhìn xem diễn. Trước cho ta đi tra xem xét, rốt cuộc kia tiểu quỷ tử rốt cuộc ở nơi nào. Đợi lát nữa các ngươi đi theo qua đi, sẽ biết. Dương Đào như cũ không có nói ra tính toán của chính mình tới, cố ý vẫn duy trì cảm giác thần bí. Kỳ thật không phải hắn không nghĩ nói, mà là có đôi khi, chính mình có một số việc còn không thể đủ nói thẳng ra tới A bằng không, vậy quá không thể tưởng tượng một chút. Chẳng lẽ chính mình có thể cứ như vậy nói cho trước mắt ba người, chính mình ra cửa phía trước, cố ý đi trong phòng của mình mặt, cầm một loại đồ vật sao? Kia chính là đối phó Lý Đại Ngưu thời điểm dư lại tới mộng ỷ hiệp linh phủ, nguyên bản chính mình còn tính toán trực tiếp ở đấu thầu thời điểm, trực tiếp đối tất cả mọi người sử dụng tới. Bất quá vừa nghe đối phương nhân số thật đúng là không ít, Dương Đào liền từ bỏ cái này ý tưởng. Bất quá có mộng ỷ hiệp linh phủ, muốn làm điểm cái gì chuyện khác nói, vậy tương đối tới nói, rất đơn giản. Hảo, đợi lát nữa liền có tin tức. Nô Tuấn trực tiếp gạt ra một chiếc điện thoại, phân phó vài câu sau, rất là tin tưởng tràn đầy mở miệng. Bất quá một đôi mắt trừ trung, vẫn là tràn ngập tò mò cùng hồ nghi, hiển nhiên, hắn như cũ có điểm lo lắng, sợ Dương Đào làm ra cái gì cực đoan hành vi. Vương Giai, ngươi có thể tìm được tin tức báo xã linh tinh sao? Dương Đào cũng đã nhận ra Ngô Tuấn trong mắt hồ nghi, nhưng là lại lười đến đi giải thích. Lại là trực tiếp quay đầu đối với Vương Giai mở miệng dò hỏi lên. Nay tự nhiên là không có vấn đề, Đào ca nếu ngươi tưởng tạo thành cái gì hành động tính hiệu quả nói, kỳ thật căn bản là không có như vậy phiền toái, trực tiếp phát cái bằng hữu vọng, hoặc là dây có thể bù cái gì. Chỉ cần có vài người đỉnh hạ, tự nhiên liền phát hỏa. Vương tỷ nhợt nhạt cười, nghe được Dương Đào lời này sau, nàng nội tâm ý tưởng, lại là so Ngô Tuấn lạc quan rất nhiều. Giống như Dương Đào thật là có vừa mới chính mình nói như vậy tính toán nói, kia khẳng định là sẽ không làm ra quá mức cực đoan sự tình. Ân, kia cũng đúng. Bất quá như vậy đi, nếu có thể kêu lên nói, vậy an bài một hai cái đáng tin. Rồi mới kêu cùng nhau đi. Cụ thể sự tình, ta đợi lát nữa lại nói. Dương Đào nghĩ nghĩ sau, cảm thấy vẫn là muốn mấy cái tin tức giới người hảo điểm, ít nhất bọn họ bằng hữu vòng hẳn là đều là đồng hành. Cho hấp thụ ánh sáng cùng khuyết tán hiệu suất, khẳng định sẽ đại đại đề cao. Hảo, ta đây hiện tại liền gọi điện thoại, trực tiếp ước hai cái muốn tốt ra tới. Vương Giai cũng là sấm rền gió cuốn. Trực tiếp lấy ra chính mình di động, liên hệ lên. Thượng đồ ăn, chúng ta ăn trước điểm đi. Dương Đào chủ động mở miệng, lúc này thật đúng là có điểm đói bụng lên. Hoàng Triều hiệu suất quả nhiên là quý có lý do, vừa mới gọi món ăn không có bao lâu, cũng đã thượng đồ ăn. Đào ca, đã hỏi thăm hảo. Kia tiểu quỷ tử quả nhiên không phải cái gì an phận chủ, ở nhất nổi danh quán ba gợn sóng đâu. Giờ phút này vừa mới đi vào, phỏng chừng muốn đã khuya mới ra tới. Vừa mới bắt đầu ăn không bao lâu, Nô Tuấn liền thu được tin tức. Hơn nữa lần này người tới còn thực không đơn giản, là Sơn Mục tập đoàn tiểu chủ nhân, Sơn Mục Thứ Lang. Sơn Mục tập đoàn có hai cái người thừa kế, một cái là đại thiếu gia Sơn Mục Đại Lãng. Một cái khác, chính là tiểu tử này Sơn Mục Thứ Lang. Sơn Mục Đại Lãng ở quốc tế thượng đều rất có danh khí, tài chính giới cao thủ, hơn nữa đối với Sơn Mục tập đoàn, kỳ thật cũng không phải thực để bụng. Lại còn có đồn đãi, tựa hồ Sơn Mục Đại Lãng căn bản là không có chút nào hứng thú muốn quản lý Sơn Mục tập đoàn. Cho nên gia tộc bọn họ, thế nhưng vô cùng hài hòa, mà Sơn Mục lão nhân, nhìn đến Sơn Mục Thứ Lang thực ham thích với quản lý tập đoàn, cho nên liền đơn giản trực tiếp bồi dưỡng tiểu tử này. Nô Tuấn một bên ăn, một bên mở miệng giới thiệu, đồng thời còn không ngừng phân tích trước mặt thế cục. Căn cứ đáng tin cậy tin tức, lần này Sơn Mục Thứ Lang liền mang theo hai cái bảo tiêu, người khác một cái đều không có mang. Nhưng là, này nguyên bản hẳn là xem như một cái tin tức tốt, chính là Ngô Tuấn lại là đột nhiên đình chỉ. Lộ ra một tia trần trờ tới, ngay cả một bên Tiếu Vĩ đều nhìn ra này trong đó bất đồng. Gọn sóng quán ba lão bản, là Lưu Huy. Đây là Ngô Tuấn việc làm khó địa phương, Lưu Huy, là phó tỉnh trưởng nhi tử. Cho nên có thể tiến vào gợn sóng quán ba nam tử, đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nếu là người bình thường, chính là không thể đủ tiến vào gợn sóng quán ba. Đương nhiên, mỹ nữ ngoại trừ. Nhưng là mặc dù là mỹ nữ, tiến vào gợn sóng quán ba trước, đều là sẽ bị âm thầm làm ra một ít điều tra. Nói tóm lại, nếu tiến vào ba lan quán ba nói, làm không tốt ở trước tiên liền sẽ bị Lưu Huy biết. Nói như vậy, Nô Tuấn cho rằng, này đối với Dương Đào hành động làm không hảo sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Tiến vào cái này quán ba rất khó. Dương Đào có điểm không có minh bạch Nô Tuấn lo lắng chính là cái gì, lại lần nữa mở miệng xác nhận đến. Đương nhiên không khó, ta cùng Nô Tuấn đều có thể đủ dẫn người đi vào. Chẳng qua Nô Tuấn cùng ta đi vào nói, nhất định sẽ ở trước tiên làm Lưu Huy biết, đến lúc đó. Lưu Huy nhất định sẽ nhận ra ngươi tới. Vương Giai chính là nghe Ngô Tuấn nói qua, hắn cùng Dương Đào là như thế nào nhận thức, cho nên Vương Giai cũng biết Lưu Huy gặp qua Dương Đào. Nay không có vấn đề a, ta chính là đi uống rượu, hắn sẽ không ngăn trở đi. Dương Đào vẫn duy trì mỉm cười, làm những người khác rất khó nhìn ra hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ một ít cái gì. Ta biết các ngươi rất tò mò. Nhìn vài người muốn nói dục ngăn bộ dáng, Dương Đào tiếp tục nhàn nhạt mở miệng bổ sung nói, kỳ thật kế hoạch của ta rất đơn giản, chính là đi uống chút rượu, rồi mới không cẩn thận bị khi dễ một chút, vừa vặn lúc này bị các ngươi hai cái phóng viên bằng hữu bị đụng vào. Đương nhiên, ta sẽ không làm ta chính mình bị khi dễ. Chính là cử cái ví dụ rồi mới cái kia tiểu quỷ tử rõ ràng, ra tới kéo cừu hận. Cứ như vậy. Nghe xong Dương Đào nói, Vương Giai cùng Nô Tuấn trực tiếp trợn tròn mắt. Mà một bên Tiếu Vĩ lại là hơi chút hảo điểm, hắn có thể đoán được, có chút quan trọng đồ vật, Dương Đào khẳng định không có nói ra. Đó là tự nhiên, chính là như vậy đơn giản. Ngươi yên tâm đi, chúng ta chính là đi uống chút rượu, rồi mới nhìn xem diễn. Dương Đào vô cùng tự tin bưng lên trên bàn cái ly, lại lần nữa chậm rãi uống một ngụm. Chính là nói như vậy, chúng ta đây làm gì muốn đích thân qua đi đâu. Vương Giai càng thêm tưởng không rõ, mà nhìn Ngô Tuấn cùng Tiếu Vĩ sắc mặt, nói vậy cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Cái này dù sao chính là muốn đi a, các ngươi liền không cần hỏi nhiều. Ngô Tuấn không có giải thích, nhưng là trong lòng lại là nói thầm, nếu ta không đi, kia bóng đẻ linh phủ như thế nào thi triển đâu. Thích thích thích. Tiến bảo. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên tới, chỉ thấy hai cái rất là xinh đẹp nữ hài, mang theo mê người mỉm cười, từ ngoài cửa đã đi tới. Hi hi, Dai Dai, ngươi quả nhiên ở chỗ này nha. Một cái có một đầu rám đoạn tóc, thượng thân ăn mặc một kiện màu trắng vô tay áo sam, hạ thân ăn mặc một cái màu đen loa quần nữ tử, chủ động mở miệng. Thư tư, kỳ kỳ, các ngươi tới thật là nhanh. Vương Giai chủ động đứng dậy, đón đi lên. Ngô Tuấn, đã lâu không thấy a. Tề Tư Tư chủ động đối Ngô Tuấn mở miệng chào hỏi, mà mặt khác một cái ăn mặc một thân vận động trang, có một đầu đen nhánh tóc dài kỳ kỳ cũng chủ động mở miệng. Hai người đều là tin tức phương diện người, gia đình bối cảnh cũng không đơn giản. Tề Tư Tư cùng Vương Giai từ nhỏ chính là khuê mật, mà Trương Kỳ lại là Tề Tư Tư biểu muội, từ nhỏ liền thích dính Tề Tư Tư. Ân, ta liền biết Vương Giai tìm chính là các ngươi hai cái. Tới, ta cho ngươi sao giới thiệu một chút, vị này chính là Dương Đào, các ngươi kêu Đào ca thì tốt rồi, mặt khác vị kia là Tiếu Vĩ. Nô Tuấn đối với Dương Đào giới thiệu, tức khắc làm Tư Tư cùng Kỳ Kỳ hai người tức khắc trước mắt sáng ngời. Chương 83 gợn sóng quán ba. Đào ca, ngươi chính là Đào ca. Kỳ Kỳ chủ động tiến lên, đại đại mắt tỉ mỉ đánh giá Dương Đào, phảng phất hảo từ Dương Đào trên người nhìn ra một ít bất đồng đồ vật tới giống nhau. Làm Tư Tư biểu muội, lại còn có thời thời khắc khắc đều dính Tư Tư tồn tại, này tiểu nha đầu tự nhiên cũng là biết đến Dương Đào. Nghe nói ngươi y thuật rất lợi hại, chính là ta như thế nào nhìn không ra tới nha. Nha đầu này tựa hồ rất là hồn nhiên, không có nửa điểm làm ra vẻ, nghĩ đến cái gì liền trực tiếp hỏi ra tới. Kỳ Kỳ. Tư Tư rất là ngượng ngùng cấp Dương Đào ném đi qua một cái xin lỗi ánh mắt, hơn nữa mở miệng nói khẽ với Kỳ Kỳ quát lớn một câu. Không có việc gì, nha đầu này thật đúng là ngay thẳng, này tính cách thực không tồi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tự nhiên là sẽ không để ý điểm này đâu. Hơn nữa hôm nay nói không chừng còn muốn hơi lợi dụng một chút này hai cái nha đầu, giờ phút này như vậy vấn đề nhỏ, Dương Đào tự nhiên là sẽ không quá nhiều đi để ý. Đúng rồi, các ngươi có đói bụng không? Muốn hay không kêu điểm đồ vật ăn? Dương Đào rất là có phong độ mở miệng, tốt xấu đợi lát nữa chính là muốn nhân gia hỗ trợ tới. Chúng ta không đói bụng a, nghe Dai Dai nói muốn cùng đi chơi tới. Chúng ta lúc này mới lại đây, bằng không đều tính toán trực tiếp qua ở nhà xem TV lạc. Tư Tư cười hì hì mở miệng, mà một bên Kỳ Kỳ lại là cũng không có nhìn xuống. Nghe nói là đi gợn sóng quán ba nha. Trước kia ta đều muốn đi, chính là Tư Tư tỷ tỷ vẫn luôn đều không đồng ý hì hì. Lần này Dai Dai tỷ tỷ thế nhưng chủ động kêu ta cùng nhau, thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn a. Ngươi nha đầu này. Lần này là bởi vì Đào ca bọn họ lại đây, chúng ta liền đi xem, nếu các ngươi không ăn cái gì nói, chúng ta đây liền đi thôi. Vương Giai tức giận cười mắng một câu, rồi mới nhìn nhìn Dương Đào giống nhau, phát hiện Dương Đào khẽ gật đầu sau, trực tiếp đứng dậy, hướng tới một bên cửa đi đến. Hào ra, Kỳ Kỳ phát ra một trận vui sướng tiếng cười, cũng không tránh ngại, trực tiếp kéo Dương Đào cánh tay. Ở một bên rất là tò mò mở miệng hỏi, Đào ca, ngươi y thuật như vậy lợi hại, ngươi nhìn xem, ta trên mặt lấm tâm có thể tiêu rất sao? Kỳ Kỳ chỉ vào kia hoàn toàn có thể xem nhẹ lấm tấm, rất là nghiêm túc mở miệng hỏi. Cái này làm cho Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp nhảy ra một cái xem thường, nếu không phải chính mình thị lực còn có thể, này căn bản liền nhìn không tới được không? Còn có. Ngươi nói ta cái này ba, nếu không khai đao nói, có thể trực tiếp làm nó hơi chút biến tiêm một chút sao còn có. Kỳ Kỳ giờ phút này hoàn toàn toàn biến thành một vấn đề bảo, lại còn có rất là trực tiếp đem Dương Đào coi như một cái mỹ dung phương diện bác sĩ giống nhau, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Kỳ Kỳ, Đào ca là bác sĩ, nhưng cũng không phải chuyên môn quản mỹ dung A. Nô Tuấn lộ ra một kia bất đắc dĩ tươi cười. Ở một bên nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. A, ta biết a, nhưng là Đào ca không phải rất lợi hại sao? Ngươi nhìn xem, Vương bà bá như vậy nghiêm trọng bệnh, hắn đều có thể đủ chữa khỏi. Giống ta như vậy vấn đề nhỏ, Đào ca nhất định có thể thu phục. Đào ca đúng không? Hãn, này nữ hải tử tư duy logic, người bình thường thật đúng là theo không kịp a. Đào ca chính là Đào ca a. Lúc này mới gặp qua một mặt đâu, liền trực tiếp như vậy. Tiếu Vĩ ở một bên rất là bội phục mở miệng, bất quá kia lời nói, như thế nào nghe đều cảm giác tràn ngập nồng đậm đấu kỵ cùng hướng tới đâu. Dai Dai, đêm nay rốt cuộc có cái gì sự tình? Tư Tư bước nhanh vài cái, cùng Vương Dai sóng vai mà đi, lại còn có rất là tò mò nhỏ giọng đối với Vương Dai mở miệng hỏi. Nàng mới không tin. Nếu là không có cái gì sự tình nói, sẽ đột nhiên kêu chính mình cùng đi gợn sóng quán ba. Kia địa phương lão bản là ai, nàng chính mình chính là vô cùng rõ ràng, cũng là biết Lưu Huy cùng Ngô Tuấn căn bản là không phải thực muốn hảo tới, giờ phút này như thế nào liền sẽ đột nhiên qua đi đâu. Thiệt tình không có cái gì, chính là Đào ca lại đây, tưởng thể nghiệm cái gọi là sống về đêm. Ngươi nhìn xem, bằng không ta một nữ nhân bồi, có điểm kỳ cục đi. Cho nên là, liền đem các ngươi này đối mỹ lệ xinh đẹp hoa tỷ muội gọi tới. Vương Giai hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói ra cụ thể sự tình tới. Nếu thật sự giống như Đào ca nói vậy, kia chính mình căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, đến lúc đó các nàng hai người, tự nhiên là sẽ chủ động phát bằng hữu vọng. Nếu không phải như vậy phát triển nói, đến lúc đó đang nói ra tới thì tốt rồi. Cũng không vội mà này nhất thời. Thật sự sao? Tề Tư Tư mặt mang hồ nghi, chính là Vương Giai kiên trì nói như vậy, nàng cũng không có hỏi nhiều, nội tâm nghĩ. Nếu thực sự có cái gì sự tình nói, đến lúc đó cũng sẽ biết đến. 6 cá nhân, 1 chiếc xe, lái xe tự nhiên là Tiếu Vĩ. Mà Ngô Tuấn cùng mấy mỹ nữ tê ở sau tòa mặt trên, còn thường thường bị oán trách, nói hắn lại béo. Đối này, Ngô Tuấn cũng chỉ có thể đủ bảo trì trầm mặc. Ba Lan quán ba, tuyệt đối là quy cách tối cao quán ba chi nhất. Đây chính là Lưu Huy đại bản doanh. Tự nhiên các phương diện điều kiện đều là tốt nhất. Hơn nữa có thể đã đến nơi này người, mỗi một thân phận đều không phải như vậy đơn giản. Ít nhất, nếu là một cái bình thường bạch linh nói, đó là không có tư cách vào nhập nơi này tới. Đương nhiên, dáng người hỏa bạo nữ bạch linh ngoại trừ. Toàn bộ quán ba bên trong rất là khổng lồ. Đây là tỉnh thành trung tối cao một đống lâu, tổng cộng 36 tầng. Mà này quán ba lại là toàn bộ 33 tầng đều là. Bất luận là chung quanh phong cảnh, vẫn là quán ba bên trong trang hoàng, đều có thể đủ xưng được với hảo cái này tự. Đào ca, 33 tầng là được. Gọn sóng quán ba bị Lưu Huy thiết kế thực không tồi, điểm này ta cũng rất là bội phục. Chính là một cái đơn giản từ ngữ, đại khí. Toàn bộ quán ba liếc mắt một cái nhìn lại, chính là một cái đại sảnh. Đương nhiên, cũng có mặt khác tiểu bao xương, bất quá chủ yếu chơi lời nói, đều là ở trong đại sảnh. Đến nôi ghế lô bên trong là làm chút cái gì, Nô Tuấn không cần giới thiệu, người chung quanh đều có thể đủ tỉnh ngộ lại đây. Cho nên chúng ta đợi lát nữa đi vào sau, liếc mắt một cái là có thể đủ tìm được Sơn Mộc Thứ Lang. Đương nhiên, đây cũng là Lưu Huy tự tin, tại đây quán ba chi gian. An toàn vấn đề là không cần suy nghĩ nhiều. Điểm này Ngô Tuấn chưa từng có nhiều giới thiệu, bởi vì bọn họ giờ phút này đã đi tới 33 tầng cửa. Suốt 3 đạo an kiểm, như vậy quy cách, kia cũng là không nói. Hơn nữa mỗi một đạo đều rất là cẩn thận, nam nữ tách ra. Hơn nữa nếu có nghi vấn nói, còn có nữ sĩ chuyên môn thay quần áo địa phương tóm lại, chỉ cần ngươi thân phận phù hợp, như vậy tiến vào nói. Ngươi là có thể đủ được đến hưởng thụ tốt nhất. Nga. Ngô thiếu gia. Chờ đến Dương Đào mấy người tới gần thời điểm, kia ở an kiểm giống như bảo an người, tức khắc hơi kinh hãi. Rồi mới vội vàng đối với Ngô Tuấn hơi hơi khom lưng chào hỏi. Ân, này mấy cái đều là bằng hữu của ta, yêu cầu an kiểm sao? Ngô Tuấn hơi gật đầu, tỏ vẻ thăm hỏi. Đồng thời xu thế rất là nhàn nhạt mở miệng. Chỉ người chung quanh. Đương nhiên không cần, Nô thiếu gia chính mình mang bằng hữu lại đây chơi, chúng ta lão bản nhất định sẽ thật cao hứng. Kêu bảo an tức khắc phất tay, mặt sau vài đạo an kiểm người lập tức thăm hỏi. Trực tiếp cho đi. Nô Tuấn cùng Dương Đào đám người, bay thẳng đến bên trong đi đến. Lão bản, Nô gia Ngô Tuấn tới rồi. Nhìn thấy Ngô Tuấn đám người đi vào sau, kêu bảo an tức khắc thông qua tai nghe. Đối với bên trong Lưu Huy báo cáo đến. Chương 84 ngươi chán ghét cái nào? Lão bản, vừa mới được đến báo cáo, nói Ngô Tuấn lại đây. Lại còn có mang đến vài người cùng nhau, tổng cộng tam nam tam nữ. Ở nhất tới gần bên trong quanh thân một gian văn phòng chung, một cái rất là mê người nữ tử nhẹ nhàng gõ gõ môn, tiến vào sau nhẹ giọng đối với đang ở nhắm mắt Lưu Huy mở miệng nói. Nga! Lưu Huy bỗng nhiên mở hai mắt, đôi tay ở bàn làm việc mặt trên gõ gõ, rồi mới trực tiếp ở trên bàn phím mặt dao động vài cái. Tức khắc, màn hình thượng xuất hiện vừa mới Ngô Tuấn đám người trải qua cửa hình ảnh. Quả nhiên, Dương Đào cũng lại đây. Ta thật đúng là tò mò à, cái này Dương Đào rốt cuộc là cái gì người, Nô gia thế nhưng đều có thể đủ vì hắn làm ra như vậy đại nhượng bộ. Đối với Dương Đào, Lưu Huy tự nhiên là đi điều tra qua, biết đối phương gần là một cái bác sĩ. Bất quá hắn tổng cảm giác, có chuyện khác hắn không biết. Bởi vì đồng dạng, nghe nói Dương Đào trước kia là ở bộ đội thời điểm. Hắn cũng tưởng tra xét, cùng Tiếu Vệ Quốc được đến kết quả là giống nhau, quyền hạn không đủ. Hơn nữa, liền ở ngày hôm qua, hắn từ Mã Văn Lượng nơi đó được đến tin tức. Lưu Tiêu Hà thế nhưng đối này Dương Đào rất là khó chịu, nếu đều bị Lưu Tiêu Hà theo dõi, kia Lưu Huy tự nhiên là lười đến đi nhiều quản Dương Đào. Bởi vì ở hắn xem ra, một cái nho nhỏ Dương Đào, cùng Lưu Tiêu Hà đối thượng nói, kia hoàn toàn là tự tìm tự lộ. Đi, chúng ta đi xem cái này Ngô thiếu gia. Lưu Huy trực tiếp đứng dậy, bưng lên trên bàn rượu vang đỏ ly, rất là ưu nhã ra cửa. Wow, Ngô Tuấn, nơi này quả nhiên không tồi nha, mỗi người đều là mỹ nữ á thật nhiều chân dài. Tiếu Vĩ vừa tiến đến, liền cảm nhận được bên trong kia lửa nóng hơi thở. Bố cục thật sự thực không tồi, có rất nhiều nho nhỏ hình tròn quay ba, có thể làm bên trong người tùy ý vần quanh. Này cũng tương đối tới thượng, gia tăng rồi cá nhân giao tế vòng. Đồng thời chung quanh còn có rất nhiều ghế dài, như vậy bố cục, nhìn qua thực loạn. Nhưng là lại rất phù hợp mọi người gần đây nguyên tắc, có thể lớn nhất làm người tìm được chính mình vị trí. Hừ, nông cạn. Một bên Kỳ Kỳ nghe xong lời này sau, tức khắc nắm thật chặt chính mình ôm Dương Đào cánh tay, rất là tự tin tràn đầy đĩnh đĩnh ngực. Không thể không nói, nha đầu này lớn lên thật đúng là không tồi, nào đó địa phương cũng là ra dáng ra hình. Ngạch ha hả. Tiếu Vĩ ngượng ngùng cười cười, bất quá một đôi mắt hạt trâu, lại là cảm giác có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, tả cố hữu xem, tựa hồ mỗi cái nữ tử đều rất có đặc sắc. Mà ở chàng nam tử, không có cái hoặc chính là có xa xỉ giá trị con người, hoặc chính là có làm người sợ hãi bối cảnh, hoặc là xã hội nhân vật nổi tiếng. Wow, tỷ tỷ, ta không có nhìn lầm đi. Kia hai người, là Tâu Ngọc Hòa Điền Hà sao? Thiên Lạc, ta thế nhưng ở chỗ này thấy được các nàng. Nô Tuấn ở vừa tiến đến thời điểm, liền thấy được Sơn Mộc Thứ Lang. Cho nên giờ phút này đã yên lặng chậm rãi mang theo Dương Đào hướng tới bên kia mà đi. Mà một bên Kỳ Kỳ còn lại là vô cùng kích động, bởi vì thấy được hai cái xem như tương đối nổi danh nữ minh tinh. Một cái kêu Tâu Ngọc, một cái là Điền Hà. Hai người đều là đại tân sinh minh tinh, đồng thời đều là bởi vì diễn một bộ gọi là Thanh Xuân phía trên dốc lòng phim truyền hình mà bị quảng đại người trẻ tuổi sở nhận chi. Cũng coi như là có chút danh khí, ít nhất ở người trẻ tuổi trung, trên cơ bản rất nhiều người đều nhận thức bọn họ. Chúng ta muốn hay không qua đi ký tên A? Kỳ Kỳ hiển nhiên rất là kích động, nhìn bên kia nóng lòng muốn thử bộ dáng. Là sao? Dương Đào lại là hơi mang nghi hoặc nhìn một bên Ngô Tuấn hỏi. Bởi vì kia hai cái nữ minh tinh chung quanh, giờ phút này có hai cái nam tử, trong đó một cái rất là cường tráng, nhìn qua hẳn là chính là cái gọi là báo biểu, hơn nữa kia rất là độc đáo cái mũi phía dưới ria mép, vừa thấy khiến cho người nghĩ đến là tiểu quỷ tử. Đúng vậy. Ngô Tuấn tự nhiên biết Dương Đào hỏi đó có phải hay không chính là Sơn Mộc Thứ Lang, tức khắc cấp ra khẳng định trả lời. Một cái khác tuổi trẻ nam tử, rất là xoáy khí, trong mắt bên trong tràn ngập ngạo khí. Bất quá hắn che giấu tương đối thâm, giống nhau không có bày ra ra tới. Chúng ta đây ngồi ngồi. Dương Đào tức khắc tìm được rồi nhất ghế dài, trực tiếp ngồi xuống. Nô Tuấn cùng Tiếu Vĩ tự nhiên là đi theo ngồi đi lên, Vương Giai cũng không có liền ngoại. Cái này làm cho Tư Tư cùng đồng thời đều rất là buồn bực, bất quá đối phương đều không có tiến đến, mặc dù Kỳ Kỳ rất muốn đi muốn cái ký tên, nhưng là lại cũng chủ động dựa vào Dương Đào ngồi xuống. Đào ca, người rốt cuộc là tới làm gì a? Kỳ Kỳ rất là tò mò mở miệng, đại đại trong mắt bên trong không ngừng có này hồ nghi thần quang ở lập lòe. Lần này vốn dĩ ra tới liền rất đột ngột, hơn nữa Dương Đào hành vi cũng làm nàng cảm thấy có điểm cân nhắc không ra. A, ta chính là lại đây uống chút rượu, nhìn xem diễn A. Dương Đào rất là thành khẩn mở miệng, lại còn có trực tiếp thuận tay mở ra một lọ rượu cocktail, hướng tới Kỳ Kỳ đưa qua. Tỷ tỷ, Kỳ Kỳ không có trực tiếp tiếp nhận đi, lại là mang theo một trận trưng cầu ánh mắt hướng tới một bên Tư Tư nhìn lại. Liên một lọ nha. Cảm ơn tỷ tỷ. Nghe được Tư Tư tán thành lời nói sau, tiểu nha đầu mới đắc ý thè lưỡi, tiếp nhận Dương Đào trong tay rượu cocktail. Xem cái gì xem? Nhân gia mới là đại nhị học sinh, tự nhiên là không thể đủ tùy hứng nha. Nhìn Tiếu Vĩ rất là cổ quái nhìn chính mình, Kỳ Kỳ tức khắc tức giận trắng Tiếu Vĩ liếc mắt một cái. Đúng rồi, Kỳ Kỳ, kia hai cái gì Tô Hà? Sai rồi, là Tô Ngọc Hòa Điền Hà. Các nàng hai cái chính là cùng nhau xuất đạo nha, cùng ra công ty. Đều là diễn cùng bộ diễn Thanh Xuân phía trên lúc sau mới hỏa lên. Bất quá hiện tại xem ra, Điền Hà nhân khí càng thêm cao. Kỳ Kỳ ở một bên sửa đúng nói, đồng thời còn có điểm tiếc hận mở miệng. Nga! Điền Hà nhất định chính là cái kia dáng người tương đối hỏa bạo đi. Nơi xa, hai nữ tử chung, có một người ăn mặc rất là lớn mật. Thâm vô tay háo thêm bao ngông. Làm đối diện tiểu quỷ tử mắt ngăn không được hướng tới chỗ nào đó ngắm đi. Mà một cái khác, ăn mặc một kiện màu trắng váy liền áo, tương đối khéo léo, giống như nhà bên tiểu muội giống nhau, nhìn qua rất là thanh thuần. Đúng vậy, chính là cái kia. Nàng chính là có rất nhiều tài tiếng, còn nói cùng tân thượng kia bộ diễn đạo diễn có một chân, đều nói nàng là dựa vào thân thể mới có thể đủ thượng vị. Hơn nữa đồng thời còn ở chèn ép Tô Ngọc. Vừa nói đến chính mình cảm thấy hứng thú đề tài, Kỳ Kỳ liền bô bô nói cái không ngừng, thịch thịch thịch giống như súng máy giống nhau. Đó chính là nói, ngươi không thế nào thích cái kia cái gì Điền Hà Lạc. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một kia cổ quái tươi cười, dù sao cũng không có mặt khác tương đối người tốt tuyển, kia giờ phút này liền không bằng tuyển cái kia Điền Hà đi. Đâu chỉ ta không thích a. Ta hoàn toàn chính là chán ghét nàng được không? Thật là, ngươi nhìn xem Tô Ngọc thật tốt a, kỳ thật ta và ngươi nói, Tô Ngọc dáng người một chút đều không Điền Hà kém, hoàn hoàn toàn toàn chính là nàng không thích như vậy lộ thôi. Tiểu nha đầu tức khắc vì Tô Ngọc bên vực kẻ yếu lên, lại còn có điểm khoa trương vũ động chính mình tiểu nắm tay. Ân, này ta sẽ biết. Dương Đào cấp ra một câu làm tất cả mọi người không thể hiểu được đề tài. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Lưu Huy thân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Chương 85 chờ chính là cơ hội này. Bưng cao chân rượu vang đỏ ly, một bên có một cái mang theo mắt trí thức mỹ nữ tương bồi. Biên đi còn thường thường cùng người chung quanh chào hỏi, cái này quán ba chủ nhân, Lưu Huy, khỏe miệng mang theo mỉm cười đi tới Dương Đào đám người trước mặt. Nô Tuấn, thật đúng là không nghĩ tới. Hôm nay ngươi thế nhưng có như vậy nhã hứng, tới ta nơi này uống một chén. Vương Giai, ngươi hảo. Lưu Huy chủ động mở miệng, cùng Nô Tuấn còn có Vương Giai chào hỏi. Nhưng là cũng không có trực tiếp cùng Dương Đảo còn có Tiếu Vĩ chào hỏi, phảng phất không có nhìn đến hai người giống nhau. Hai vị này nhất định chính là Tư Tư cùng Kỳ Kỳ. Đối với Lưu Huy có thể nhận thức chính mình. Tư Tư cùng Kỳ Kỳ đều không có nửa điểm ngoài ý muốn. Làm một cái phó tỉnh trưởng nhi tử, nếu muốn biết chính mình thân phận, từ các nàng vào cửa thời điểm mới bắt đầu tra nói, hiện tại cũng sẽ có kết quả. Nga. Vị này chính là Dương Đào A, còn có Tiếu Vĩ đúng không? Thật đúng là có đoạn thời gian không có gặp được. Biết lúc này, Lưu Huy mới làm bộ vừa mới chú ý tới hai người giống nhau, như vậy vắng vẻ. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một loại coi khinh. Bất quá Dương Đào lại là một chút đều không để bụng, khẽ gật đầu, tỏ vẻ thăm hỏi. Nhìn Dương Đào không có đứng dậy, chung quanh những người khác cũng đều không có đứng dậy. Mặc dù là vừa mới tính toán đứng dậy Ngô Tuấn, đều bị Vương Giai âm thầm kéo lại. Trường hợp tức khắc có điểm xấu hổ lên, Lưu Huy như thế nào đều không có nghĩ đến. Ngô Tuấn thế nhưng điểm này mặt mũi đều không cho hắn. Đứng dậy chào hỏi một cái đều không có. Lưu Huy, chúng ta hôm nay chính là tới uống chút rượu, ngươi như vậy đại lao bản nhất định rất bận, cho nên cũng liền không cần cố ý chiêu đãi chúng ta. Vương Giai lạnh lùng mở miệng, nàng đối với Lưu Huy, chính là không có cái gì hảo cảm. Huống chi, nàng chính là Ngô Tuấn chưa quá môn tức phụ, cho nên cũng không cần cố ý để ý Lưu Huy. Chỉ cần hai người chi gian không có quá lớn xung đột, trên cơ bản là sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Ha ha, nếu làm khó ta địa phương, ta đây tự nhiên là yếu lược biểu thành ý ít nhất. Hôm nay các ngươi ở chỗ này tiêu phí, toàn bộ đều miễn đơn đi. Đương nhiên, nếu các ngươi còn có cái gì mặt khác yêu cầu nói, cũng đồng dạng miễn đơn nha. Cuối cùng những lời này, Lưu Huy là cố ý đối với Ngô Tuấn nói. Tuy rằng không thể đủ trực tiếp cùng Vương Giai xé rách mặt, nhưng là hơi thùng thùng một mép, làm Ngô Tuấn cùng Vương Giai xuất hiện điểm cái gì mâu thuẫn nhỏ, hắn Lưu Huy vẫn là có thể làm được. Quả nhiên, lời kia vừa thốt ra, Vương Giai sắc mặt liền biến khó coi lên. Lưu Huy vừa mới kêu ý tứ trong lời nói, cũng quá mức lậu cốt. Vậy cảm ơn Lưu thiếu gia. Nhìn Vương Giai có muốn phát hỏa xu thế, Dương Đào tức khắc chủ động mở miệng, mang theo một tia mỉm cười, còn trực tiếp bưng lên trong tay bình rượu, đối với Lưu Huy giơ lên, hơi thăm hỏi một chút, rồi mới uống một ngụm. Lưu Huy hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy chủ động mở miệng, bất quá hắn dù sao cũng là gặp qua sóng gió người, nháy mắt liền khôi phục lại đây, đối với Dương Đào cũng hơi hơi nâng chén, uống một ngụm ly chung rượu vang đỏ. Đúng rồi, Dương Đào, ta chính là nghe nói, ngươi muốn nhận thầu Vân Sơn. Vừa vặn, bên kia chính là đối thủ của ngươi, Sơn Mục Thứ Lang. Ngươi lần này lại đây, không phải là chuyên môn tới tìm hắn phiền thoái đi. Lưu Huy bày ra một bộ vừa mới nghĩ vậy sự tình bộ dáng, khỏe miệng mang theo một tia ý vị sâu xa tươi cười. Nếu là như vậy, kia còn thỉnh ngươi không cần nháo quá lớn nha. Bằng không ta mặt mũi mặt trên không qua được. Đương nhiên, nếu là tiểu cọ sát nói, ta đây hoàn toàn có thể coi như không phát hiện. Chơi vui sướng. Lưu Huy nói xong này đó sau, cũng không có cấp Dương Đào đám người mở miệng cơ hội, trực tiếp xoay người, hướng tới vừa đi đi. Lão bản, bọn họ thật là lại đây tìm Sơn Mục tiên sinh phiền toái sao? Một bên trí thức nữ tử rất là tò mò mở miệng hỏi. Yên tâm, mặc dù Dương Đào có cái này ý tưởng, Nô Tuấn cũng sẽ không làm hắn làm như vậy. Lưu Huy không có quay đầu lại, mặt mang ý cười, không ngừng cùng người khác chào hỏi, trong miệng lại là không vội không chậm trả lời nữ tử nói. Đào ca, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi thật là tới tìm kia tiểu quỷ tử phiền toái sao? Kỳ kỳ trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn quan mang, ngẫm lại việc này, nàng liền cảm thấy vô cùng kích thích. Không phải đâu. Tư Tư cũng tò mò nhìn một bên Dương Đào, rồi mới đối với Vương Giai tung ra dò hỏi ánh mắt. Các ngươi cũng không nên nghĩ nhiều, ta chính là tới uống chút rượu, nhìn xem diễn. Ta như vậy thiện lương tiểu nông dân, như thế nào khả năng làm ra chuyện như vậy tới? Dương Đào thường thường nhìn chằm chằm Sơn Mục Thứ Lang, trong miệng không vội không chậm trả lời kỳ kỳ vấn đề. Thật sự sao? Chính là ta như thế nào cảm giác phương diện này thực không thích hợp nha. Tiểu nha đầu hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, nàng muốn nghe được nàng cảm nhận chung kia có thể làm hắn cảm thấy vô cùng kích thích đáp án, ở Dương Đào bên thai theo đuổi không bỏ. Thiệt tình lạc, bất quá ta đột nhiên có loại cảm giác, cái kia tiểu quỷ tử đợi lát nữa hẳn là sẽ xuất hiện cho hay. Dương Đào lại lần nữa bưng cái chai, nho nhỏ uống một ngụm, rất có cảm khái mở miệng. Ngươi như thế nào biết đến? Chẳng lẽ ngươi có mặt khác cắm tay? Kỳ kỳ hai cái lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, một đôi mắt chử trực tiếp đối với Sơn Mục Thứ Lang xem cái không ngừng. Đồng thời còn ở chung quanh không ngừng sưu tầm, nhìn xem có hay không cái gì khả nghi người, có thể trở thành Dương Đào ám tay. Nha đầu, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Nô Tuấn, kia tiểu quỷ tử hiểu tiếng Trung sao? Dương Đào mới nghĩ vậy một chút, nếu như không có, kia chính mình vận dụng ngộng ý hiệp linh phù thời điểm, có thể hay không xuất hiện mặt khác vấn đề a? Sẽ, lại còn có thực không tồi. tiểu quỷ tử nhóm giống nhau đều không có quên bọn họ cái gọi là thuyết đại Đông Á, cho nên trên cơ bản rất nhiều tiểu quỷ tử cao tầng đều sẽ hiểu tiếng Trung. Nô Tuấn trả lời, làm Dương Đào trong lòng lập tức yên tâm lên. Nơi xa, Sơn Mục Thứ Lang ở thỉnh thoảng cùng hai cái mỹ nữ hai ngày, thường thường uống rượu, nhìn qua rất là có thân sĩ phong độ. Bất quá giờ phút này lại là đứng dậy, bước chân hơi có điểm tùy tiện. Một bên kia Bảo Tiêu muốn trực tiếp đỡ hắn, lại là bị hắn cự tuyệt. Mà hai cái mỹ nữ cũng là hơi hơi mỉm cười, cũng không có đi theo, kia bộ dáng rất là rõ ràng, là muốn đi thượng vê đút cờ. Ta đi hạ vê đút cờ. Dương Đào nhìn đến cái này sau, trong lòng tức khắc vui vẻ. Chính mình chờ chính là cơ hội này, vì thế cũng lập tức đứng dậy, nói một câu sau, bay thẳng đến vê đút cờ đi đến. Các ngươi không cần theo tới. Ở đứng dậy kia trong nháy mắt, Dương Đào còn cố ý mở miệng bổ sung một câu. Này cái kia tiểu quỷ tử giống như cũng đi vê đút cờ. Đào ca không phải là tưởng. Tiếu Vĩ quái kêu một tiếng, nguyên bản kia cũng muốn đứng dậy thân thể, đốn là lại lần nữa ngồi xuống. Hẳn là không thể nào. Nô Tuấn có điểm không dám khẳng định mở miệng, chính là vừa mới Dương Đào nói không cần bọn họ đi theo, bọn họ cũng không hảo cứ như vậy đi theo qua đi. Yên tâm đi, Đào ca ngay từ đầu liền nói đủ rồi, sẽ không làm ra cái gì quá kích sự tình, ta tưởng hẳn là sẽ không. Vương Giai lại là đối Dương Đào tương đối có tin tưởng, có lẽ là nữ nhân trực giáp đi. Dương Đào trực tiếp hơi nhanh hơn bước chân, so Sơn Mục Thứ Lang trước tiên tiến vào toilet, hắn này một động tác, tức khắc đã bị chung quanh quán ba bảo an chú ý tới. Mà Lưu Huy ở văn phòng chung, cũng đã nhận ra điểm này. Dương Đào A, ngươi sẽ không thật sự phải làm ra điểm cái gì đi. Lưu Huy trong đôi mắt, mang theo trào phúng. Chương 86 người tay háo ướt. Nếu Dương Đào thật sự dám động thủ nói, kia Lưu Huy cũng sẽ không giống như ngay từ đầu hắn nói như vậy, xem sự tình lớn nhỏ mà lựa chọn bất đồng thái độ. Chỉ cần Dương Đào động thủ, kia Lưu Huy liền sẽ dùng nhất cực đoan thủ đoạn. Hừ! Nếu Lưu Tiêu Hà cũng nhìn không thuận mắt, kia chính mình nương cơ hội này, đưa Lưu Tiêu Hà một thân tình, này làm sao nhạc mà không vì đâu. Đào ca đi vào trước, chẳng lẽ thật sự sẽ phát sinh cái gì sao? Kỳ Kỳ vô cùng kích động lên, lại còn có trực tiếp lấy ra di động, mở ra cả mạ giác, nhắm ngay một bên vê đút cờ cửa. Kỳ Kỳ, ngươi có thể hay không không cần như vậy? Thư Tư rất là vô ngữ, có như vậy kỳ bà sao? Đối với nam toa lét đầu trụ, này hành vi, thật đúng là trực tiếp làm tể Tư Tư say. Hi hi biểu tỷ, không có việc gì làm. Kỳ Kỳ phun ra đầu lưỡi nhỏ, rất là nghịch ngợm trả lời một câu, nhưng là trong tay động tác lại là không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ. Kia tiểu Nhật Bản liền phải đi vào. Tiếu Vĩ rất là khẩn trương mở miệng, cả người thân thể đều đã căng chặt lên, nếu Dương Đào thật sự động thủ nói, kia hắn nhất định sẽ không màng tất cả xông lên đi. Dai dai. Nô Tuấn nhìn Vương Dai, đối phương dùng sức gật gật đầu. Hiển nhiên hai người cũng là làm tốt nhất hư tính toán, nếu thật sự xuất hiện cái gì vấn đề nói, kia bọn họ cũng chỉ có thể đủ lực bảo Dương Đào. Này vê đút cờ đều như vậy xa hoa, thật đúng là có tiền A. Dương Đào trực tiếp ở bên trong phương tiện lên, chung quanh có người khác. Bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là một người khách nhân, chẳng qua vừa vặn ở phương tiện thôi. Bất quá Dương Đào khoe miệng, lại là xẹt qua một tia cổ quái tươi cười. Hắn hoàn toàn có thể nhìn đến đối phương lỗ tai bên trong ẩn hình thai nghe, hiển nhiên đây là Ngô Tuấn người. Hừ, nếu liền các ngươi như vậy đều có thể đủ bắt được lão tử nhược điểm, kia lão tử được đến những cái đó thủ đoạn chẳng phải là quá vô dụng. Kia lão tử này trinh sát binh vương, chẳng phải là bạch đương sao? Dương Đào trong lòng chậm rãi tính toán tiểu quỷ tử muốn tới thời gian. Hắn hành động rất đơn giản, gần là đối với tiểu quỷ tử vận dụng một chương ngộng y hiệp linh phù thôi. Thoải mái. Dương Đào lại lần nữa phát ra một trận say mê ngữ khí, cả người run rẩy vài cái, rồi mới thu thập một chút, phương tiện xong, hướng tới bồn rửa tay đi đến. Mà lúc này, vừa mới ở Dương Đào bên người cái kia khách nhân giống nhau Bảo Tiêu, cũng là trực tiếp yên lặng đi theo Dương Đào đi tới bồn rửa tay. Hắn hai nghe chung, đồng thời vang lên tới đồng bạn nhắc nhở thanh âm, Sơn Mục tiên sinh lập tức liền phải vào được. Báo biểu nội tâm có điểm kích động, đây chính là rất quan trọng thời khắc, này Dương Đào giống như thật sự muốn động thủ nói, chỉ sợ cũng là thừa dịp cơ hội này. Cho nên Bảo Tiêu vô cùng cẩn thận, cả người lực chú ý, đều đặt ở Dương Đào trên người, thế cho nên chính mình áo sơ mi tay áo toàn bộ bị làm ướt đều không có nhận thấy được. Thật đúng là nghiệp dư a. Dương Đào nội tâm thầm than, có điểm không rõ vì cái gì Lưu Huy sẽ tìm như vậy nghiệp vụ nhân viên lại đây. Như vậy sơ hở đều lộ ra tới, hiển nhiên có điểm quá không chuyên nghiệp đi. Lách cách. Một trận rất là thanh thúy bước chân thân trực tiếp xuyên tiến vào, điểm này liền không thể không nói này quán ba trang hoàng. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhưng là này trong vê đút cờ mặt sắc thật dị thường an tĩnh, cách âm tài liệu dùng thành phần thực đủ a. Một con cọ lạnh dày ra, kéo một cái không đến một M7 xoáy khí nam tử đi vào toilet môn. Sơn Mục Thứ Lang tâm tình rất là không tồi, tuy rằng ở nhận thầu Vân Sơn quá trình tập hợp đã chịu một chút tiểu khúc chiết. Nhưng là thực hiển nhiên, hắn như cũng là thành công, nói như vậy, gia tộc bên trong người hẳn là sẽ thực vừa lòng. Hơn nữa đêm nay cái kia hai cái tiểu minh tinh thật đúng là không tồi, so với chính mình đại cùng danh tộc nữ nhân, chính là đúng giờ nhiều, tưởng tượng đến việc này. Sơn Mục Thứ Lang liền cảm giác được cả người từng đợt khô nóng. Tới, kia Bảo Tiêu thần kinh banh gắt gao, hoàn toàn ở vào bùng nổ trạng thái, chỉ cần Dương Đào xuất hiện cái gì quá kích xu thế nói, hắn liền sẽ không màng tất cả đi lên. Mà xuống một giây đồng hồ, chính mình đồng bạn cũng sẽ xuất hiện. Uy, xoay ca. Làm kia Bảo Tiêu không nghĩ tới chính là... Lúc này Dương Đào thế nhưng đối này chính mình mở miệng nói chuyện. A, ngươi là đối ta nói chuyện. Bảo Tiêu tức khắc cảm giác mông vòng, còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện. Sắc mặt tức khắc đều trở nên có điểm khó coi lên, mà một bên Sơn Mục Thứ Lang, đang không ngừng hướng tới phía chính mình đến gần, ly chính mình cũng liền nhiều nhất 6 cái thân vị bộ dáng. Ha ha, ngươi tay háo đều toàn bộ ướt đẫm. Dương Đào lộ ra một tia hữu hảo tươi cười, rồi mới duỗi tay, ở trên vách tường chịu một ít nhúng tay khăn giấy, lộng làm tay sau, một bàn tay trực tiếp vói vào chính mình túi tiền trung, chế trụ một chương đã sớm chuẩn bị tốt ngộng y hiệp linh phủ, chân khí ngay sau đó dẫn động. A, Bảo Tiêu cúi đầu vừa thấy, quả nhiên là như thế này, tức khắc hắn cả người đều có điểm hoảng loạn lên. Nội tâm lại là vô cùng lo lắng. Vừa mới bị gia hỏa này phát hiện. Hắn vừa mới ánh mắt cùng tươi cười có phải hay không ở trào phúng chính mình đâu. Hẳn là. Mà lúc này, Dương Đào đã trực tiếp xoay người, hướng tới Sơn Mục Thứ Lang nên diện đi đến. Mà nắm mộng y hiệp linh phủ tay phải, cũng đã đem ra, rất là tự nhiên đong đưa. Một bước, hai bước. Dương Đào cùng Sơn Mục Thứ Lang vai cùng vai. Không tốt. Bảo Tiêu lập tức phản ứng lại đây, từ vừa mới nội tâm lo lắng chung khôi phục lại, trực tiếp nghĩ tới giờ phút này chính mình nhiệm vụ. Tức khắc vội vội vàng vàng hoảng sợ xoay người, bước chân phát ra cự lực, hướng tới sau lưng đại đại bắn ra. Hán nội đã kia chấp tự hỏi minh bạch, nếu vừa mới Dương Đào đã nhận ra chính mình thân phận nói, kia chính mình chẳng phải là bị hắn cố ý quấy rầy. Nói như vậy, Dương Đào đã động thủ. Hô! Ngộng ỷ hiệp linh phủ, trong nháy mắt này bị Dương Đào trực tiếp phát động. Dương Đào tay phải rất là tự nhiên đong đưa, tựa hồ là bởi vì uống xong rượu, không có chú ý, rất là rất nhỏ đụng phải Sơn Mục Thứ Lang trên quần áo mặt. Sơn Mục Thứ Lang cũng không có để ý điểm này, rốt cuộc chính hắn cũng uống không ít rượu. Nghĩ kia hai cái tiểu minh tinh, tâm tình vẫn là man không tồi. Tiếp theo! Sơn Mục Thứ Lang cảm giác được chính mình trên người đột nhiên xuất hiện một cổ mát lạnh hơi thở, hơn nữa chính mình bên thai tức khắc nghĩ tới một trận rất là mịt mờ, nhưng là lại là vô cùng rõ ràng thanh âm. Chạm vào. Bảo Tiêu ra sức xoay người lại, giờ phút này Sơn Mục đã đi tới hắn sau lưng vị trí. Cho nên bảo tiêu trực tiếp đụng vào sơn mục thân thể thượng, sơn mục thứ lang cả người đều sau lui vài bước, cuối cùng đặt mông làm được trên mặt đất. Mà giờ phút này Dương Đào đã đi tới cửa, rất là tò mò quay đầu, tựa hồ là muốn nhìn một chút, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà bên ngoài, tức khắc nhảy vào mười mấy bảo tiêu. Nhưng là nhìn đến cửa Dương Đào sau, bọn họ lập tức sợ ngây người. Này nì mà, cùng chính mình nghĩ đến tình huống không giống nhau a. Chương 87 trò hay bắt đầu. Ba giác, người rốt cuộc là như thế nào xem lộ. Mặc dù là tâm tình lại hảo, giờ phút này Sơn Mục Thứ Lang cũng lập tức bao nổi lên. Thực xin lỗi, Sơn Mục tiên sinh, ngươi không sao chứ? Bảo tiêu thấy rõ ràng chính mình đụng vào người sau, tức khắc cả người phía sau hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm ướt. Vội vội vàng vàng khom lưng nhận lỗi, thế nhưng đều không có chủ động tiến lên đi đỡ Sơn Mục Thứ Lang một phen. Các ngươi là nơi này bảo tiêu sao? Nơi đó giống như xuất hiện tranh cãi, các ngươi còn không đi điều giải. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia rất là mịt mờ trào phúng, hảo ý nhắc nhở nói. Cái kia xoái ca, ngươi còn không trước nâng dậy nhân ra sao? Cuối cùng Dương Đào ở xoay người trước, còn chủ động nhắc nhở một chút cái kia đang không ngừng khom lưng bảo tiêu. Đây là bảo tiêu mới tỉnh ngộ lại đây, lập tức tiến lên, đem Sơn Mục Thứ Lang hộ lên. Ai? Chính mình thật là buồn, còn hảo người nọ nhắc nhở chính mình. Bảo tiêu giờ phút này, trong lòng thế nhưng đối Dương Đào dâng lên một tia cảm tạ tới. Bất quá nháy mắt, hắn nghĩ tới đối phương là Dương Đào sau, nội tâm lại là trở nên vô cùng cổ quái lên. Vài vị nhường một chút ha, việc này ta cũng không thấy được, ta đã muốn ra cửa, cho nên không giúp được các ngươi cái gì. Dương Đào lại lần nữa mở miệng. Cuối cùng là đánh thức còn ở vào mông vòng trạng thái chúng bảo tiêu, rồi mới phiêu nhiên rời đi. Ba giác, các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp rít gào lên, mà chung quanh bảo tiêu không ngừng đối với thai nghe hướng tới Lưu Huy hội báo. Lão bản, chúng ta người đụng vào Sơn Mục tiên sinh. Là Dương Đảo không có cái gì động tác. Hảo! Bọn bảo tiêu tức khắc luống cuống tay chân lên. Lại còn có người trực tiếp đi lấy quần áo cái gì. Lưu Huy cũng là đầy mặt cổ quái trực tiếp lại lần nữa từ chính mình văn phòng ra tới, hướng tới toilet đi đến. A, Đào ca, ngươi như thế mau liền ra tới. Nhìn đã trở về Dương Đào, mấy người trong đôi mắt đều tràn ngập tò mò. Ta chính là đi vê đút cờ A, bằng không liệt. Dương Đào tự nhiên biết này vài người muốn hỏi cái gì. Nhưng là việc này, chính mình vẫn là đừng nói đi ra ngoài hảo. Chính là kia Sơn Mục Thứ Lang vừa mới đi vào A. Tiếu Vĩ có điểm không tin, trực tiếp ở một bên hồ nghi nhìn chằm chằm Dương Đào, phảng phất muốn từ ban công trên người nhìn ra điểm khác cái gì mới hảo. Ta biết nha, ta chính là đi toilet, các ngươi còn tưởng rằng đâu. Nga, đúng rồi, vừa mới Sơn Mục Thứ Lang cùng một người giống như đụng vào. Bất quá ta đã muốn chạy tới cửa. Cụ thể tình huống thật đúng là không biết. Dương Đào trực tiếp ở nguyên lai vị trí ngồi xuống, rồi mới trực tiếp một lần nữa khai một lọ rượu, uống một ngụm. Này rượu thật đúng là không tồi, dù sao là miễn phí, không uống bạch không uống. Cái này chúng ta thấy được, vừa mới nhìn như vậy nhiều bảo tiêu vây đi lên, còn tưởng rằng ra cái gì sự tình đâu. Nhưng chúng ta còn không có đứng dậy. Liền nhìn đến ngươi ra tới. Nô Tuấn cũng dị thường buồn bực, chẳng lẽ thật sự liền giống như Dương Đào nói giống nhau, hắn cái gì đều không có làm sao. Nô Tuấn đối với Vương Giai nhìn, từ đối phương trong mắt cũng thấy được đồng dạng nghi hoặc. Ha ha, các ngươi nhìn xem thì tốt rồi. Ta nói, chúng ta hôm nay chính là tới uống chút rượu, nhìn xem diễn. Chính mình chính là cái gì đều an bài hảo, nên làm cũng làm. Dư lại tới thời gian, tự nhiên là xem diễn lạc. Lại còn có muốn cho này hai cái nha đầu đều hảo hảo xem, bằng không, làm gì cố ý kêu lên bọn họ đâu. Vài người ngươi xem ta xem ngươi, nhưng là đều không nghĩ ra Dương Đào trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược, tức khắc cũng chỉ có thể đủ tò mò tiếp tục vừa nhìn vừa liêu biên uống. Thức mau, Lưu Huy liền tới rồi toilet. Mà lúc này, Sơn Mục Thứ Lang cũng đã ở chung quanh mặt khắc phục sức hạ, làm lại đổi hảo một bộ quần áo. Sơn Mục tiên sinh, thật là ngượng ngùng, là thủ hạ của ta không cẩn thận va chạm tới rồi ngài. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu nói, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Lưu Huy vô cùng thành khẩn mở miệng, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Không có việc gì, nếu là Lưu Huy người của ngươi, kia nói vậy cũng là không cẩn thận đi. Sơn Mục Thứ Lang xem đều không có xem kia trên mặt có mấy cái đỏ rực bàn tay ấn ký bảo tiêu, ngược lại làm ra một bộ đại nhân bất kể tiểu nhân quá tư thái tới. Còn không cảm ơn Sơn Mục tiên sinh. Lưu Huy quát lớn một câu, kia bảo tiêu một tay bụng mặt, trực tiếp không ngừng khom lưng, cảm ơn Sơn Mục tiên sinh đại nhân đại lượng. Nhưng là chung quanh bảo tiêu chính là trong lòng hụt hẫng, vừa mới cái này tiểu quỷ tử chính là trực tiếp bạch bạch bạch mấy cái miệng rộng tử qua đi, phiến đến chính mình kêu huynh đệ một bên mặt đều sưng đỏ a. Lăn xuống đi thôi, sau này cẩn thận một chút. Lưu Huy A chân kia bảo tiêu sau, lại lần nữa nói vài câu lời hay, tựa hồ còn làm ra cái gì hứa hẹn. Lúc này mới làm Sơn Mục Thứ Lang trên mặt hiện lên một kia vừa lòng thần sắc. Sơn Mục Thứ Lang đi phương tiện lúc sau, hướng tới chính mình chỗ ngồi bên kia đi đến. Mà Lưu Huy lại là trực tiếp nghi hoặc hướng tới Dương Đào bên này nhìn liếc mắt một cái, tiếp theo mới về tới chính mình trong văn phòng mặt. Ngươi nói, ngay lúc đó tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào? Văn phòng chung, cái kia trên mặt xương đỏ bảo tiêu, đã trước tiên bị mang theo lại đây chung quanh còn có mấy cái là lúc ấy ở cửa bảo tiêu. Sự tình là cái dạng này. Bảo tiêu không dám có chút giấu giếm, trực tiếp một năm một mười nói ra sở hữu trải qua. Các ngươi đi vào thời điểm, thật là thấy được Dương Đào tới rồi cửa. Nghe xong cái kia bảo tiêu nói sau, Lưu Huy cau mày, trực tiếp đối với chung quanh mặt khác mấy cái bảo tiêu mở miệng hỏi. Đúng vậy, lão bản, chúng ta đều khẳng định. Mấy cái bảo tiêu không dám nhiều lời, nói thẳng ra bọn họ nhìn đến. Chẳng lẽ Dương Đào căn bản là không có tính toán động thủ, hoặc là nói là trước tiên đi điều nghiên địa hình. Một bên trí thức nữ tử, rất là buồn bực mở miệng. Ta cũng không biết, nếu thật là nói như vậy, kia Dương Đào tựa hồ thật sự không có muốn tính toán động thủ. Bất quá ta tổng cảm giác, phương diện này có điểm không thích hợp. Vừa mới vài người nói, hắn đều nghe xong, chính là như cũ không có tìm được chút nào sơ hở. Nếu là một người nói như vậy nói, hắn có lẽ sẽ nghĩ nhiều, nhưng là như thế nhiều người, hơn nữa từ thời gian có lợi nói, bọn họ nói đều là chính xác. Nếu Dương Đào muốn động thủ chân nói, tuyệt đối không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội, làm ra cái gì tay chân tới. Lưu Huy xoa xoa chính mình cái chán, thật sự là không thể tưởng được, phương diện này rốt cuộc có cái gì là làm hắn không thích hợp. Hoặc là nói, là đối với Dương Đào tham gia quân ngũ thân phận cha không đến nguyên nhân, ảnh hưởng hắn phán đoán sao. Đào ca, hảo nhàm chán a, bằng không chúng ta đi thôi. Kỳ kỳ tiểu nha đầu thấy không có cái gì hảo ngoạn, chính là ở uống rượu, hơn nữa nàng trong tay kia một lọ cũng đã uống xong rồi, tức khắc có điểm không kiên nhẫn lên. Từ từ, chúng ta vừa mới còn chỉ là uống xong rượu, diễn còn không có xem đâu. Này không, cho hay lập tức liền phải bắt đầu rồi sao? Dương Đào lại lần nữa đưa cho Kỳ Kỳ một lọ rượu cocktail, lần này tiểu nha đầu nhưng không có trưng cầu biểu tỷ đồng ý, trực tiếp lấy qua đi liền uống lên lên. Mà giờ phút này, một bên Sơn Mục Thứ Lang cũng đã bước chậm về tới chính mình vị trí mặt trên. Chương 88 vang dội đem vỗ tay. Tô Ngọc, chẳng lẽ ngươi hiện tại còn không có minh bạch sao? Hiện tại xã hội chính là như vậy, tuy rằng rất nhiều người mắng ta, nhưng là ngươi nhìn xem, ta hiện tại cỡ nào hỏa a? Ở Sơn Mục Thứ Lang đi vê đút cờ trong khoảng thời gian này bên trong, Điền Hà ở một bên nhỏ giọng cấp Tô Ngọc làm tư tưởng công tác. Bởi vì lần này nàng biết, Sơn Mục Thứ Lang không chỉ có riêng là coi trọng nàng, hơn nữa đối Tô Ngọc hứng thú càng thêm thật lớn. Này không, Điền Hà giờ phút này ở làm Tô Ngọc công tác sao? Bởi vì nàng đã biết, này phía sau chủ nhân là Lưu Huy, Lưu Huy là cái gì thân phận? Tự nhiên ở giải trí giới muốn tìm được cái gì bằng hưu nói, tự nhiên là rất dễ dàng là có thể đủ tìm được. Nếu có thể đáp thượng này thuyền, kia chính mình sau này sẽ càng thêm có danh tiếng. Sẽ đỏ tía, tiền đồ cùng tiền đồ đều không thể hạ lượng. Cho nên giờ phút này thừa dịp cái này không đương, Điền Hà lập tức liền khuyên nổi lên Tô Ngọc lên. Tô Ngọc, chúng ta đều là cùng nhau, chẳng lẽ ngươi không thấy được ta và ngươi trên lệch sao? Nữ nhân, chính là hẳn là lợi dụng chính mình ưu thế chẳng lẽ không phải sao? Nhìn Tô Ngọc tựa hồ không dao động, Điền Hà cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục ở một bên không ngừng mở miệng. Chúng ta dáng người đều không sai biệt lắm, điểm này ngươi là biết đến, hơn nữa ngươi càng thêm thanh thuần. Nếu lần này ngươi đồng ý, kia sau này ngươi tiền đồ, nhất định không phải hiện tại ta có thể so. Ngươi ngẫm lại xem trong khoảng thời gian này ngươi vượt qua nhật tử, là ngươi muốn sao? Điền Hà cũng không có từ bỏ, mà là ở hướng dẫn từng bước. Nàng sớm đã có mưu kế, hơn nữa cũng được đến nào đó người hứa hẹn, chỉ cần là có thể làm Sơn Mục Thứ Lang vui vẻ, kia nàng sẽ được đến rất nhiều cơ hội tốt. Điền Hà, ngươi đừng nói nữa, ngươi biết ta điểm mấu chốt. Tô Ngọc làm Điền Hà nói bộ mặt đỏ bừng lên, nàng rất là kinh ngạc nhìn cái này từng nay hảo tỉ muội, hoàn toàn không thể đủ lý giải, vì cái gì đối phương sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Quá mức xa lạ, vì mục đích, thế nhưng cái gì đều có thể đủ bán đứng, này thật là đáng sợ. Điểm mấu chốt. Đồ ngốc, ngươi hiện tại chẳng lẽ còn không rõ, ngươi những cái đó cái gọi là điểm mấu chốt là cỡ nào buồn cười sao? Điền Hà cười nhạo lên, trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm xem minh bạch. Chỉ có chính mình không ngừng hướng lên trên bò, đề cao chính mình giá trị con người, đây mới là vương đạo. Cái gọi là điểm mấu chốt, cái gọi là thanh thuần, ở cái này trong vòng mặt, đều là đỏ tía đá kê chân. Tô Ngọc, không nên trách đương tỷ muội không có nói tình ngươi. Đợi lát nữa ngươi xem ta thì tốt rồi, nam nhân sao, kỳ thật bọn họ tưởng cái gì chúng ta đều biết, chỉ cần làm cho bọn họ vui vẻ thì tốt rồi, điểm này kỳ thật một chút đều không khó. Lúc này, các nàng đều đã nhìn đến. Sơn Mục Thứ Lang bay thẳng đến bên này đi rồi trở về. Điền Hà tức khắc thay một bộ gương mặt tươi cười, hơn nữa lại lần nữa đối với Tô Ngọc mở miệng thấp giọng nhanh chóng nói. Nếu không ngươi trước nhìn xem ta, kỳ thật ngươi nhìn xem liền biết nên làm như thế nào. Chính là làm cho bọn họ dính điểm tiện nghi thôi. Ai ra, Sơn Mục tiên sinh, ngươi như thế nào đi như thế lâu nha? Điền Hà tức khắc thay một bộ làm người nghe lập tức liền phải khởi nổi ra gà thanh âm mở miệng, cả người cũng hướng tới Sơn Mục Thứ Lang trên người trực tiếp dán đi lên. Nha Tây, bé ngoan, ngươi có phải hay không đợi lâu nha? Sơn Mục Thứ Lang trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, gắt gao ở Điền Hà trên người qua lại không ngừng di động lên. Hơn nữa, một bàn tay đã trực tiếp ở leo lên Điền Hà vòng eo. Bay thẳng đến hậu bồi phía dưới chậm rãi lan tràn đi xuống. Đó là, ta chính là muốn cùng Sơn Mục tiên sinh hảo hảo uống vài chén. Điền Hà một chút đều không có cảm giác biệt lưu, trong miệng nói dễ nghe lời nói đồng thời, còn đối với một bên Tô Ngọc sử một cái ánh mắt, phảng phất đang nói, thấy được sao? Kỳ thật chính là như vậy đơn giản, tùy tiện làm cho bọn họ dính điểm tiện nghi thì tốt rồi. Nha Tây, cái này thực không tồi. Sơn Mục Thứ Lang tay, đã đặt tới phía dưới sông ra bộ vị, hơn nữa thỉnh lình trực tiếp dùng sức. Cái này làm cho Điền Hà tức khắc kinh hãi, bất quá lại là khắc chế, cũng không có kêu ra tiếng âm tới. Sơn Mục tiên sinh, ngươi hảo chán ghét, nhân ra đều có điểm đau lạc. Điền Hà thanh âm, rất là làm nũng ở Sơn Mục Thứ Lang bên thai vang lên tới. Này giống như làm Sơn Mục Thứ Lang càng thêm kích động lên. Trong tay lực đạo cũng đang không ngừng tăng lớn. Này! Tô Ngọc tức khắc cảm giác mặt đẹp giống như hỏa ở thiêu đốt giống nhau, nàng không nghĩ tới, Điền Hà thế nhưng sẽ là cái dạng này. Đây chính là công chúng trường hợp A, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Là sao? Chẳng lẽ ngươi không thích sao? Sơn Mục Thứ Lang lộ ra một tia không vui ngữ khí, hơn nữa trên tay lực đạo tức khắc biến nhẹ. tựa hồ có loại phải rời khỏi xu thế. Bang! Điền Hà tức khắc lấy ra chính mình tay, lại lần nữa đem Sơn Mục tay đè xuống, trong miệng vội vàng mở miệng, như thế nào sẽ? Sơn Mục tiên sinh như vậy có lực lượng, nhân gia rất thích. Bang! Nha Tây, thật sự sao? Sơn Mục thứ lang tay, lại lần nữa dùng sức, hơn nữa so ngay từ đầu thời điểm, lực lượng còn muốn trọng vài phần. Điền Hà sắc mặt hơi hơi một bên, cảm thấy ăn đau. Nhưng là lập tức lại là lại lần nữa dùng mỉm cười che giấu qua đi, lại còn có rất là ngưỡng mộ mở miệng nói, đó là tự nhiên, nhân gia thích nhất Sơn Mục tiên sinh cường đại như vậy nam nhân đâu. Hơn nữa, Điền Hà một bàn tay, đã bắt đầu ở Sơn Mục thứ lang ngược họa quyển quyển. Nha Tây, chúng ta đây chơi chơi trò chơi như thế nào? Sơn Mục thứ lang tựa hồ vô cùng vui vẻ, trong tay động thủ nhu nhiên rất nhiều. Đồng thời mặt khác một bàn tay, hướng về mặt trên cao điểm mà đi. Hảo nha, chỉ cần Sơn Mục tiên sinh vui vẻ, nhân ra cái gì đều y lìa ngươi. Điền Hà trong lòng vừa động, cũng kích động lên. Lại còn có thường thường đối với một bên Tâu Ngọc đưa mắt ra hiệu, làm đối phương không cần bỏ qua lần này rất tốt cơ hội. Nàng tin tưởng, chỉ cần các nàng hai người cùng nhau liên thủ, kia cái này tiểu quỷ tử, còn không phải thực mau khiến cho các nàng ăn gắt gao sao. Nha Tây, đây chính là ngươi nói nha. Sơn Mục thứ lang đã bắt đầu trên dưới khởi tay lên, hơn nữa động tác rất là mềm mại, làm Điền Hà đều cảm giác vô cùng thoải mái. Đó là, đều rất Sơn Mục tiên sinh. Điền Hà vô cùng đắc ý, theo Sơn Mục thứ lang lời nói lo dịp mở miệng nói tiếp. Nha Tây, này thật tốt quá. Vậy ngươi giúp ta. Sơn Mục thứ lang tà cười, trực tiếp ở Điền Hà bên miệng mở miệng nói. Hắn nội dung vô cùng dơ bẩn bất kham, làm một bên Tâu Ngọc nghe được sau, tức khắc trực tiếp sau lui một bước nhỏ, cảm giác chính mình cũng chưa mặt tiếp tục mang theo. Trước kia liền nghe nói tiểu quỷ tử phương diện này thực biến thái, lần này thật đúng là lĩnh giáo tới rồi. Sơn Mục thứ lang, thế nhưng là muốn ở chỗ này, làm cho những người khác mặt, trực tiếp đem Điền Hà tử hình, lại còn có rất nhiều động tác, muốn cho Điền Hà chủ động phối hợp. Này Sơn Mục tiên sinh! Điền Hà lộ ra một tia cười khổ, nàng tuy làm có thể tiếp thu bồi Sơn Mục thứ lang một đêm, nhưng là muốn ở chỗ này, chống đỡ mọi người mặt, liền kia gì, này cũng làm nàng không thể đủ tiếp thu. Bang! Rất là đột ngột, không có chút nào điềm báo, một tiếng rất là vang dội bàn tay thanh âm, tức khắc tràn ngập ở toàn bộ quán bar bên trong. Nha, giống như bên kia có kịch vui để xem. Dương Đào bưng bình rượu, hơi hơi uống một ngụm sau, chủ động mở miệng nhắc nhở lên. Chương 89 có điểm hung tàn. Ân. Là sao? Kỳ kỳ nha đầu này, vừa mới lại uống lên một lọ. Tuy rằng gần là rượu cocktail, chính là giờ phút này nàng, đã cũng có chút hơi phía trên. Bất quá vừa mới kêu một tiếng bàn tay khai hỏa thanh âm, cũng là hoàn toàn hấp dẫn ở tiểu nha đầu lực chú ý kỳ kỳ trực tiếp xoay người sang chỗ khác, tò mò hướng tới tiếng vang truyền đến địa phương nhìn lại. Wow, đó là Tâu Ngọc Hòa Điền Hà nha di. Như thế nào nhìn Điền Hà bộ mặt nha, chẳng lẽ là nàng vừa mới bị đánh sao? Kỳ kỳ rất là tò mò nói thầm lên, mà một bên Tiếu Vĩ Ngô Tuấn đám người, một đám cũng đều là tò mò duỗi dài cổ, hướng tới bên kia nhìn lại. Điền Hà mông vòng, Tâu Ngọc cũng mông vòng. Trung quanh rất nhiều người đều mông vòng, hơn nữa phụ trách nơi sân an bảo bọn bảo tiêu, cũng đều mông vòng. Bọn họ tính toán đi lên, nhìn xem đã xảy ra cái gì sự tình. Này rốt cuộc là cái gì người A, cũng dám ở chỗ này nháo sự. Thật đúng là ăn con báo gan không thành. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến là Sơn Mục thứ lang thời điểm, một đám lại là chần chờ lên. Bởi vì bọn họ biết thân phận của hắn, cho nên bọn họ lưỡng lự, đành phải bay thẳng đến Lưu Huy bên kia báo cáo đi. Sơn Mục tiên sinh. Điền Hà theo bản năng che lại chính mình kia một bên nóng rát khuôn mặt, mắt to bên trong tràn ngập hơi nước. Nàng không biết chính mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì, đối phương thế nhưng không có chút nào dự triệu, trực tiếp liền đối chính mình động thủ. Ba giác, người nữ nhân này, vừa mới cũng dám ngỗ nghịch ta. Nói, ngươi rốt cuộc nguyện ý vẫn là không muốn. Sơn Mục Thứ Lang gầm nhẹ lên, phảng phất chính mình đã chịu cỡ nào thật lớn ủy khuất giống nhau. Sơn Mục tiên sinh, ta không phải không muốn, nhưng là chúng ta có thể đổi cái địa phương sao, người ở đây thật sự là quá nhiều. Bang! Điền Hà nói còn không có nói xong, Sơn Mục Thứ Lang bàn tay lại một lần hung hăng đánh vào Điền Hà mặt khác một bên trên mặt. Như cũng là không có chút nào dự triệu, trực tiếp liền động thủ. Thiên Lạp, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Tiểu quỷ tử thế nhưng đánh người, lại còn có như vậy kiêu ngạo. Kỳ kỳ miệng nhỏ trực tiếp biến thành hình, mà chung quanh những người khác, cũng đều hảo không đến chạy đi đâu. Phải biết rằng, đây chính là Lưu Huy địa phương. Phải biết rằng, nơi này cũng không phải là tiểu quỷ tử địa bàn. Phải biết rằng, Sơn Mục Thứ Lang bọn họ tới còn là có nhiệm vụ. Chính là trước mắt này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ như vậy? Sơn Mục Thứ Lang vì cái gì cứ như vậy động thủ, lại còn có không có chút nào cố kỵ? Ân hử! Dương Đào nhìn mấy người đều lâm vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái, tức khắc bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nay không thể được, nếu các ngươi toàn trường đều như vậy sợ ngây người, kia kế hoạch của chính mình chẳng phải là lãng phí sao? Cho nên, Dương Đào cố ý phát ra thanh âm, đối với cái chai thổi một ngụm. Nhưng là thanh âm này, lại là thành công hấp dẫn tới rồi một bên Vương Giai lực chú ý. Dương Đào nắm chắc ở cơ hội này, tức khắc đối với Vương Giai sử cái ánh mắt, đồng thời trong mắt qua lại hướng tới Kỳ Kỳ cùng Tư Tư trên người hoạt động vài cái. Nha! Vương Giai tức khắc hiểu ý, lập tức phát ra một trận tương đối phỏng trừng kinh hô. Hơn nữa đã trực tiếp móc ra chính mình di động, đối với bên kia chụp lên. Chuyện như vậy, ta tuyệt đối không thể đủ bỏ qua. Đối. Giai Giai tỷ tỷ, ngươi nói không tồi, đây chính là đại tin tức a. Không sai, Giai Giai, đây chính là cơ hội tốt a. Kỳ Kỳ cùng Tư Tư quả nhiên không hổ là làm tin tức, lập tức liền tỉnh ngộ lại đây. Lập tức lấy ra di động, đối với bên kia chụp lên. Làm Dương Đào cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, đối phương thế nhưng còn lấy ra một cái đặc chế màn ảnh, trực tiếp tròng lên di động mặt trên. Các ngươi ngồi xong a, ta muốn tới gần chút nữa. Kỳ Kỳ nha đầu này cái gì đều không cố kỵ, lập tức lén lút tiến lên. Giống như làm tặc giống nhau, xem quay chụp đồng thời, còn thường thường nhìn chung quanh, tựa hồ sợ hãi bị người phát hiện. Ngạch Dai Dai, chúng ta ở chỗ này chụp. Ngươi nói kia Lưu Huy có thể hay không tìm phiền toái a? Tư Tư hơi thanh tỉnh một chút, tức khắc nghĩ tới nơi này hoàn cảnh, vì thế có điểm lo lắng mở miệng hỏi. Yên tâm, ta ở chỗ này, hắn Lưu Huy còn sẽ không sang bậy. Lại nói chúng ta cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Nô Tuấn vội vàng mở miệng, rất là khí phách. Kia hảo, ta cũng đi qua. Quả nhiên, nghe được lời này sau, Tư Tư một lòng tức khắc liền về tới chính mình trong bụng. Cũng vội vàng đứng dậy, hướng tới một cái khác phương diện sờ soạn qua đi. Đào ca. Tiếu Vĩ cùng Nô Tuấn đều rất là buồn bực nhìn Dương Đào, bởi vì Dương Đào giờ phút này biểu hiện quá mức chấn định, phảng phất liền biết sẽ phát sinh cái gì sự tình giống nhau. Trước đừng hỏi nhiều, xem diễn đi. Dương Đào cầm bình rượu, đồng thời cũng đưa cho mấy người một lọ. Vui vẻ thoải mái cùng bọn họ chạm cốc, rất có tính chất uống lên lên. Sơn Mục tiên sinh. Điền Hà hốc mắt chung, đã sớm tràn ngập nước mắt. Ủy khuất, này thật sự là quá ủy khuất. Chính là nàng càng thêm minh bạch, đối phương là cái gì thân phận, nàng căn bản là không dám đắc tội. Ba giác, người nữ nhân này, rốt cuộc có làm hay không? Sơn Mục Thứ Lang sắc mặt dữ tợn, vô cùng sinh khí. Sơn Mục tiên sinh, bằng không chúng ta đi trong phòng, chỉ cần ngươi thích, ta tùy tiện như thế nào đều được. Điền Hà tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì một loại dễ nghe đà trạng thái, chính là mặc kệ như thế nào, nàng trong thanh âm đều là mang theo kia một kia khóc nức nở. Người chung quanh tuy rằng rất nhiều người đều nhận ra Điền Hà tới, nhưng là bọn họ đều thấy nhiều không trách, cũng không có bất luận cái gì người tiến lên. Bởi vì bọn họ đều biết nơi này là cái gì người địa phương, hơn nữa đối với bọn họ tới nói, đặc biệt là nam đồng bào tới nói, Điền Hà người như vậy, còn không thể đủ đập vào mắt. Nhiều nhất cũng chính là một cái viện giao nữ thôi, không có người sẽ để ở trong lòng. Bạch bạch bạch. Sơn Mục Thứ Lang tay năm tay mười, lại lần nữa miệng rộng tử trực tiếp phiến đi lên. Ngươi còn dám trốn. Nay trong đó, Điền Hà còn tránh né một chút. Cái này làm cho Sơn Mục Thứ Lang cả người càng thêm phẫn nộ rồi, trực tiếp lại lần nữa kích động lên, hơn nữa một bàn tay, còn bắt được Điền Hà quần áo, trực tiếp dầm một chút, sẽ rách hơn phân nửa. Ba giác, ngươi nữ nhân này, vừa mới bắt đầu không phải nói, chỉ cần ta thích, cái dạng gì đều có thể sao. Như thế nào, hiện tại lại không thể lấy. Sơn Mục Thứ Lang lạnh lùng nhìn Điền Hà, lại lần nữa ác độc mở miệng, phảng phất muốn Điền Hà một công đạo. Cái gì? Mà giờ phút này, Lưu Huy cũng nhận được tin tức, tức khắc rộng mở đứng dậy, bay thẳng đến văn phòng ngoài cửa đi đến. Là, nhưng là Sơn Mục tiên sinh, nơi này thật sự không được. Ta cầu xin ngươi, đổi cái địa phương, như thế nào đều có thể. Điền Hà lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập cầu xin. Nàng mặt, đã sớm sưng đỏ lên, nhìn qua rất là khủng bố. Ba giác, ngươi cái này gạt người ra hỏa, ta hôm nay liền phải ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ không đồng ý sao? Nếu không đồng ý nói, ta nhất định sẽ làm ngươi biến mất. Sơn Mục Thứ Lang trong mắt lại lần nữa hiện lên một đạo ánh sáng. Ngạch, giống như có điểm hung tàn á, không biết đợi lát nữa có thể hay không cùng Lưu Huy xung đột. Nếu nói như vậy, vậy thật tốt quá. Dương Đào nhìn Lưu Huy đã qua tới, tức khắc rất là tò mò ở một bên nói thầm, khoe miệng xẹt qua một tia xấu xa tươi cười. Sơn Mục tiên sinh, còn thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Lưu Huy nhìn đến hiện trường tình huống sau, tức khắc cau mày, bất quá lại vẫn là đi tới Sơn Mục Thứ Lang trước người, thanh âm có điểm lãnh đạm mở miệng. Chương 90 ra tay. Bình tĩnh, ngươi thế nhưng còn gọi ta bình tĩnh. Sơn Mục Thứ Lang bay thẳng đến Lưu Huy bán ra vài bước, trực tiếp đánh sâu vào tới rồi Lưu Huy trước người. Hắn là thân cao không có Lưu Huy cao, tức khắc lại trực tiếp ngẩng đầu, hai mắt gắt gao cùng Lưu Huy đối diện. Ngươi nói cho ta, ta đã chịu không công bằng đãi ngộ, ngươi làm chủ nhân nơi này, hẳn là như thế nào bồi thường ta? Sơn Mục Thứ Lang dị thường đúng lý hợp tình. Cái này Sơn Mục tiên sinh, ta vừa mới đã đến, vẫn là có điểm đã không có giải tình huống, không bằng chúng ta đi ta phòng họp, đều bình tĩnh một chút, rồi mới hảo hảo nói chuyện, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Lưu Huy mày lại lần nữa nhăn lại, hắn trước nay đều không có bị người như vậy trừng mắt quá. Hơn nữa vẫn là một cái so với hắn lùn người, loại cảm giác này, hắn thực không thích. Bất quá nghĩ tới đối phương thân phận, hắn cũng là tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Không. Các ngươi không đều là nói cái gì phải công bằng công chính sao? Kia hiện tại ta liền phải ở chỗ này, ngươi cho ta cái cách nói, bằng không, ta nơi nào đều không đi. Sơn Mục Thứ Lang phảng phất đã chịu vô cùng thật lớn ủy khuất giống nhau, trực tiếp liền cương chứ. Thiên lạc, nay tiểu quỷ tử thế nhưng còn như vậy có cốt khí. Kỳ kỳ trợn mắt há hốc mồm, bị Sơn Mục Thứ Lang hành động cùng lời nói, hoàn toàn sợ ngây người. Không được, ta muốn trước phát một cái hồi bù. Nay tiểu quỷ tử quá kiêu ngạo, ta nhìn không được. Nghĩ đến liền làm được. Kỳ kỳ tức khắc phát ra một cái tên là tiểu quỷ tử đúng lý hợp tình, đánh người còn nói chính mình ủy khuất hội bù, lập tức đã bị gửi đi ra ngoài. Làm xong này đó sau, kỳ kỳ lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới trước mắt sự tình mặt trên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy, không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái nháy mắt. Mà nàng chính mình không biết chính là, nàng vừa mới phát ra đi này hội bù, lập tức đã bị người đăng lại. Đồng thời còn lấy một loại điên cuồng tốc độ, ở trên mạng không ngừng truyền bá mở ra, có thể nói, Dương Đào muốn truyền bá hiệu suất, ở vừa mới trong nháy mắt, cũng đã đạt tới. Sơn Mục tiên sinh, này, Lưu Huy có điểm khó xử mở miệng, nhưng là nội tâm lại đã sớm đã đem Sơn Mục Thứ Lang mang cái máu chó phun đầu. Cái này tiểu quỷ tử chẳng lẽ liền không có trường đầu óc sao? Hoặc là nói, bọn họ cho rằng như vậy mất mặt sự tình, là một kiện rất có mặt mũi sự tình sao? Không cần này a kia, nữ nhân này. Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp lôi kéo Điền Hà, kia trước người sáng choang một mảnh, trực tiếp lộ ở rất nhiều người trước mặt. Nàng ngay từ đầu liền nói quá, cái gì đều nghe ta. Chính là vừa mới ta nói, muốn ở chỗ này cùng nàng thân thiết, nàng thế nhưng lập tức liền cự tuyệt, đây là cái gì hành vi? Ngươi nói cho ta, đây là cái gì hành vi, chẳng lẽ là ở trêu đùa ta, vũ nhục ta sao? Sơn Mục Thứ Lang càng nói càng kích động liền càng khó lấy khắc chế, trực tiếp lại lần nữa đối với Điển Hà muốn động thủ. Ân. Bất quá lần này, hắn không có thành công, bởi vì một bàn tay trực tiếp ngăn cản hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, này chỉ tay chủ nhân, chính là Lưu Huy. Lưu Huy trong lòng thầm mắng, nị mạ, nhân gia nói ngươi coi như thật à. Hỗn đản, nơi này chính là quốc gia của ta, cũng không phải là các ngươi kia địa bàn, như vậy không biết xấu hổ. Nói nữa, nơi này đều là có uy tín danh dự người, giống như Điền Hà thật sự ở chỗ này làm kia sự tình nói, kia sau này nàng căn bản là không cần lăn lộn. Bảo đảm hôm nay là sự tình, sẽ ảnh hưởng đến nàng cả đời. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, giờ phút này sự tình cũng đủ ảnh hưởng đến nàng cả đời. Lưu Huy Quân, ngươi đây là cái gì ý tứ? Sơn Mục Thứ Lang sắc mặt biến đổi, mà hắn mang đến bảo tiêu cũng trực tiếp tiến lên, đối với Lưu Huy như hổ rình mồi lên. Sơn Mục tiên sinh, ngài động thủ, chẳng phải là ô uế tay của ngài sao? Lưu Huy trực tiếp hơi hơi mỉm cười, lấy ra chính mình tây trang mặt trên khăn tay, thuận thế đưa tới Sơn Mục Thứ Lang trong tay. Rồi mới trực tiếp chảo qua Điền Hà tới, đối với một bên bảo tiêu một ném. Trực tiếp đánh, Sơn Mục tiên sinh không có kêu đình nói, liền đừng có ngừng. Lưu Huy tiếp theo nhàn nhạt mở miệng, mà chung quanh bảo tiêu lập tức động thủ lên. Bạch bạch bạch thanh âm lập tức lại lần nữa vang vọng lên. Nha Tây, Lưu Huy Quân, ngươi không tồi. Sơn Mục Thứ Lang tựa hồ thoải mái một chút, bất quá hắn ánh mắt trực tiếp chuyển động, giống như một con đói khát lang, đang tìm kiếm hắn con mồi. Ngạch, Nô Tuấn, ta xem vẫn là đi ngăn cản một chút đi. Dương Đào trực tiếp cầm bình rượu đứng dậy, hắn tính tính thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Nay cho khôi hài muốn hiệu quả, đã đạt tới, nói vậy có như thế lớn lên một đoạn video. Cũng đủ làm Sơn Mục Thứ Lang ra hỏa này hỏa một phen đi. Đương nhiên, này gần là một cái trải chăn thôi. Vương Giai, đi làm các nàng hai nha đầu nhìn đến ta đến gần sau liền dừng lại. Dương Đào cố ý thả chậm một ít bước chân, tự cấp Vương Giai ý bảo. Vương Giai gật gật đầu, bay thẳng đến Kỳ Kỳ cùng Tư Tư đi đến. Nha Tây, nếu nữ nhân kia làm ta không vui, vậy làm nữ nhân này bồi thường ta đi. Quả nhiên, cuối cùng Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay một bên Tô Ngọc, chọc đôi tay, liền phải hướng tới Tô Ngọc chảo qua đi. A, ngươi không cần lại đây. Tô Ngọc tức khắc liên tục sau lui, vừa mới nhìn đến Điển Hà tao ngộ, nàng cũng đã trong lòng phát mao. Giờ phút này nhìn đến cái này đáng giận tiểu quỷ tử, mang theo kia đáng khinh tươi cười, bay thẳng đến chính mình lại đây. Tức khắc trong lòng rét run. Cảm giác được thế giới của chính mình một mảnh đen nhánh, Điền Hà là cái gì kết cục. Giờ phút này liền ở trước mắt, Tô Ngọc minh bạch, ở ngày thường, chính mình nói không chừng vẫn là một cái không nhỏ rõ ràng, nhưng là giờ phút này, ở chỗ này, chính mình cái gì đều không phải. Chẳng lẽ chính mình cũng muốn cùng Tô Ngọc giống nhau sao? Làm không hảo tốt nhất còn sẽ bị kia. Tô Ngọc không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Nàng trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên Lưu Huy. Nàng cũng biết, Lưu Huy là nơi này lão bản, nếu nói ai còn có năng lực cứu chính mình nói, kia nhất định chính là Lưu Huy. Chính là thực mau, Tô Ngọc Tâm, liền trầm tới rồi đáy cốc. Bởi vì nàng nhìn đến, chỉ có lạnh nhạt. Lưu Huy là như thế này, chung quanh những người khác đều là như thế này. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Tâu Ngọc dùng sức nhắm lại mắt, nàng muốn lùi lại, nhưng là mặt sau đã không có đường lui. Bởi vì kia tiểu quỷ tử báo biểu, không biết cái gì thời điểm, đã đi tới chính mình phía sau, ngăn chặn chính mình đường đi. Tâu Ngọc cảm giác, chính mình tâm, tại đây một khắc sẽ chết rớt. Nàng không dám đi tưởng, kế tiếp ở chính mình trên người, sẽ phát sinh cái gì sự tình. Lưu Huy thiếu gia, này trò khôi hài đủ rồi đi. Chính là liền ở ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên chui vào Tâu Ngọc trong tai. Cái này mang theo một tia lười nhác thanh âm, mang cho Tâu Ngọc mùa xuân ấm áp. Tâu Ngọc gấp không chờ nổi mở bừng mắt chữ, muốn nhìn xem, cái này cứu chính mình người, rốt cuộc là ai? Dương Đào. Lưu Huy buồn bực, không biết vì cái gì lúc này, Dương Đào sẽ đột nhiên đứng ra. Hắn tuy rằng không đem Dương Đào đặt ở trong mắt, nhưng là một bên Ngô Tuấn, lại là không thể đủ bỏ qua. Là ta, Lưu Huy thiếu gia. Người cũng không nên quên mất, nơi này chính là quốc gia của ta. Nếu thật sự bị cái này tiểu quỷ tử nháo ra cái gì điểm sự tình nói, ta tưởng. Dương Đào không nói gì, nhưng là một bên Ngô Tuấn lại là mỉm cười mở miệng nói, ta tưởng, việc này nếu truyền đi ra ngoài, đối với các ngươi Lưu gia, hẳn là sẽ sinh ra thật không tốt ảnh hưởng đi. Đồng dạng lời nói, giờ phút này Ngô Tuấn nói ra, lại là so Dương Đào nói ra, uy hiếp lực muốn lớn rất nhiều. Chương 91 phát hỏa. Ngô Tuấn, ngươi là cái gì ý tứ? Lưu Huy ngữ khí lãnh đạm mở miệng, hắn có điểm không rõ, vì cái gì Ngô Tuấn sẽ vì một cái tiểu minh tinh đứng ra. Mà bắt đầu cái này Điền Hà sẽ ra chuyện thời điểm, hắn lại không có chút nào động tác. Không có gì ý tứ, ta liền từng nói. Cái kia kêu Tâu Ngọc mỹ nữ, ta cái kia kỳ kỳ muội muội chính là thực sùng bái nàng. Cho nên, Ngô Tuấn giờ phút này đều có điểm bội phục chính mình đầu óc chuyển nhanh, thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng lấy cơ tới. Cho nên, ngươi nguyện ý cùng chúng ta đi ra ngoài chơi chơi sao? Ngô Tuấn đối với một bên Tâu Ngọc hơi hơi mỉm cười, trực tiếp phát ra mời. A, ta nguyện ý. Tâu Ngọc hơi hơi sửng sốt, tức khắc liền phản ứng lại đây. Trực tiếp trốn tránh đi tới Ngô Tuấn bên người, đối với Ngô Tuấn đám người hơi hơi không người, tỏ vẻ cảm tạ. Đồng thời, Tâu Ngọc nội tâm cũng vô cùng nhanh chóng chuyển động lên. Cái này Ngô Tuấn, nhìn dáng vẻ thân phận cũng thực không đơn giản, Lưu Huy thế nhưng đều có này vài phần kiêng kỵ bộ dáng. Đương nhiên, Tâu Ngọc ở vừa mới liền đã nhìn ra. Tựa hồ cái này Ngô Tuấn, thực nghe ngay từ đầu mở miệng nam tử nói. Trải qua vừa mới Điển Hà trải qua, Tâu Ngọc phảng phất lập tức liền minh bạch rất nhiều chuyện, nhìn Dương Đào trong ánh mắt, tức khắc toát ra tới một tia khắc tình tố. Ngươi! Ha ha, chúng ta đây liền đi trước, cảm ơn ngươi khoản đãi. Ngô Tuấn cảm nhận được vừa mới Dương Đào lén lôi kéo chính mình sau, tức khắc đánh cái ha ha, trực tiếp xoay người, mang theo mọi người hướng tới xuất khẩu đi đến. Trung quanh mặc kệ là Bảo Tiêu vẫn là những người khác, đều hiển nhiên biết Ngô Tuấn thân phận, không có bất luận kẻ nào dám lên trước ngăn trở. Lưu Huy Quân. Mà lúc này, Lưu Huy phía sau, lại là vang lên Sơn Mục Thứ Lang kia lạnh lùng thanh âm. Giờ phút này, Sơn Mục Thứ Lang sở trung ngậu ý hiệp linh phù uy lực, đã trực tiếp tiêu tán. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Hiển nhiên, đối với vừa mới phát sinh ở chính mình trên người hết thảy, Sơn Mục Thứ Lang không có chút nào ký ức. Chẳng qua nhìn có điểm chật vật Điền Hà, Sơn Mục Thứ Lang trong mắt hiện lên một đạo kích động quan mang. Sơn Mục tiên sinh, vừa mới sự tình. Không cần đánh, đem nàng trước đưa trở về nghỉ ngơi đi. Sơn Mục Thứ Lang trong mắt xuất hiện lửa nóng, một đôi mắt chữ không ngừng ở Điền Hà trên người qua lại du tẩu, tràn ngập hứng thú. Đi. Lưu Huy phất phất tay, trực tiếp làm Bảo Tiêu đem Điền Hà tiễn đi. Sơn Mục tiên sinh, thỉnh, chúng ta đi ta phòng họp nói chuyện đi. Lưu Huy chủ động ở một bên dẫn đường, mà giờ phút này, Sơn Mục Thứ Lang lại là khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác sự tình tựa hồ có điểm không đơn giản, trực tiếp đối với một bên Bảo Tiêu vẫy vẫy tay, rồi mới thấp giọng cùng Bảo Tiêu dùng đảo quốc ngôn ngữ câu thông lên. Chờ tới rồi Lưu Huy văn phòng thời điểm, Sơn Mục Thứ Lang sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đối với vừa mới sự tình, ta một chút cũng không biết. Lưu Huy quân, không cần nói cho ta, các ngươi rượu bên trong, có mặt khác đổ vỡ. Nghe được vừa mới chính mình phát sinh sự tình sau, Sơn Mục Thứ Lang trước hết nghĩ đến chính là Lưu Huy rượu bên trong, có dược linh tinh ngoạn ý. Cái gì? Lưu Huy vừa thấy Sơn Mục Thứ Lang phản ứng, trong đầu tức khắc bay nhanh chuyển động lên, hắn cũng cảm thấy buồn bực. Chính mình rượu bên trong, chính là cái gì đều không có a. Bất quá mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng, đều sẽ không nghĩ đến, này hết thể đều là Dương Đào động tay chân. Hảo, nếu ra tới, chúng ta đây liền tan đi. Ở đại lâu bãi đỗ xe chung, Nô Tuấn đối với Tâu Ngọc mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, Nô thiếu gia. Tâu Ngọc lại lần nữa đối với Ngô Tuấn không lưng, xong rồi lúc sau, Ngọc bước nhẹ nhàng. Bay thẳng đến Dương Đào bên này đi tới. Ta biết, hôm nay chủ yếu vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ta có thể lưu một cái ngươi điện thoại sao? Tâu Ngọc giờ phút này rất là khẩn trương, nàng trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình. Ngô Tuấn có thể làm Lưu Huy đều nhường nhịn, mà trước mắt cái này nam tử, lại là xinh đẹp một bộ làm Ngô Tuấn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Nếu chính mình thật đều phải tìm cái chỗ dựa nói, kia cái này nam tử, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. 138. Dương Đào còn không có mở miệng đâu, một bên Tiếu Vĩ lập tức liền cướp được đằng trước, cái này làm cho Dương Đào tức khắc mồ hôi lạnh liên tục. Đây là ta dãy số, hảo, chúng ta còn có chuyện, liền không tiễn ngươi. Dương Đào chỉ có thể đủ bất đắc dĩ cười, rồi mới lại lần nữa cáo biệt, hắn còn muốn hướng dẫn Hạ Kỳ Kỳ cùng Tư Tư, hảo hảo vận tắc chuyện đêm nay đâu. Tâu Ngọc, nếu ngươi không muốn cùng Điền Hà giống nhau nói, kia lần này cơ hội, nhất định không thể đủ bỏ qua. Tâu Ngọc nhìn Dương Đào đám người rời đi bóng dáng, dùng sức cắn răng, phảng phất ở chính mình trong lòng, làm ra một cái vô cùng quyết định quan trọng. Kỳ Kỳ A, vừa mới ta xem các ngươi chụp như vậy lâu. Các ngươi đều chụp được tới cái gì nha? Dương Đào ở phía trước phảng phất thực lơ đãng mở miệng, mà giờ phút này Kỳ Kỳ cùng Tư Tư đều đang không ngừng sửa sang lại vừa mới video, lại còn có nghĩ đến dán tiêu đề. Gắng đạt tới có thể hấp dẫn trước mắt, có thể cao lớn thượng. Nha! Tư Tư đột nhiên phát ra một trận thét chói tai, cả người theo bản năng muốn đứng lên. Đông. Kết quả thực hiển nhiên, nha đầu này trực tiếp đụng vào trên nóc xe mặt, còn truyền ra một trận rất là tiếng vang thanh thúy. Nha đầu, ngươi làm gì đâu? Vương Giai vô chính mình ngực, hiển nhiên cũng bị lần này dọa tới rồi. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ngươi mau xem ngươi hầy bộ à, thiên lạc, thế nhưng bị đăng lại như thế nhiều lần. Tư Tư không có trở lại Vương Giai, mà là trực tiếp khiếp sợ loạn choạng Kỳ Kỳ. A, Kỳ Kỳ tức khắc trước mắt một chiếc, trực tiếp khống chế chính mình di động, điều ra tới chính mình ấy bộ giao diện. Thiên lạc, ta phát hỏa. Kỳ Kỳ phát ra một trận thỏa mãn kêu gọi, bởi vì chính mình vừa mới không lâu trước đây phát ra ấy bộ video, giờ phút này đã điểm đánh cùng đăng lại tổng số, đạt tới 100 vạn. 100 vạn A, lúc này mới bao lâu A, này cũng quá khoa trương đi. Vương Giai cũng lấy ra di động, vừa vặn thấy được Kỳ Kỳ cái kia với bù, ở tràn ngập khiếp sợ đồng thời, trực tiếp ném cho Dương Đào một cái an tâm ánh mắt. Ai nha nha luân ra một không cẩn thận liền nóng bỏng. Không được không được, ta muốn lập tức phát các ngươi không thấy được sao, thật nhiều bình luận đều là yêu cầu bên dưới, rất nhiều người đều đang mắng tiểu quỷ tử. Hơn nữa có người đã nhận ra tới, đó là gợn sóng quán ba, đó là Điền Hà. Còn có Sơn Mục Thứ Lang. Kỳ Kỳ kích động đến không được, ngón tay không ngừng đuổi nghịch, trực tiếp đem kế tiếp video trực tiếp đã phát đi lên. Quả nhiên, 333 chính mình điểm đánh cùng đăng lại lập tức lại lần nữa tiêu thăng. Lão bản không hảo. Mà giờ phút này, Lưu Huy cùng Sơn Mục Thứ Lang còn ở thảo luận vừa mới vấn đề, nhưng là giờ phút này như cũ vẫn là không có biết rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như vậy vội vội vàng vàng, giống cái dạng gì. Nhìn đến thủ hạ như vậy lỗ mãng tiến vào, Lưu Huy tức khắc thực khó chịu quát lớn lên. Lão bản, không phải, là ra vấn đề lớn. Ngươi xem, kia tiểu đệ cũng cô kỵ không được như vậy nhiều, trực tiếp giơ chính mình di động, phóng tới Lưu Huy trước mặt. Chương 92 đi chào hỏi một cái. Cái gì? Lưu Huy nhìn đến di động chung video sau, cả người thân thể đều run rẩy một chút. Nha Tây, chuyện như thế nào? Lưu Huy rung động, làm một bên Sơn Mục Thứ Lang rất là tò mò. Bảo Tiêu trực tiếp đem điện thoại cầm lại đây, rất là cung kính cúi đầu, giơ di động, làm Sơn Mục Thứ Lang quan khán. Bà giác! Sơn Mục Thứ Lang nhìn đến sau, tức khắc quát to một tiếng. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng thật là như vậy. Hơn nữa thế nhưng còn bị người trực tiếp phóng tới trên mạng, làm tất cả mọi người như vậy điên truyền. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lưu Huy Quân, các ngươi nơi này, vì cái gì sẽ có người quay chụp trường hợp như vậy? Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp đối với Lưu Huy chất vấn lên, Lưu Huy không phải đã nói, đây là hắn địa bàn, sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề sao? Chính là hiện tại, này rốt cuộc lại là như thế nào một chuyện? Hôn đàn, đều là chính ngươi làm chuyện tốt, hiện tại thế nhưng còn tới chất vấn lão tử. Lưu Huy trong lòng rất là khó chịu, nhưng là giờ phút này sự tình đã xảy ra, hơn nữa vẫn là ở hắn địa phương phát sinh, cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời cũng không có chút nào phản bác lấy cớ. Sơn Mục tiên sinh, việc này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ kinh nhanh nhất nỗ lực tới bình ổn. Lưu Huy trực tiếp quay đầu, đối với một bên trí thức nữ tử mở miệng hỏi. Thứ này truyền bá bao lớn, có thể khống chế sao? Chỉ sợ không hảo khống chế, ngươi cũng biết, hiện tại Inter như thế phát đạt. Hơn nữa phương diện này nhân vật đều là mẫn cảm nhân vật, cho nên chỉ sợ. Nữ tử rất là thành khẩn mở miệng, phương diện này một cái là tiểu quỷ tử, một cái là tiểu minh tinh. Đều là dễ dàng hỏa bạo đề tài, đương nhiên, cuối cùng còn có hắn Lưu Huy xuất hiện. Cái này làm cho Lưu Huy cảm thấy trên mặt nóng rát, chính là nghe xong nữ tử hội báo. Hắn cũng biết, giờ phút này muốn tới ngăn lại, chỉ sợ là không được. Hậu quả đâu? Nếu không thể đủ ngăn lại, vậy hẳn là cũng biết việc này rốt cuộc sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì hậu quả. Có thể tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể đủ tìm được biện pháp. Đối với kia tiểu minh tinh, cái này trực tiếp xem nhẹ. Vừa nghe cái kia tiểu minh tinh, Lưu Huy liền mạc danh bực bội lên. Hơn nữa lại nghĩ tới vừa mới Ngô Tuấn cùng Dương Đào, Lưu Huy theo bản năng cho rằng, việc này tựa hồ cùng hai người kia có quan hệ. Chính là vừa mới thủ hạ hội báo hắn cũng nghe, toàn bộ trong quá trình, nhân ra Dương Đào chính là đi một chuyến vê đút cờ, mà ở vê đút cờ chung, tựa hồ Dương Đào cũng không có làm ra cái gì sự tình đi. Đúng vậy, lão bản. Đối với Sơn Mục tiên sinh nói, không biết ngày mai dư luận sẽ có bao nhiêu sao thật lớn. Khả năng sẽ đối đấu thầu sinh ra một bộ phận ảnh hưởng. Đương nhiên, điểm này ảnh hưởng hẳn là có thể xem nhẹ. Rốt cuộc, đấu thầu việc này rất ít có phần ngoài người biết đến nỗi thiếu gia ngươi chỉ sợ xã hội dư luận sẽ trực tiếp bôi đen ngươi. Nữ tử làm ra nhất bảo thủ dự đánh giá, chuyện khác nàng không thể đủ nghĩ đến. Nhưng là đối với Lưu Huy nói, hắn có thể tưởng tượng. Nếu sau này thượng đường cái bị người nhận ra tới lời nói, không chừng có bao nhiêu người ở sau lưng trực tiếp cuộc sống cốt mắng to đâu. Sơn Mục tiên sinh, nếu như vậy, ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai cứ theo lẽ thường đi đấu thầu liền hảo, đến nỗi chuyện khác, ta tới xử lý. Lưu Huy lại lần nữa đối với Sơn Mục Thứ Lang bài trừ một tia rất là gượng ép mỉm cười. Sự tình tới rồi tình trạng này, nếu bổ cứu cũng bổ cứu không được, kia giờ phút này Lưu Huy trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào làm mới hảo. Hừ! Lưu Huy Quân, lần này ngươi thật là làm ta thực thất vọng. Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa tỏ vẻ chính mình bất mãn, rồi mới giận dữ đi ra Lưu Huy văn phòng, bất quá cả người lại là bay thẳng đến Điền Hà phòng đi đến. Sơn Mục Thứ Lang trong mắt, có hưng phấn quan mang. hắn có rất là đặc thù đam mê, mà vừa mới Điển Hà kia bộ dáng, làm Sơn Mục Thứ Lang cả người đều giống như tiêm máu gà giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể điều tra ra, này nơi phát ra rốt cuộc là ai sao? Lưu Huy trực tiếp ngồi ở chính mình làm công ghế mặt, đôi tay dùng cái bàn chống chính mình cái chán, hắn ở nỗ lực tự hỏi, rốt cuộc là cái gì người, xuất phát từ cái dạng gì mục đích muốn làm như vậy. Cái này đã điều tra ra, trước hết nơi phát ra, là một cái kêu Kỳ Kỳ Hầy Bồ Hảo. Hẳn là một cái phóng viên, còn có một cái là kêu Tư Tư. Nữ tử gần là nói nơi này, liền không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì mặt sau nói, chính mình không nói, tin tưởng Lưu Huy cũng có thể đủ nghĩ đến. Quả nhiên, chính là kia hai cái nha đầu. Lưu Huy biết là kết quả này sau, không có một tia thả lỏng, mày ngược lại là nhăn càng thêm thâm. Nếu thật là Dương Đào động tay động chân nói, rốt cuộc là cái gì thời điểm đâu? Theo lý thuyết, bọn họ có tiếp xúc thời điểm, cũng chính là ở Vê Đút Cờ. Chuyện này không có khả năng, Vê Đút Cờ thời điểm, ta đã lại lần nữa tra hỏi qua. Dương Đào liền cùng Sơn Mục Thứ Lang chen vào mà qua, đồng thời hắn cũng không có chút nào thời gian làm chuyện khác. Nữ tử trực tiếp mở miệng, cấp ra rất là khẳng định trả lời. Chính là này rốt cuộc là vì cái gì? Lưu Huy đã bắt đầu đau đầu vấn đề này, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều tưởng không rõ. Ngày hôm sau sáng sớm, Nô Tuấn cùng Vương Giai liền tới rồi Dương Đảo Chô ở ngay cả Kỳ Kỳ cùng Tư Tư đều lại đây. Các nàng hai cái trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, đặc biệt là Kỳ Kỳ, còn ở một bên cơ chân múa tay cùng Dương Đảo nói nàng chiến tích. Đào ca A, ngươi chính là không biết. Đêm qua ta liền nóng bỏng, hoa tạp tạp tạp nhìn xem ta hủy bộ nhắn lại, đăng lại chật chật chật. Nha đầu này, quả thực liền mau tố chất thần kinh. Đúng rồi đào ca, tối hôm qua ngươi liền nói, chúng ta chính là đi uống chút rượu, nhìn xem diễn. Nhưng là ngươi như thế nào biết, chúng ta liền có kịch vui để xem đâu. Tư Tư lại là rất là hồ nghi ở một bên nhìn chằm chằm Dương Đào, phảng phất muốn từ hắn trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới. Nay quá thần kỳ, giờ phút này hồi tưởng lên, phảng phất Dương Đào ngay từ đầu liền biết sẽ phát sinh sự tình giống nhau. Cái này, ta cũng chính là đoán a, chẳng lẽ ngươi không biết sao, tiểu quỷ tử giống nhau đều là cái loại này chỉ biết gây họa tồn tại. Dương Đào trực tiếp đánh cái ha ha. Tuy rằng Tiếu Vĩ cùng Ngô Tuấn đám người đối với này đáp án căn bản là không hài lòng, chính là Dương Đào không nói, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Thời gian thượng không sai biệt lắm đi, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Ân, chúng ta đi thôi. Lần này ta cùng Giai Giai bồi ngươi qua đi đi, Tiếu Vĩ ngươi liền cùng Kỳ Kỳ Tư Tư tùy tiện đi dạo đi. Ngô Tuấn chủ động mở miệng, đấu thầu sự tình. Tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng là cũng không phải nói đi người nhiều liền có hiệu quả. Kia hảo, có thể cùng mỹ nữ cùng nhau du ngoạn, đây chính là vinh hạnh của ta a. Tiếu Vi cũng không có hỏi nhiều, rất là vui mở miệng. Nô Tuấn lái xe, trực tiếp mang theo Dương Đảo cùng Vương Giai, đi tới đấu thầu thính. Ân, vừa vặn bọn họ cũng tới, chúng ta đi chào hỏi một cái đi. Chờ đến Dương Đào bọn họ đã đến thời điểm, vừa vặn mặt khác một bên cửa thang máy cũng bị mở ra. Lưu Huy mang theo Sơn Mục Thứ Lang, còn có mấy cái Liên Hiệp Quốc bộ môn nhân viên, bay thẳng đến bên này đi tới. Chương 93 như thế nào lại là cảm giác này? Lưu Huy thiếu gia, đã lâu không thấy a. Dương Đào cười ha hả chủ động tiến lên, còn cách một khoảng cách, liền trực tiếp giống như nông dân bên trong chào hỏi giống nhau thét to lên. Con hảo này lầu một không có những người khác, bằng không, gần là Dương Đào này một tiếng thét to, lập tức liền sẽ làm hắn trở thành này một tầng lâu tiêu điểm đi. Đã lâu không thấy than buồn, rõ ràng tối hôm qua mới thấy qua. Lúc này mới mấy cái giờ, ngươi cái hỗn đản liền cố ý bãi này sắc mặt lại đây, chẳng lẽ cho rằng lão tử không biết ngươi là lại đây chế rêu sao? Lưu Huy trong lòng rất là khó chịu. Chính là trên mặt lại là ngoài cười nhưng trong không cười bày ra một cái bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, Dương Đào ngươi hảo. Lưu Huy hoàn toàn đều không có tạm dừng tiết ấu, bước chân tốc độ cũng không có chút nào thả chậm, trực tiếp liền hướng tới trong phòng đi đến. Ai nha Lưu Huy thiếu gia a, thật đúng là ngượng ngùng, ngày hôm qua trên mạng làm người phát hỏa một phen nha. Thiết tưởng này liền rời khỏi. Kia lão tử chẳng phải là không có xuống tay cơ hội sao? Dương Đào một bàn tay trực tiếp duỗi vào chính mình túi tiền trung, đã chế trụ một trương ngộng y hiệp linh phù, chỉ chờ tìm một cơ hội, lập tức liền phải ra tay. Nghe được thanh âm này, Lưu Huy liền tính là tính tình lại hảo, thân thể cũng là run rẩy một chút, hơi tạm dừng xuống dưới. Bất quá thực mau, Lưu Huy lại lần nữa nhấc chân, tiếp tục đi phía trước, tựa hồ cũng không có muốn cùng Dương Đào nhiều lời cái gì ý tứ. Ai nha nha, cái kia sơn một thứ lang tiên sinh. Đêm qua ngươi thật là huy phong à, Lưu Huy thiếu gia tối hôm qua đều bị ngươi chỉ dễ bảo, ta thật đúng là rất bội phục ngươi nha. Dương Đào cố ý biến đổi âm điệu tiếp tục mở miệng, nếu ngươi không thích nghe, kia lão tử chính là phải hảo hảo kích thích ngươi. Hắc hắc, ta thật đúng là cũng không tin, ngươi có thể vẫn luôn như vậy chịu đựng. Đương nhiên, nếu ngươi có thể nhẫn, ta đây khiến cho những người khác không ân có thể nhẫn. Sơn Mục tiên sinh, giờ phút này nhất mấu chốt sự tình, là đấu thầu, mặt khác thời điểm, sau này chậm rãi suy xét. Lưu Huy vội vội vàng vàng đối với Sơn Mục Thứ Lang mở miệng, tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc vì cái gì như vậy, nhưng là Lưu Huy như cũ có điểm lo lắng, Sơn Mục Thứ Lang sẽ trực tiếp bạo tẩu. Lưu Huy thiếu gia, ngươi tốt xấu cùng ta là đồng bào. Chẳng lẽ ngươi liền không nên giúp ta sao? Ngươi như vậy giúp đỡ tiểu quỷ tử, lại còn có như vậy ăn nói khép nép, này tựa hồ không hảo đi. Dương Đào không ngừng kích thích lên, quả nhiên, ở tiểu quỷ tử ba chữ xuất hiện sau, Sơn Mục Thứ Lang kia nguyên bản liền phải bùng nổ tính tình, giờ khắc này rốt cục là không có nhịn xuống. Ba giác, ngươi cái chi kia heo, ngươi đang nói cái gì? Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp tiến lên, cả người liền phải lập tức xuống tới, hảo hảo giáo huấn một chút Dương Đào. Bất quá thật là bị một bên Lưu Huy cấp mạnh mẽ kéo lại. Ta dựa. Thế nhưng ở quốc gia của ta địa phương như vậy nhục mạ ta. Lời này ta nhất định phải đợi lát nữa nói cho những cái đó bình phán người nghe. Ta xem bọn hắn, rốt cuộc có phải hay không thật muốn tiến hành cái dạng gì đấu thầu. Ngươi như vậy tiểu quỷ tử thế nhưng như vậy càn rỡ. Gần là lao tử nghe xong, đều nuốt không đi xuống khẩu khí này. Dương Đào trực tiếp cuốn lên chính mình ống tay áo, bày ra một bộ muốn đánh lộn anh nông dân tử kỹ năng tới. Ba giác. Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa giống giận lên. Sơn Mục tiên sinh đúng không? Ta xem ngươi đêm qua biểu diễn, rất lợi hại a, thế nhưng đánh nữ nhân, tuy rằng ta cũng chán ghét kia nữ nhân, bất quá tốt xấu ta cũng không đánh nữ nhân a. Sơn Mục tiên sinh, ngươi chính là điểm này hàm dưỡng sao? Dương Đào rất là rõ ràng, này đó tiểu quỷ tử, vẫn luôn là tự cho mình thanh cao. Cho rằng chính mình là nhất có thành tin cùng phẩm đức danh tộc, này phân lòng tự trọng cùng lòng tự tin, vẫn luôn là tràn đầy. Hảo nha, hiện tại ta chính là muốn công kích ngươi này phân lòng tự trọng cùng lòng tự tin. Ngươi, nhất định sẽ trả giá đại giới. Sơn Mục Thứ Lang khỏe mắt ở kịch liệt chịu động, hiển nhiên hắn là ở mạnh mẽ chịu đựng. Nếu khả năng nói, Sơn Mục Thứ Lang chỉ sợ trực tiếp cầm đại đao. Trực tiếp đối với Dương Đào đại tá táng khối. Sơn Mục tiên sinh, còn thỉnh ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Một cái người nước ngoài trực tiếp mở miệng, đối với Sơn Mục Thứ Lang an ủi lên. Bọn họ nhưng không có quên hôm nay nhiệm vụ, sở hữu sự tình chung, nhiệm vụ là bãi ở đệ nhất vị. Ơn, nhẫn đi. Ha ha, ta nhớ rõ các ngươi danh tộc. Nhẫn cũng là một cái thực thật lớn có điểm A bằng không các ngươi kia cái gì ní dạ A, đều là mang theo nhẫn tự A nghẹn khuất chuyện như vậy, các ngươi nhất định đều thực lành nghề đi. Nga nga, đúng rồi, ta còn nghe nói. Bởi vì các ngươi đều thực háo sắc, cho nên các ngươi quân đội đã kêu hoàng quân sau lại còn đổi thành kia gì tự cái gì đội. Sơn Mục Thứ Lang hô hấp đều thô nặng lên, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Vẫn là do dự việc này, cho nên các ngươi quần áo hòa phục mặt sau đều có thảm cái gì? Ba giác. Sơn Mục Thứ Lang giờ phút này sắc mặt càng thêm không chứa nhìn, trong miệng phát ra từng đợt gào giống. Vẫn là bởi vì cái này, lại còn có chẳng phân biệt địa điểm, rồi mới các ngươi tên bên trong liền có bên cạnh giếng dưới chân núi Điền Biên Nga. Đúng rồi, Sơn Mục tiên sinh, không biết ngươi cái này Sơn Mục, rốt cuộc lại là xuất tử với cái nào điển cố đâu. Dương Đào bày ra một bộ rất là nghiêm túc thỉnh giáo tư thái, bất quá này sắc mặt, trực tiếp làm Sơn Mục Thứ Lang bạo phát. Chạm vào. Sơn Mục Thứ Lang tức khắc dùng sức, trực tiếp đẩy ra một bên Lưu Huy. Đôi tay gắt gao nắm nắm tay, đều sắp ninh ra thủy tới. Dương Đào thế nhưng ngay cả chính mình dòng họ đều vũ nhục, này như thế nào có thể làm Sơn Mục Thứ Lang chịu đựng? Nếu không cho Dương Đào biết điểm giáo huấn, kia hắn chính là toàn bộ Sơn Mục gia tộc trò cười. Ngươi không cần lại đây nha. Dương Đào trực tiếp vươn hai tay, ở chính mình trước người cần chống đỡ. Cả người rất là nhanh chóng ngày mốt, trên mặt cũng mang theo nôn nóng, phảng phất rất là sợ hãi. Mà trên thực tế, Dương Đào một đôi tròng mắt đang không ngừng quan sát đến người chung quanh. Hắn trong tay, đã sớm chế trụ một trương ngậu y hiệp linh phủ, giờ phút này đã vận dụng chính mình chân khí, dẫn động. Giờ phút này hắn phải làm, chính là tìm được một cái tốt phương vị, làm cho những người khác không thấy mình động tác, rồi mới trực tiếp đối với Sơn Mục Thứ Lang phát động linh phủ. Ngươi cái này ngu xuẩn chi người nọ, ngươi thế nhưng vũ nhục ta vĩ đại Sơn Mục gia tộc, ngươi phải vì này trả giá hậu quả. Sơn Mục Thứ Lang đã song song giơ lên chính mình nắm tay, bước chân lại lần nữa nhanh hơn, bay thẳng đến Dương Đào phi phát qua đi. Chính là hiện tại. Người chung quanh, thế nhưng đều không có ở trước tiên nội tiến lên. Đặc biệt là Lưu Huy, tựa hồ chính là muốn tiếp theo cơ hội này, hảo hảo làm Dương Đào ăn chút đau khổ giống nhau. Nhưng là bọn họ không làm, lại là vừa lúc cho Dương Đào một cái thực tốt cơ hội. Dương Đào nắm chắc ở này một viên, kia nguyên bản hư hợp lại tay, đột nhiên mở ra. Một đạo mát lạnh hơi thở, trực tiếp đi phía trước buôn tập, nhảy vào Sơn Mục Thứ Lang ở trong thân thể. Ân, như thế nào lại là cảm giác này? Sơn Mục Thứ Lang cả người đều hơi hơi sửng sốt, trong đầu tức khắc xuất hiện một trận mê mang. Nhưng là mặt sau sự tình, hắn liền không có nghĩ nhiều. Ta nói cho ngươi, ta chính là Đường Quá Binh, ngươi còn lại đây, ta cần phải động thủ. Dương Đào kinh hô liên tục, thấy mục đích đã đạt tới. Tức khắc trực tiếp nhanh hơn sau lui tốc độ, một cái lắc mình, trực tiếp thay đổi chính mình phương vị. Mà Sơn Mục Thứ Lang, giờ phút này căn bản là không có cách nào hoàn toàn bỗng nhiên dừng lại chính mình thân hình, trực tiếp lại lần nữa hướng tới phía trước vách tường đánh sâu vào qua đi. Chương 94 lại động kinh. Chạm vào. Một tiếng rất là thanh triệt tiếng vang, trực tiếp tại đây một tầng lâu trung gian không ngừng quanh quẩn. Sơn Mục Thứ Lang cả người cùng vách tường tới một cái thân mật tiếp xúc, hơn nữa vừa vặn không khéo chính là, Sơn Mục Thứ Lang trước hết cùng vách tường tiếp xúc bộ vị là mặt bộ. Gì? Vương Giai nhìn đến sau, có điểm không đành lòng bưng kín chính mình mắt. Sơn Mục Thứ Lang cái mũi, đã hoàn toàn ngoài rớt. Trời biết thứ này vừa mới rốt cuộc là dùng sức bao lớn sức lực à, thế nhưng đâm thành cái dạng này, thật đúng là vì hắn cảm thấy bi ai. Sơn Mục tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lưu Huy vội vội vàng vàng phao đi lên, chung quanh những người khác cũng vội vội vàng vàng đi lên. Đương vừa rồi Dương Đào nói chính mình đương quá binh thời điểm, Lưu Huy trong lòng liền nhảy dựng. Cảm giác được có bất hảo sự tình muốn phát sinh, chính là hắn còn không có tới kịp kêu gọi, đối phương cũng đã nhào qua đi. Nhìn đến Sơn Mục Thứ Lang cái mũi đều vai, hai điều máu mũi ở chảy ròng. Lưu Huy khỏe miệng cũng thực mất tự nhiên chịu động vài cái, mà những người khác còn lại là một đám đều luôn cuống tay chân giúp Sơn Mục Thứ Lang cầm máu, còn có người muốn trực tiếp phủ chính mũi. Ngao! Cái mũi kia chính là thực yếu ớt tích, nơi nào là có thể như vậy tùy ý phủ chính. Cho nên giờ phút này Sơn Mục Thứ Lang tức khắc liền bị kịch, phát ra từng đợt tê tâm liệt phế kêu rên. Bà giác! Sơn Mục Thứ Lang những cái đó bảo tiêu, một đám hung thần ác sát hướng tới Dương Đào bên này đi tới. Nhìn dáng vẻ là liền biết, đây là phải đối Dương Đào làm ra điểm cái gì? Đủ rồi, đã đến thời gian, các ngươi chẳng lẽ còn không tiến vào bắt đầu sao? Bằng không nói, hai người đều không thể đủ nhận thầu. Liên ở ngay lúc này, trong phòng môn bị người từ bên trong mở ra. Một cái nhìn giống như bí thư giống nhau nam tử, mày thằng nhăn, đối với Dương Đào bọn họ giận mắng lên. Chúng ta đi vào trước đi. Liên Hiệp Quốc bộ môn nhân viên trực tiếp mở miệng, ở một bên đỡ Sơn Mục Thứ Lang. Mà Lưu Huy lại là rất có thâm ý nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, cũng đi theo đi vào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Dương Đào đối với Vương Giai cùng Nô Tuấn hơi hơi mỉm cười, bay thẳng đến phòng bên kia, bán ra chính mình bước chân. Hai vị, đối với Vân Sơn nhận thầu vấn đề. Chúng ta lần này khai đấu thầu sẽ chọn dùng trực tiếp đấu thầu hình thức. Nói trắng ra điểm, chính là hoàn toàn toàn đấu giá hình thức. Này hoàn toàn là quyết định bởi với hai vị tài lực. Đầu tiên ta muốn thuyết minh chính là, chúng ta lần này đấu thầu là dựa theo năm vị đơn vị. Ở phía trước, ngồi ba nam tử. Hiển nhiên là lần này sự tình người phụ trách, trung gian cầm đầu người nọ phảng phất căn bản là không biết vừa mới bên ngoài phát sinh sự tình giống nhau, vẻ mặt việc công xử theo phép công giảng giải lên. Nói cách khác, đợi lát nữa hai vị ra giá, là mỗi năm nhận thầu giá cả. Mà chúng ta ký hợp đồng thời điểm, ít nhất là muốn thêm 10 năm. Cho nên còn thỉnh hai vị ở ra giá thời điểm, làm tốt chính mình tài lực dự toán. Nam tử lại lần nữa nhắc nhở mọi người, rồi mới lại lần nữa hỏi hỏi còn có cái gì nghi vấn địa phương không có. Nhìn thấy hai người đều không có bất luận cái gì nghi hoặc sao, nam tử lại lần nữa cường điệu nói. Lần này là chính phủ tính chất nhận thầu, cho nên thỉnh hai vị không cần tùy ý kêu giới, hơn nữa chúng ta bên này là không thể đủ nợ chướng. Nếu không có cái kia tài lực, cho nên... Nam tử nói cô ý không có nói xong, lại còn có bay thẳng đến Dương Đào bên này nhìn thoáng qua. Kêu ý tứ đã rất là rõ ràng, lời này là cố ý nói cho Dương Đào nghe. Hảo, nếu không có cái gì nghi vấn nói, như vậy liền có thể bắt đầu rồi. Ta ra 100 vạn nguyên. Dương Đào chủ động mở miệng, bày ra một bộ lao tử rất có tiền nhà giàu mới nổi tư thái. Cái này làm cho một bên Ngô Tuấn cùng Vương Giai đều có điểm buồn cười lên. Lưu Huy bên kia lại cũng là lộ ra một tia trào phúng. Đây là cái gì địa phương, chẳng lẽ Ngô Tuấn liền không có làm tương quan điều tra sao? 100 vạn, hơn nữa vẫn là nhân dân tệ, này thật đúng là quá buồn cười điểm đi. Ba giác. Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, hai mắt giống như dã thú giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Chính là lập tức, Sơn Mục Thứ Lang trên mặt thần sắc liền chịu động lên, bởi vì vừa mới hắn gầm lên thời điểm, trực tiếp tác động cái mũi thương thế, làm hắn từng đợt sinh đau. Gì? Ngươi cái tiểu quỷ tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ hoặc, vẫn là nói ngươi không cho được này tiền A, phải biết rằng, đây chính là 100 vạn A. Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, tựa hồ chính là vì khí Sơn Mục Thứ Lang. Đào ca này rốt cuộc là ở làm cái gì a? Vương Giai lặng yên ở Ngô Tuấn bên thai miệng ngữ lên, nàng giờ phút này căn bản là xem không rõ, không biết Dương Đào rốt cuộc có cái gì tính toán. Cái này ta cũng không biết a, đào ca ngay từ đầu cũng không có cùng ta nói. Ngô Tuấn giờ phút này cũng so Vương Giai hảo không đến chạy đi đâu, chính hắn cũng xem mông vòng. Không biết Dương Đào trong hồ lô mặt, rốt cuộc là bán cái gì dược. Ừ, phòng trưng này Dương Đào kế hoạch chính là trước khí một chút Sơn Mục Thứ Lang, rồi mới ở dùng xã hội dư luận tới làm tả sau thủ đoạn. Lưu Huy cười lạnh, hắn cho rằng chính hắn đã hoàn toàn đoán được Dương Đào mặt sau kế hoạch. Chỉ cần Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa đối Dương Đào công kích nói, làm không hảo Dương Đào là có thể đủ trực tiếp lấy Sơn Mục nhân phẩm vì tử, trực tiếp đối phía chính phủ tạo áp lực. Hiện tại cũng không phải là trước kia. Trên mạng mặt truyền bá lực độ rất lớn. Rất nhiều vấn đề, đều có thể đủ trực tiếp làm rất nhiều người đều chú ý nếu thật là nói như vậy, kia làm không hảo thật đúng là sẽ cho Sơn Mục Thứ Lang mang đến nhất định phiền toái. Rốt cuộc nếu xã hội dư luận hưởng ứng quá lớn nói, phía chính phủ cũng không thể không suy xét phương diện này nhân tố. Sơn Mục tiên sinh, chỉ cần chúng ta bất động khí. Trước Nhẫn Nhẫn, bắt được đấu thầu cuối cùng thắng lợi sau, ta bảo đảm, Sơn Mục tiên sinh ngươi nhất định có thể ra này khẩu ác khí. Lưu Huy rất là nhỏ giọng, rất là trắng ra mở miệng. Hắn cho rằng, hắn như vậy nói ra nói, mặc kệ như thế nào, Sơn Mục Thứ Lang đều sẽ biết này trong đó lợi hại quan hệ. Đồng thời, làm Sơn Mục tập đoàn nhị công tử, như vậy khí độ cùng kiến thức, hẳn là cụ bị. Ba giác. Chính là làm Lưu Huy há hốc mồm chính là, Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp lại lần nữa tức giận mắng một tiếng. Rộng mở đứng dậy, bàn tay to trực tiếp đối với một bên Lưu Huy rất là khó chịu vung lên. Đáng chết chi người nọ, các ngươi cái này địa phương, ta từ bỏ. Chạm vào. Sơn Mục Thứ Lang ở tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người trạng thái chung, trực tiếp ném đi chính mình trước người cái bàn, còn đối với ghế hung hăng đạp mấy đá, đồng nhiên hướng tới phòng bên ngoài rời đi. Sơn Mục tiên sinh. Chờ đến Sơn Mục Thứ Lang đi tới cạnh cửa thời điểm, trong phòng người, mới phản ứng lại đây. Lưu Huy tức khắc trực tiếp ai đuổi theo, nội tâm lại là trực tiếp khiếp sợ vô dĩ vãng phục. Đáng chết, này Sơn Mục Thứ Lang chẳng lẽ lại chịu phân. Lưu Huy thật sự là tưởng không rõ, này Sơn Mục Thứ Lang rốt cuộc là vì cái gì? Như thế nào có thể đột nhiên làm ra như vậy quyết định, này hoàn toàn toàn vi phạm bọn họ bắt đầu ước nguyện ban đầu a. Kia, hiện tại, Dương Đào có điểm ngượng ngùng nhìn phía trước ba người, mỉm cười mở miệng hỏi. Chương 95 bắt được tay. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Này nếu dựa theo bình thường quy tắc tới lời nói, Sơn Mục Thứ Lang xem như từ bỏ a. Đúng vậy. Dương Đào phía trước ba người, một đám hai mặt nhìn nhau, tình huống như vậy, bọn họ căn bản là không có lường trước đến a chính là cố tình cứ như vậy đã xảy ra, bọn họ chính là được đến tin tức, Sơn Mục tập đoàn lần này chính là muốn xuất ra 1 tỷ Mỹ Kim a. Chính là hiện tại, nhìn chính mình trước mắt ở một bên tặc cười Dương Đào. Chẳng lẽ giờ phút này liền biến thành 1.000 vạn sao? Này này đối với bọn họ tài chính thu vào tới nói, cũng có lại quá nhiều đi. Vài vị, các ngươi là cái gì ý kiến đâu? Cuối cùng, vẫn là nhất trung gian cái kia chủ sự người trực tiếp đối với còn không có đi rồi khai Liên Hiệp Quốc bộ môn nhân viên mở miệng dò hỏi, kỳ thật hắn cũng là muốn nhìn xem, có hay không cái gì chuyển cơ. 1 tỷ Mỹ Kim cùng 1.000 vạn nhân dân tệ, này trong đó chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn điểm đi. Này! Mấy người kia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều là lộ ra khó xử thần sắc tới. Bọn họ nhiều nhất chính là lại đây thấu nhân số, quyền quyết định hoàn toàn toàn đều là ở Sơn Mục Thứ Lang trong tay. À giờ phút này Sơn Mục Thứ Lang trực tiếp bị khí đi rồi, kia bọn họ còn có thể đủ nói cái gì đâu. Ân hử! Dương Đào lại lần nữa hử ra một tiếng. Sắc mặt hơi hơi một bên, cố ý bày ra một bộ thật không dễ chịu bộ dáng tới. Vài vị lãnh đạo, chẳng lẽ ta là ghét bỏ ta ra giá quá thấp sao? Ta chính là nhớ rõ, đêm qua kia video hỏa đi lên, trong đó liền có Lưu Huy thiếu gia ngay lúc đó thái độ á chật chật chật hắn còn trẻ, hoặc là không biết rất nhiều chuyện, nhưng là nếu các ngươi thật là ghét bỏ ta ra giá quá thấp nói, ta đây liền. Uy hiếp. Đây là hồng quả uy hiếp. Dương Đào nói không có nói xong, nhưng là mấy người kia đều có thể đủ chính mình não bổ hoàn thành Dương Đào mặt sau nói. Nếu bọn họ thật sự khó xử Dương Đào nói, gia hỏa này không chừng sẽ phát ra cái dạng gì thiệp tới, bôi đen chính mình đám người. Đây chính là quan hệ đến phía chính phủ thể diện A, nếu việc này nào lớn, kia chính mình vài người thật là sẽ tương đương không dễ chịu A. Ba vị lãnh đạo, chẳng lẽ chúng ta không có đấu thầu thành công sao? Nô Tuấn biết, nên chính mình mở miệng. A, cầm đầu người nọ tức khắc tỉnh ngộ, vừa mới đó là Lưu Huy. Nhưng là cái này chính là Nô Tuấn A, thân phận đồng dạng không đơn giản. Nếu chính mình thật sự khó xử Dương Đào nói, làm không hảo này Nô gia thiếu gia, liền sẽ cấp chính mình giày nhỏ xuyên. Đương nhiên là Dương Đào người đấu thầu thành công. Ta tuyên bố, Vân Sơn nhận thầu quyền, về Dương Đào ngươi. Ngươi nọ tức khắc tỉnh ngộ lại đây, lập tức sắp chữ. Đồng thời còn ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, đây chính là dựa theo bình thường trình tự tới, muốn trách thì trách kia Sơn Mộc Thứ Lang, cũng không biết là chịu cái gì phong, thế nhưng trực tiếp từ bỏ. Không biết Dương Đào ngươi muốn nhận thầu bao lâu a? 100 năm. Dương Đào chậm rãi dâng lên chính mình ngón trỏ, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Cái này con số, làm người chung quanh đều là hơi kinh hãi. Như thế nào? Chẳng lẽ không thể sao? Ta vừa rồi gần là nghe nói ít nhất là 10 năm, chính là các ngươi không có nói, nhiều nhất là nhiều ít năm đi. Nô Tuấn lại lần nữa mở miệng, khóe môi treo lên một tia ý vị sâu xa tươi cười. Hơn nữa, giờ phút này Vương Giai cũng chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người. Đưa cho Dương Đào một trương thẻ ngân hàng, nơi đó mặt có 100 triệu nguyên. Đương nhiên là có thể. Cầm đầu người nọ mồ hôi đầy đầu, ngoan ngoãn, nghe Ngô gia tiểu tử này ngự khí liền biết, nếu hôm nay chính mình không cho hắn vừa lòng nói, kia chỉ sợ chính mình sau này liền có đắc tội bị. Vậy được rồi, lập tức chuyển tiền, làm thủ tục đi. Dương Đào cũng rất là hội nghị, cứ như vậy trắng trợn táo bạo cầm vừa mới Vương Giai cho hắn thẻ ngân hàng, hướng tới mấy người đưa qua đi. Kia mấy người tức khắc trong lòng khó tránh khỏi nghĩ nhiều lên, này Vương Giai chính là Ngô Tuấn vị hôn thê a, chỉ cần là có điểm thân phận người, đều biết việc này. Chính là vừa mới Dương Đào lại là tiếp nhận Vương Giai tạm, đó có phải hay không này chân chính thầu khoán, chính là Vương Giai đâu. Mà Vương Giai giờ phút này hành vi, chẳng phải là chính là Ngô gia hành vi đâu. Nghĩ đến đây thời điểm, kia ba người tức khắc lẫn nhau nhìn nhìn. Đều từ đối phương trong đôi mắt, thấy được đồng dạng ý tưởng. Hảo hảo hảo chúng ta đây này liền đi làm, vài vị các ngươi chờ một lát. Tình ngộ lại đây sau, bọn họ nơi nào còn dám chậm trễ, ba người đều tập thể đi ra ngoài cấp Dương Đào làm thủ tục đi. Đào ca, vừa mới kia Sơn Mộc Thứ Lang rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Liên Hiệp Quốc bộ môn kia mấy người, vừa mới cũng đã đi rồi. Giờ phút này Vương Giai như cũ nhịn không được tò mò, nhìn nhìn chung quanh, xác nhận không có những người khác cùng cá mạ giặt lúc sau, tức khắc mở miệng dò hỏi. Cái này a, ta cũng không rõ ràng lắm, làm không hảo chính là bị ta phía trước khí đi. Dương Đào đánh cái ha ha, hắn mới sẽ không cứ như vậy nói đơn giản ra bản thân bí mật đâu. Giai Giai, chúng ta vẫn là đừng hỏi này đó. Nô Tuấn ở một bên mở miệng khuyên giải an ủi lên, nhưng là trong miệng lại là hỏi ra mặt khác vấn đề. Đào ca, ngươi cũng biết, Giai Giai hắn ba ba. Nga, ngươi xem ngươi, ta nhưng thật ra đem việc này cấp quên mất. Vương Giai phụ thân còn cần chính mình linh đan mới có thể đủ chuyển hảo đâu. Rốt cuộc kia trận pháp chỉ có thể đủ loại trừ kia u, bất quá nếu không sẽ thân thể. Không có cái gì là so linh dược linh đan càng thêm hảo. Có thể sao? Vương Giai tức khắc kích động lên, hai tay gắt gao nắm Ngô Tuấn đôi tay. Ngạch còn kém điểm. Dương Đào có điểm ngượng ngùng cười cười. Kỳ thật đâu, nếu muốn làm phụ thân ngươi mau chóng khôi phục lại. Kỳ thật là yêu cầu ta luyện chế đan dược, mà này luyện chế đan dược dược liệu đâu, ta có thể lộng tới. Bất quá này đan lô. Ai nha? Ta có phải hay không có điểm quá xấu rồi, thế nhưng sẽ sử dụng như vậy phương pháp. Dương Đào nói nơi này thời điểm, trong lòng tức khắc cổ quái lên. Bất quá Dương Đào không có đình chỉ, mà là đánh cái chém sau, như cũ mở miệng. Này đan lô ta trước mắt còn không có tìm được, nếu các ngươi có điều kiện nói, có thể giúp ta hỏi một chút. Chính là cổ đại cái loại này đan lô, đạo sĩ luyện đan cái loại này, càng cổ xưa càng tốt. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, đan lô sau này chính mình chỉ sợ muốn thường dùng, tự nhiên là muốn tận tốt tới. Hơn nữa này đan lô tốt xấu, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến luyện đan hiệu quả. Hảo, ta sẽ làm người chú ý. Vương Giai lần này không có hỏi nhiều cái gì, lập tức liền lấy ra di động, đã phát mấy cái tin nhắn đi ra ngoài. Mà một bên Ngô Tuấn cũng đồng dạng lấy ra di động đã phát mấy cái tin tức đi ra ngoài. Ai, sau này cùng lắm thì nhiều cho bọn hắn mấy viên đi. Nhìn Ngô Tuấn cùng Vương Giai như vậy để bụng, Dương Đào thật đúng là cảm giác có điểm ngượng ngùng lên. Hảo, hảo, sở hữu thủ tục, đều làm tốt. Không bao lâu, chủ sự người nọ liền mặt mang chân thành mỉm cười, đôi tay phủng một đống giấy chứng nhận, trực tiếp giao cho Dương Đào trên tay. Ha ha, hiệu suất thật đúng là mau a, vậy cảm ơn ngươi lạp. Dương Đào nhìn trong tay đồ vật, trong lòng cục đá cuối cùng là hạ xuống. Mấy người lại lần nữa nói vài câu sau, liền cùng nhau rời đi. Bà Giác, ngươi thật là mất mặt mất hết. Sơn Mục Thứ Lang giờ phút này thấp đầu, cầm di động. Rất là cung kính nghe trong điện thoại mặt cái kia uy nghiêm thanh âm quát lớn. Heo giống nhau đồ vật, vừa mới ta đã thu được tin tức, đối phương thủ tục đều làm tốt. Điện thoại bên kia, cái kia thanh âm trong giọng nói phẫn nộ tức giận, thế nhưng chậm rãi yếu bớt lên. Ha y ỉa, phụ thân đại nhân, là ta sai. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Sơn Mục Thứ Lang không dám có chút lô mãng, rất là quy quy củ củ, cung cung kính kính mở miệng. Hừ, Vân Sơn, đó là ta Sơn Mục tập đoàn coi trọng đồ vật, tuyệt đối không thể đủ làm những người khác cầm đi. Ngươi, hiện tại lập tức đi tìm Lưu Huy Quân, làm hắn mang ngươi đi bệnh viện. Kế tiếp sự tình, ta tự do an bài. Ha y ỉa. Sơn Mục Thứ Lang lại lần nữa dùng sức gật đầu, phảng phất trong điện thoại mặt người, liền đứng ở hắn trước người giống nhau. Biết điện thoại chung truyền đến từng đợt vội âm sau, Sơn Mục Thứ Lang lúc này mới ngẩng đầu lên, trực tiếp đi ra ngoài, tìm Lưu Huy đi. Chương 96 gián đoạn tính bệnh tâm thần. Đào ca, lần này có phải hay không muốn cho ta hảo hảo chơi chơi a? Thật vất vả lại lần nữa tới một lần tỉnh thành, nếu không hảo hảo chơi chơi, thật đúng là có điểm xin lỗi chính mình đâu. Buổi chiều, Tiếu Vĩ cùng Dương Đào mang theo Kỳ Kỳ cùng Tư Tư cùng nhau, ở trên phố dạo. Đến nỗi Ngô Tuấn cùng Vương Giai, hiện tại lại là đi bệnh viện. Thời gian này, là cho Vương Giai phụ thân khám bệnh từ thiện thời gian đoạn. Có thể à, bất quá ta hiện tại chính là người nghèo, ngươi chính là biết đến, ta còn thiếu Vương Giai 9.000 vạn đâu. Dương Đào tức khắc bắt đầu cố ý khóc than lên, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có điểm tiền tới, chính là làm người không nghĩ tới chính là, cứ như vậy nháy mắt, chính mình thế nhưng có nghèo lên, quả nhiên là tiền đến dùng khi phương hận thiêu a. Không có việc gì, ta mời khách liền được rồi. Tiếu Vĩ bàn tay vung lên, rất là hào khí mở miệng nói. Kia như thế nào hành? Tự nhiên là ta tới thỉnh đảo ca A bằng không đảo ca ngươi mang theo chúng ta đi gợn sóng quán bar, chúng ta như thế nào khả năng cứ như vậy hỏa đi lên đâu. Kỳ Kỳ ánh mắt không ngừng lập lòe, có bài bản hắn hoi, rất có đạo lý mở miệng nói đến. Ân, Kỳ Kỳ nói không tồi. Lại như thế nào nói, đảo ca cũng coi như là giúp chúng ta, đồng thời chúng ta cũng nên tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà sao. Đối với chuyện này, Tề Tư Tư cũng là thực tán đồng Kỳ Kỳ quan điểm. Đúng rồi, Đào ca, đợi lát nữa còn có một cái bằng hữu muốn tới, Đào ca ngươi sẽ không để ý đi. Nha đầu này, vừa mới liền nhìn hắn ánh mắt lập lòe, vừa thấy liền biết là có cái gì sự tình gạt những người khác. Ai ra, nếu là mỹ nữ nói liền hoan nghênh, soái ca nói vẫn là tính lạc. Dương Đào còn không có nói chuyện. Một bên Tiếu Vĩ lại là trực tiếp giành trước mở miệng lên. Các ngươi yên tâm lạc, tuyệt đối là mỹ nữ nha. Kỳ Kỳ rất là kích động mở miệng, nhìn đến Dương Đào không có nhiều lời mặt khác sau, trong lòng càng thêm vui vẻ lên. Kỳ Kỳ. Thức mau, một cái rất êm thai thanh âm, trực tiếp từ một bên truyền tới. Còn không có nhìn đến người, Dương Đào liền cảm giác ra tới, thanh âm này rất là quen thuộc. Tâu Ngọc. Quả nhiên, người tới không phải những người khác, thế nhưng là Tâu Ngọc. Tiếu Vĩ đại ca, Tư Tư, Đào ca. Tâu Ngọc rất là tự nhiên hào phóng cùng mọi người chào hỏi, bất quá đang nhìn Dương Đào thời điểm, ngữ khí lại là có vài phần mất tự nhiên. Đào ca, lần này ta chính là đặc biệt muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói, phỏng chừng ta kết cục, Hòa Điền Hà không có cái gì khác nhau. Một khi nghĩ vậy sự tình, Tâu Ngọc liền cảm giác được vô cùng sợ hãi. Đồng thời liền càng thêm kiên định, nàng nhất định phải tìm Dương Đào làm chỗ dựa quyết tâm. Ân, kỳ thật kia đều là chuyện nhỏ. Việc này ngươi hẳn là cảm ơn Kỳ Kỳ, ai làm nàng tương đối thích ngươi đâu. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hắn có loại cảm giác, tựa hồ trước mắt cái này minh tinh, tựa hồ mục đích không phải như vậy đơn thuần. Ân, cảm ơn Kỳ Kỳ. Tâu Ngọc còn tưởng rằng, là bởi vì Kỳ Kỳ thích chính mình, cho nên mới làm Dương Đào ra tay. Nàng cùng Kỳ Kỳ thậm chí là tất cả mọi người không biết. Chính là bởi vì lúc ấy Dương Đào hỏi Kỳ Kỳ thích cái nào thời điểm, Kỳ Kỳ nói câu chán ghét Điền Hà, cho nên Dương Đào mới ở vận dụng mộng y hiệp linh phù thời điểm, trực tiếp làm Sơn Mục Thứ Lang đem mục tiêu nhắm ngay Điền Hà. Bằng không, làm không hảo thật đúng là sẽ trực tiếp đem Tô Ngọc cũng đáp đi vào. Đúng rồi, hiện tại cái kia Điền Hà như thế nào? Kỳ Kỳ tức khắc phát huy ra nàng kia bắt quái ưu điểm, lập tức mở miệng hỏi lên. Mà một bên Tư Tư cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Ngọc, liền tính là Tiếu Vĩ đều lộ ra một bộ tò mò thần sắc. Ân, Điền Hà sau lại vẫn là bị Sơn Mục Thứ Lang khi dễ, hơn nữa Sơn Mục Thứ Lang tựa hồ thực thích nàng. Cho nên nàng được đến rất nhiều chỗ tốt, chẳng qua ta nhìn đến nàng, trên người có rất nhiều vết thương. Không cần tưởng đều biết, Sơn Mục Thứ Lang là như thế nào thích nàng đâu. Vài người đều vì hơi hơi thở dài, đối với Điền Hà người như vậy, các nàng đều lười đến đi đánh giá. Đào ca, bằng không buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Gần là hơi biểu đạt hạ ta lòng biết ơn. Vô Ngữ cắn chặt răng, cố lấy lớn lao dũng khí, nói ra lời này thời điểm, ánh mắt là bay thẳng đến hạ, nàng không dám cùng Dương Đào nhìn thẳng. Bởi vì Tâu Ngọc phảng phất có loại ảo giác, cho rằng Dương Đào có thể nhìn đến chính mình trong lòng suy nghĩ giống nhau. Dương Đào ánh mắt, quá mức sáng ngời, giống như trong đêm đen ngôi sao. Đào ca, Tâu Ngọc chủ động thỉnh ngươi ăn cơm nha. Ngươi đáp ứng sao? Kỳ Kỳ tuy rằng không có trực tiếp thay thế Dương Đào đáp ứng, nhưng là kia thần thái cùng biểu tình, đã biểu hiện rất rõ ràng. Ngậy! Dương Đào vừa mới muốn nói các ngươi đi thôi, ta còn có việc liền không đi. Chính là liền ở ngay lúc này, chính mình di động lại là vang lên. Ngô Tuấn. Nhìn đánh tới chính là Ngô Tuấn, Dương Đào hơi hơi buồn bực lên. Thời gian này điểm, không phải ở châm cứu sao, như thế nào Ngô Tuấn sẽ đánh lại đây? Chẳng lẽ là châm cứu xuất hiện vấn đề sao? Bất quá ngẫm lại cũng không nên a. Uy. Xảy ra chuyện gì? Tưởng quy tưởng, bất quá Dương Đào như cũ không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp kết quả điện thoại. Đào ca, không hảo. Di động trung truyền đến Vương Giai thanh âm, trong giọng nói tràn ngập vội vàng, cũng chứa đầy phẫn nộ. Không nên gấp gáp, ngươi chậm rãi nói. Dương Đào mày nhăn lại, trong lòng đột nhiên toát ra một trận không tốt cảm giác tới. Đào ca, là cái dạng này. Nô Tuấn còn tự cấp ta phụ thân châm cứu, bất quá vừa mới hắn di động đột nhiên tới một chiếc điện thoại. Điện thoại nội dung thế nhưng nói, ngươi nhận thầu Vân Sơn, hiện tại còn không thể đủ động. Cái gì? Dương Đào mắt mở to lão đại, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thanh âm này tức khắc làm chung quanh vài người lập tức gan tính lên, nhìn Dương Đào như vậy kích động, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đúng vậy. Những cái đó tiểu quỷ tử quá không biết xấu hổ. Ở bọn họ rời đi sau, thế nhưng trực tiếp đi vài ra bệnh viện, tìm vài cái quyền uy bác sĩ, cấp Sơn Mục Thứ Lang khai một cái gì cái gọi là gián đoạn tính bệnh tâm thần chứng minh. Nói cái gì hắn lúc ấy ở đấu thầu thời điểm, chính là phát bệnh. Đồng thời còn nói, kia video chung Sơn Mục Thứ Lang cũng là phát bệnh trạng thái. Hơn nữa nhất đáng giận chính là, Sơn Mục Thứ Lang cũng chủ động thừa nhận chính mình xác thật là có bệnh. Ta. Dương Đào nghe xong Vương Giai nói sau, tức khắc trợn tròn mắt. Trong lòng tức khắc bay qua một vạn thất tên là Thảo Nê Mã siêu thần thú. Ta dựa A, như vậy đều có thể. Nị mạ muốn hay không như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng còn có thể đủ tìm ra như vậy lấy cớ tới. Kia hiện tại đây là cái gì tình huống? Dương Đào thật sâu hít một hơi, hơi chút bình phục một chút chính mình nội tâm cảm xúc sau, chậm rãi mở miệng hỏi. Hiện tại, Sơn Mục tập đoàn thế nhưng yêu cầu một lần nữa đấu thầu, hơn nữa lúc này đây, là thông qua quan hệ ngoại giao thông đạo tiến hành. Cho nên lúc này đây, bọn họ yêu cầu trực tiếp bay lên đến quốc cùng quốc ngoại giao mặt, muốn ở đế đô tiến hành đấu thầu. Vương Giai rất là bất đắc dĩ mở miệng, nàng ngay từ đầu nghe thế tin tức thời điểm, cũng là mông vòng. Nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, tiểu quỷ tử thế nhưng vô sỉ tới rồi như vậy nông nỗi. Kia mặt trên là cái gì ý tứ? Vừa mới hội sở, đều là tiểu quỷ tử bên kia ý tứ, đến nỗi cụ thể nên như thế nào? Mặt trên còn không có cụ thể minh xác ý tứ mới đúng. Mặt trên phòng trừng còn ở suy xét phân tích, chẳng qua biết người thủ tục đều làm tốt sau, sẽ không làm vài thứ kia lập tức liền có hiệu lực. Vương Giai nói xong này đó sau, liền không còn có nói nhiều, nàng biết, giờ phút này sở hữu vấn đề, đều phải Dương Đào tới bắt chủ ý. Chương 97 Tiếu Vĩ khó xử. Tốt, ta đã biết. Dương Đào trực tiếp treo điện thoại, cả người sắc mặt đều có điểm khó coi lên. Hắn tuy rằng đoán được, đối phương khả năng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Cho nên lúc ấy chính mình chính là nghĩ có cái này khả năng, cho nên trực tiếp đều bắt tay tục làm tốt. Liền giống như gạo nấu thành cơm giống nhau, làm đối phương liền tính là có mặt khác phương pháp, cũng không hảo dùng sức. Chính là hiện tại nhưng thật ra hảo, thật đúng là đặc sao ghê tởm á như vậy chứng bệnh đều có thể đủ khai ra tới, cái này kêu mấy cái ý tứ. Chẳng phải là sở hữu sai lầm sự tình cùng quyết định thời điểm, liền đều có thể đủ lấy ra này trương cái gọi là chứng minh tới. Kia chính mình còn chơi cái cây búa A. Đào ca, ngươi có phải hay không gặp được cái gì vấn đề A? Vừa mới còn mở miệng, tính toán thỉnh Dương Đào ăn cơm Tâu Ngọc, nhìn đến Dương Đào tiếp cái điện thoại sau, sắc mặt như vậy khó coi, trong lòng tức khắc vô cùng khẩn trương lên. Ngậy! Không có việc gì, ta còn có mặt khác sự tình, các ngươi ăn đi. Dương Đào giờ phút này nơi nào còn có cái gì tâm tình ăn cơm à, thật vất vả gõ định sự tình, thế nhưng cứ như vậy bị đối phương lại lần nữa chặn ngang tiến vào một chân. Như vậy kết quả, mặc kệ là ai trong lòng đều không dễ chịu. Đào ca, chẳng lẽ là Tiếu Vĩ nghĩ nghĩ, cho rằng có thể làm Dương Đào nháy mắt như vậy. Kia cũng không có vài món sự tình. Mà gần nhất, chỉ sợ cũng là kia Vân Sơn nhận thầu sự tình. Ân, có điểm vấn đề nhỏ. Chúng ta vẫn là muốn đi tìm Ngô Tuấn thương lượng một chút. Rốt cuộc, việc này hắn biết đến so với chúng ta biết đến nhiều điểm. Dương Đào thật sâu hộc ra một hơi tới. Nếu sự tình đều đã xảy ra, vậy hẳn là suy nghĩ biện pháp giải quyết. Hảo, chúng ta đây đi trước tìm Ngô Tuấn đi. Thư tư, kỳ kỳ, các ngươi hảo hảo chơi đi, chúng ta liền đi trước. Tiếu Vĩ cùng mấy người chào hỏi qua sau, trực tiếp siêu một bên lấy xe đi. Các ngươi trước chơi, sửa thời gian chúng ta ở bên nhau tụ tụ. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, chào hỏi sau, cũng xoay người rời đi. Đào ca, Tâu Ngọc vừa mới tưởng nhiều lời cái gì tới, nhưng là nhìn Dương Đào đầu cũng không có hồi bóng dáng. Tức khắc cảm giác trong lòng rất là mất mát. Không được, như vậy nam nhân, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy đơn giản bị bắt. Nếu thật là nói như vậy, vậy thuyết minh chính mình nhìn lầm rồi người. Cho nên, Tâu Ngọc ngươi nhất định phải cố lên. Thức mau, nguyên bản có điểm mất mát Tâu Ngọc trong mắt, tức khắc lại lần nữa toát ra một cổ cố chấp nhiệt tình. Kỳ kỳ, tư tư, bằng không chúng ta cùng nhau đi. Nếu hạ quyết tâm, kia Tâu Ngọc cũng bất cứ giá nào. Tuy rằng một lần không thể đủ cùng Dương Đào kéo vào quan hệ, nhưng là lại có thể trực tiếp cùng Dương Đào bên người bằng hữu kéo gần quan hệ. Nói như vậy, sau này tự nhiên sẽ không sợ không có cơ hội gặp mặt. Hảo nha, ngươi chính là ta thần tượng gia, hảo kích động nha. Kỳ kỳ rất là vô tâm không phổi mở miệng, hơi có vẻ có điểm hưng phấn. Hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống? Một gian rất là điển nhã ghế lô chung, Nô Tuấn, Vương Giai, Dương Đào, Tiếu Vĩ bốn người tỏa ở một khối. Tiếu Vĩ rất là buồn bực ở một bên mở miệng, nghe được vừa rồi từ Nô Tuấn trong miệng nói ra tin tức, cái này làm cho hắn vô cùng áo hỏa. Nay tiểu quỷ tử, cũng quá không biết xấu hổ điểm đi. Hiện tại mặt trên ý tứ, ta cũng nắm lấy không chừng. Nô Tuấn cũng vô cùng bất đắc dĩ, sự tình thế nhưng phát triển tới rồi tình trạng này, đây là như thế nào đều không có nghĩ đến. Kêu biết giờ phút này rốt cuộc là cái gì người quyết định sao? Dương Đào giờ phút này đã bình tĩnh xuống dưới, trải vớt hạ sự tình trọng điểm, rồi mới đưa ra chính mình nghi vấn. Hẳn là từ quốc thổ tài nguyên kia một khối quyết định, bởi vì đối phương trực tiếp bay lên tới rồi quốc gia cấp bậc trình tự thượng. Tuy rằng chúng ta bên này không có minh xác hồi phục, chính là cũng không thể không băn khoăn phương diện này nguyên do. Cho nên, mặt trên làm người trực tiếp tạm dừng ngươi bên này hợp pháp thời gian. Hơn nữa, mặt trên ở thu thập ngươi tư liệu. Tỷ như vì cái gì muốn nhận thầu Vân Sơn A, có cái gì cụ thể kế hoạch A, có thể mang đến cái gì tiền lời. Đối với hoàn cảnh phương diện có cái gì ảnh hưởng linh tinh cũng không biết là đi một chút hình thức đâu, vẫn là thật tính toán tới thật sự. Vương Giai ở một bên bổ sung nói, này đó đều là các nàng vừa mới thu thập đến tin tức. Nếu như vậy, Nô Tuấn, ngươi có thể cấp ra cái gì tốt kiến nghị sao? Tiếu Vi rất là nôn nóng ở một bên mở miệng hỏi. Ta cũng không có, mặc dù là chúng ta Ngô gia, nếu thật là mặt trên người làm quyết định nói, chúng ta đây cũng là không thể nề hà. Nô Tuấn nói đều là lời nói thật, không có nửa điểm làm ra vẻ. Thượng tầng quyết định, bọn họ không thật nhiều nhúng tay cái gì. Nếu là cái dạng này lời nói, ta xem tốt nhất vẫn là đi mặt trên nhìn xem, nếu có thể đi lại, biết cụ thể ý đồ nói không chừng liền dễ làm. Hơn nữa, việc này cũng thực cổ quái. Ta thậm chí đều có người cố ý ra tay, bởi vì này Vân Sơn nhận thầu tuy rằng địa phương rất lớn, nhưng cho dù là tiểu quỷ tử nhóm như vậy làm ầm ĩ, cũng không nên là có thể đủ bay lên đến như vậy cấp bậc mới là. Nô Tuấn nói ra ý nghĩ của chính mình, đến nỗi Dương Đào nên như thế nào định đoạn, điểm này liền không phải hắn có thể tả hữu đâu. Len keng. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào di động đột nhiên nhớ tới thu được tin nhắn tin tức. Người xấu, ngươi gần nhất có thời gian sao? Nghe nói ngươi y thuật không tồi, có phải hay không thật sự à? Nếu là thật sự lời nói, vậy ngươi có thể tới giúp một chút sao? Nhìn tin nhắn nội dung, rồi mới nhìn vọng lại người kia. Dương Đào không cầm trước mắt sáng ngời. Việc này các ngươi không cần nhiều lo lắng, ta đi đế đô nhìn xem. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Dương Đào mỉm cười mở miệng, này tươi cười làm chung quanh ba người đều cảm giác rất là đột ngột, vừa mới không đều là mặt ủ mày hết sao, như thế nào hiện tại liền cái gì sự tình đều không có giống nhau. Chẳng lẽ cùng này tin nhắn có quan hệ sao? Ba người lẫn nhau nhìn nhau lên, chính là đều không có được đến chính xác đáp án. Kiếc hảo, Đào ca, ngươi tính toán cái gì thời điểm đi, ta giúp ngươi đính vé máy bay đi. Vương Giai rất là chủ động mở miệng, nếu Dương Đào không có nhiều lời nguyên nhân, kia hắn liền không có hỏi nhiều. Đào ca, đế đô, ta không thể đủ bồi ngươi đi. Tiếu Vi rất là đột ngột mở miệng, lời này ngữ nội dung lại là làm Dương Đào hơi sửng sốt. Nhìn dáng vẻ, Tiếu Vi tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Đào ca, không phải ta không muốn, mà là... Hảo, không cần nhiều lời, ta hiểu. Dương Đào cho Tiếu Vĩ một cái yên tâm mỉm cười. Tiếu Vĩ nếu nói như vậy, kia khẳng định có chính mình khó xử. Nói nữa, chính mình lại không phải tiểu hài tử. Một mình đi đế đô cũng không có cái gì vấn đề. Đính nhanh nhất đi, sớm một chút đem sự tình thu phục, ta cũng sớm một chút an tâm. Dương đúng Vương Giai mở miệng nói. Đồng thời trực tiếp ở chính mình di động mặt trên hồi phục qua đi, hảo, ta thực mau đến. Sở dĩ Dương Đào đột nhiên liền không lo lắng, đó là bởi vì này tin nhắn phát tới chủ nhân, là Lý Văn Đình. Mà Tiếu Vĩ quyết định, nếu thật sự không được nói, kia hắn liền đành phải đi tìm vị kia. Tính toán là ra mặt dày, nâng ra bản thân ra tới, cũng muốn bắt lấy Vân Sơn nhận tàu quyền. Chương 98 điện thoại không ngừng. Thật sự sao? Người xấu ngươi cũng không nên gạt ta. Yến Kinh Đại học bên trong, nữ sinh ký túc xá 303 trùng, Lý Văn Đình trực tiếp ở trên giường trở mình, vô cùng kích động ở trên di động đánh ra mấy chữ tới, cẩn thận kiểm tra rồi hai lần sau, lúc này mới bay nhanh ấn hạ gửi đi kiện. Văn Đình, ngươi đây là ở xảy ra chuyện gì? Ở mặt khác một bên, ôm nổ thẻ phục tra tư liệu viên Na rất là tò mò ngẩng đầu. Đỡ đỡ chính mình kia cao cao trên mũi tinh chất đặc biệt phòng phóng xạ mắt kính. Nha không có việc gì không có việc gì, hì hì, Nana, ngươi xem ngươi đi. Lý Văn Đình quay đầu tới, giống như làm tặc giống nhau phun ra đỏ rực đầu lưỡi nhỏ, rồi mới lại lần nữa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình màn hình di động, nội tâm có điểm tiểu khẩn trương. Ta giống nhau không nói dối, hôm nay nửa đêm phi cơ, ngày mai sáng sớm liền sẽ đến. Dương Đào nhìn Lý Văn Đình phát tới tin nhắn sau, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, rồi mới trực tiếp trở về qua đi. Kia hảo, đem chuyến bay chia ta. Đến lúc đó ta đi tiếp ngươi ha. Nhìn đến Dương Đào hồi lại đây tin nhắn nội dung, Lý Văn Đình tức khắc trong lòng cảm giác cấm áp. Nàng còn tưởng rằng là chính mình mặt mũi đủ đại, một mở miệng là có thể đủ làm Dương Đào lại đây đâu. Ân, đợi lát nữa liền chia ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta còn có mặt khác sự tình. Dương Đào hỏi Hạ Vương Giai sau, tức khắc liền đem chuyến bay tin tức cấp Lý Văn Đình đã phát qua đi. Ha ha ngủ ngủ. Lý Văn Đình nhìn đến Dương Đào phát tới tin nhắn sau, rất là thỏa mãn. Hô to ngủ. Cái này làm cho một bên Viên Na lại lần nữa kinh ngạc lên. Cửa này sớm. Viên Na nhìn chính mình đồng hồ sau, ở nhìn một cái chính mình máy tính góc phải bên dưới biểu hiện thời gian. Trong lòng lập tức hồ nghi lên, nha đầu này, như thế nào sẽ như vậy đã sớm ngủ? Dựa theo nàng thói quen, hẳn là còn có hai cái giờ điên mới đúng rồi. Ân nột, ngày mai buổi sáng ta còn có chuyện đâu? Lý Văn Đình trực tiếp cái hảo một giường điều hòa bị, thuận tay mang lên một cái đáng yêu màu hồng phấn bị mắt, ở Viên Na trợn mắt há hốc mồm trong mắt, thế nhưng cứ như vậy trực tiếp ngủ. Thật đúng là kỳ quái. Viên Na nói thầm một chút, lại lần nữa nhìn chằm chằm chính mình máy tính màn hình xem xét lên. Không biết, hắn hiện tại ở làm cái gì đâu. Ký túc xá chỉ có Viên Na cùng Lý Văn Đình ở. Các nàng cái này học kỳ chính là cuối cùng học kỳ. Sắp đối mặt chính là tốt nghiệp, rất nhiều đồng học đều đã đi thực tập. Mà Ngải Linh, từ Vân Sơn trở về sau, liền không có lại ở tại ký túc xá. Giờ phút này Lý Văn Đình đi vào giấc ngủ, trong ký túc xá mặt nhưng thật ra vô cùng an tĩnh lên. Đêm khuya tĩnh lặng, thương tư liêu nhân. Viên Na trong đầu, lại lần nữa xuất hiện Dương Đào thân ảnh. Tốt nghiệp lúc sau, chỉ sợ ta liền phải đi trở về. Này 4 năm đại học thời gian, chính là ta cuối cùng tự do đi. Viên Na khẽ thở dài lên, các nàng gia tộc dị thường khổng lồ, cũng tương đương phức tạp. Hơn nữa, hắn là dòng chính một mạch duy nhất đương đại tiểu bối. Cho nên mặc kệ như thế nào, nàng nhân sinh ở người khác xem ra vô cùng lóa mắt, chính là đối với chính mình tới nói, lại là tương đương bị thương. Xuất phát từ ích lợi liên hôn. Chuyện như vậy kỳ thật một chút đều không thể cười, bởi vì chính mình rất có thể chính là như vậy kết quả. Đều 4 năm, chính mình còn không có nói qua luyến ái, bằng không. Viên Na nhẹ nhàng cắn răng, trong lòng hạ định rồi một cái quyết định. Nàng thật sâu hít một hơi, cầm lấy bên cạnh di động, tìm được rồi Dương Đào dãy số, trực tiếp phát ra một cái tin nhắn. Đoán xem ta là ai. Len Ken, hôm nay là chuyện như thế nào? Vì cái gì chính mình tin nhắn như thế nhiều đâu? Dương Đào đang ở thu thập chuyến về lễ, vé máy bay đã lấy lòng. Hắn tính toán chuẩn bị tốt lúc sau, nghỉ ngơi liền xuất phát đi sân bay, chính là không nghĩ tới, chính mình di động thế nhưng lại lần nữa vang lên tới. Ân, Viên Na thế nhưng cũng cho ta gửi thư tín tâm. Chẳng lẽ là các nàng hai cái không có việc gì làm, kết phường tới lừa dối chính mình sao? Dương Đào nhìn tin nhắn sau, mỉm cười khẽ lắc đầu, nhưng lại như cũ trở về qua đi. Viên Na đại mỹ nữ, làm gì như vậy hỏi, chẳng lẽ là đang xem ta có phải hay không không có tổn ngươi dạy số sao? Không phải a, đã lâu không có liên hệ. Đột nhiên liền nghĩ đến ngươi, tốt xấu ngươi cũng là ta ân nhân cứu mạng lạp. Viên Na tức khắc cảm giác rất là ngượng ngùng, trên mặt lập tức liền đỏ bừng lên. Bất quá còn hảo không phải chống đỡ Dương Đào mặt, bằng không, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới. Đúng rồi, Đào ca, ngươi có thời gian không? Muốn hay không tới đế đô chơi chơi a, thừa dịp ta còn không có tốt nghiệp, có thể tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mang ngươi này đế đô đi bộ nha. Viên Na phát ra này tin nhắn sau, bay nhanh ám diệt chính mình di động. Ngay cả mắt đều trực tiếp đóng lên, nhưng là lại có trộm mở ra, rồi mới lại lần nữa bỗng nhiên nhắm lại. Nàng nội tâm có điểm lo lắng, không biết Dương Đào sẽ như thế nào trả lời. Hẳn là nói không có thời gian đi, nếu nói như vậy, kia chính mình nên như thế nào hồi phục đâu. Viên Na toàn bộ đầu óc đều kêu loạn, thậm chí còn nghĩ, chính mình như vậy mở miệng, có phải hay không biểu hiện đều có điểm quá mức. Nói như vậy có thể hay không làm Dương Đào nghĩ nhiều, đối chính mình tạo thành không tốt ấn tượng đâu. Này hai cái nha đầu, mấy cái ý tứ. Dương Đào hơi hơi không rõ, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp ăn ngay nói thật trở về qua đi. Ta ngày mai liền đến đế đô, đi bạn điểm sự tình. Đến lúc đó liên hệ ha. Cái gì? Viên Na nhìn chính mình di động mặt trên biểu hiện văn tự, cảm giác quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là rõ ràng Trung Chư Thần đã biết chính mình nguyện tưởng sao? Thật sự sao? Vậy ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội a? Viên Na dùng sức lắc lư một chút đầu, vội vội vàng vàng trở về qua đi. Ân, có thể. Một cái sinh viên, có thể có cái gì chuyện khó khăn? Dương Đào tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi. Hi hi, ngươi chính là đáp ứng rồi nha, ngày mốt buổi tối có một cái tiệc từ thiện buổi tối, vậy ngươi liền bồi ta đi tham gia đi. Nhìn Viên Na phát tới tin tức, Dương Đào tức khắc đẩy mặt rồi dám. Kêu cái gì tiệc tối, chính mình giống như thật đúng là không thói quen đi. Bất quá tính, nam tử hán đại trượng phu, nói ra điểm lời nói, đó chính là một cái bôi một cái đinh, tự nhiên là không thể đủ thu hồi. Thủ đô bệnh viện, phòng họp chung, mấy cái áo bờ lật trắng trực tiếp vây quanh một cái bàn. Cái bàn trung gian, thình lình có mấy chương chiếu sáng phiến, thông qua kia mơ hồ luân làng, không khó coi ra tới, đây là náo bộ u. Tiền lão, này đao rốt cuộc khai vẫn là không khai, ngươi cấp điểm ý kiến đi. Nhất muộn đêm mai, nếu qua liền không được. Có người đánh vỡ phòng họp bình tĩnh, trực tiếp nhìn chưa chịu tiền ái hoa tiền lão, vị này quốc nội sọ náo lĩnh vực ngôi sao sáng. Hô ta gọi điện thoại. Tiền lão thật sâu hộc ra một hơi, trước mắt cái này người bệnh tình huống, mặc dù là chính hắn tới chủ đạo, xác suất thành công cũng không đến một tầng. Nhưng là cái này người bệnh thân phận rất là không đơn giản, cho nên hắn không dám tùy tiện hạ quyết định. Mà giờ phút này, hắn trong đầu hiện lên một bóng người, một người tuổi trẻ nam tử, một cái rất là thần kỳ nam tử. Tiền lão không có kiêng dè những người khác, trực tiếp lấy ra chính mình di động, bá ra Dương Đào dãy số. Ai ra, thật đúng là có ý tứ. Hôm nay này rốt cuộc là như thế nào đâu? Thế nhưng như thế nhiều người tìm ta. Dương Đào nhìn lại lần nữa vang lên tới di động, khỏe miệng phát họa ra tới một tia cổ quái mỉm cười. Ngày thường hắn này di động, chính là trừ bỏ chuông báo bên ngoài, cái gì thời điểm đều không có nghĩ tới a. Tiền lao a, như thế chậm ngươi có cái gì sự sao? Dương Đào nhìn nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là tiền lao sau, tức khắc không dám chậm trễ, trực tiếp nhận lấy. Dương Đào a, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Tiền lao mỉm cười mở miệng, nhưng là cái này động tác, lại là làm người chung quanh tức khắc kinh ngạc lên. Bọn họ sôi nổi suy đoán lên, tiền lão điện thoại kia đầu người, rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng có thể làm tiền lão dùng như vậy thái độ mở miệng nói chuyện, tựa hồ còn sợ quấy rầy đến đối phương nghỉ ngơi. Còn không có đâu, ta đang định đi sân bay, thẳng nhảy đế đô đâu. Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp ăn ngay nói thật lên. Ở Dương Đào xem ra, nói dối là một kiện thực phí não tế bào sự tình, bởi vì một khi ngươi nói một cái nói dối, vậy phải dùng vô số nói dối đi viên kia một cái nói dối, này quá mệt mỏi. Nga! Thật sự sao? Tiền lao vừa nghe, tức khắc kích động lên. Là nha, tiền lao ngươi có cái gì sự tình sao? Dương Đào liền buồn bực, chính mình còn không phải là muốn đi đế đô làm Vân Sơn sự tình sao? Như thế nào chính mình nhận thức vài người, giống như một đám đều muốn làm chính mình qua đi giống nhau. Là cái dạng này, ta nơi này có cái người bệnh, tình huống tương đối khẩn cấp, nếu có thể là lời nói, ngươi có thể đêm mai chịu thời gian lại đây nhìn xem sao. Tiền lao thế nhưng vận dụng như vậy thì ngữ khí, này lại lần nữa làm người chung quanh trong lòng đồng thời chấn động. Nga, kia không thành vấn đề, đến lúc đó ta liên hệ ngài. Dương Đào hơi hơi nghĩ nghĩ sau, tức khắc liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kia hảo, đến lúc đó liên hệ. Tiền lao buông xuống điện thoại sau, cả người tức khắc cảm giác đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trực tiếp đối với người chung quanh hơi hơi mỉm cười. Hảo, đại gia liền trước đều nghỉ ngơi đi. Ta thỉnh một người, ngày mai đến xem, nếu hắn đều không có biện pháp nói, khi đó ta nhất định tới làm quyết định này. Tiền lao nói xong này đó sau, chủ động đứng dậy, hướng tới phòng họp ngoài cửa đi đến. Mà vừa mới hắn nói, chính mình làm quyết định này, đó chính là cùng cấp với, hắn tới gánh cái này trách nhiệm. Chung quanh vài người khác, tức khắc liền buồn bực lên, bọn họ không biết tiền lao muốn thỉnh người, rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có thể làm tiền lao có như vậy tin tưởng. Lưu Thiếu, ngươi thỉnh người đã tới. Ta đã an bài nghỉ ngơi, ngày mai buổi tối, nhất định sẽ không có vấn đề. Lưu gia, Lưu Tiêu Hà cầm điện thoại, bên trong truyền đến lời nói, làm Lưu Tiêu Hà rất là vừa lòng. Hắn thỉnh một cái sọ não bác sĩ, thế giới quyền uy cấp bậc, vì chính là cứu một người. Nếu có thể cứu người này, đó chính là một cái thật lớn nhân tình, mà người như vậy tình, đối với Lưu Tiêu Hà tới nói, cũng là vô cùng quý giá. Dương Đào giờ phút này đã ở Tiếu Vĩ hộ tống hạ, trực tiếp đi tới tỉnh thành sân bay, đổi hào đăng ký bài, ở khách quý khu nghỉ ngơi, lặng lặng chờ đợi, phi cơ đã đến. Mà giờ phút này, cùng Dương Đào cùng nhau, còn có ba người. Một nam một nữ, một cái lao nhân. Nam tử lớn lên rất là cường tráng, trên người có một tia nhàn nhạt hàn ý, lão giả lông mày trắng bệnh, bất quá trên đầu mặt lại là hơi hơi phồng lên, nhìn qua có điểm mất tự nhiên. Cái này làm cho Dương Đào trong lúc lơ đãng nhìn nhiều vài lần. Chương 99 cứu người. Phi cơ bên trong, khoang hạng nhất trung. Tổng cộng cũng chỉ có Dương Đào chờ 4 người, thời gian này điểm, nếu không phải có chuyện rất trọng yếu, giống nhau là sẽ không có người đuổi thời gian. Mà tiếp viên hàng không đã sớm ở ngay từ đầu, liền dùng điểm mị thanh âm nhắc nhở qua, nếu có cái gì yêu cầu nói, trực tiếp dùng chung liền có thể. Đến nỗi mặt khác nói, tiếp viên hàng không cũng không có nói nhiều, bọn họ chủ yếu vẫn là đi khoang phổ thông phục vụ càng nhiều người. Vì ta đã ở trên phi cơ. Các ngươi cũng không cần nhiều nhọc lòng, lần này sự tình ta không nghĩ nói thêm nữa, mặc kệ có cái gì vấn đề, ta đều không đáp ứng chuyện này. Ta nói ngươi minh bạch sao? Nếu minh bạch, vậy như vậy. Khu khu. Khoang hạng nhất bên trong, thực mau cũng chỉ có lao giả thường thường ho khan thanh, còn có nàng kia rất êm thai tiếp điện thoại thanh âm. Nữ tử mang theo kính râm, cụ thể là cái gì nguyên nhân? Dương Đào không biết, nhưng là gần là nhìn thân hình cùng lộ ra tới tiểu xảo môi đỏ, cùng nhọn nhọn cằm, Dương Đào là có thể đủ kết luận, tuyệt đối là một vị mỹ nữ. Quần áo hơi có điểm rộng thùng thình, nhưng là giờ phút này ngồi xuống sau, đường cong lại là có thể bày ra ra tới. Đang xem một bên lão giả, kia phần đầu đã chỉ có mơ hồ mấy cây tóc, hơn nữa kia xông ra địa phương, ở Dương Đào xem ra, hẳn là có điểm đổ vật. Ho khan trong thanh âm, sở bao hàm trung khí cũng không phải thực đủ, nhìn dáng vẻ, hẳn là sọ não bị bệnh. Đến nỗi một bên kia cường tráng hán tử, trên người có nhẹ nhẹ hàn ý, loại này hơi thở, Dương Đào rất quen thuộc, hơn nữa hắn trên người cũng có. Đó là sát khí, chân chính giết qua nhân tài có thể có được sát khí. Khu khu. Lão giả thanh âm như cũ ở tiếp tục, không khó nghe ra tới, lão giả có điểm khó chịu. Ba ba, ngươi sẽ không có việc gì. Kiên trì một hồi, liền mau đến đế đô. Ta đã liên hệ người tốt, chỉ cần tới rồi đế đô, bệnh của ngươi thì tốt rồi. Nam tử rất là lo lắng mở miệng, lần này, hắn cũng là hạ quyết tâm, cho nên mới đổi lấy như vậy một lần cơ hội. Hắn là một cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng, đao nhọn bộ đội. Vốn dĩ hắn còn có thể tiếp tục ngốc tại bộ đội, trực tiếp bay lên. Bất quá phụ thân hắn bệnh, lại là làm người rất là bất đắc dĩ. Bất quá không lâu trước đây, có người liên hệ tới rồi hắn. Làm hắn đi giết một người, chỉ cần là có thể giết một người, kia đối phương là có thể đủ trực tiếp tìm người cứu phụ thân hắn. Hồ tử, các ngươi cái kia thủ trưởng thật sự đáp ứng ngươi sao? Lão giả rất là mơ hồ mở miệng hỏi, đối với nhi tử lời nói, hắn như cũ có điểm không thể tin được. Hắn tuy rằng không có gặp qua cái gì việc đời, nhưng là hắn biết, bầu trời không có bạch rơi xuống cơm trưa. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta thủ trưởng người thực không tồi. Hổ tử ở một bên lại lần nữa mở miệng, hắn đáp ứng rồi người nọ yêu cầu. Bất quá tiền đề là muốn trước cứu phụ thân hắn, chỉ có như vậy hắn mới đáp ứng ra tay. Đối phương quả nhiên rất có thành ý, đồng thời cũng rất có thế lực. Trực tiếp cho bọn hắn chuẩn bị khoang hạng nhất, đồng thời còn bảo đảm, thỉnh tiền lao ra tay. Cái này làm cho hổ tử trong lòng đại định, lập tức liền hướng tới đế đô mà đến. Khu khu. Lao giả ở tiếp tục ho khan, chính là một bên nữ tử lại là nhíu nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, hướng tới một già một trẻ bên này đi tới. Bạch bạch bạch. Giày cao gót thanh âm, ở cái này lúc sau bốn người khoang hạng nhất chung. Phá lệ trói thai. Nếu là sinh bệnh nói, có thể gọi điện thoại cấp người này, nói không chừng có thể giúp được các ngươi. Nữ tử đối với hổ tử đệ ra một chương danh thiếp, mặt trên chỉ có đơn giản mấy chữ, còn có một chiếc điện thoại dây số. Khu khu tạ. Lão giả miễn cưỡng ngẩng đầu lên, muốn mỉm cười cảm tạ trước mắt cô nương. Chính là ở hắn ngẩng đầu lên, cùng nữ tử đối diện kia trong nháy mắt. Nữ tử lại là phát ra một trận thét chói tai. A, bởi vì hắn nhìn đến, lão giả hai mắt hoàn toàn là màu trắng. Không. Hoặc là nói, kia lão giả giờ phút này hai mắt đã ở trở nên trắng. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Ngươi tròng mắt như thế nào hướng lên trên thoán? Nữ tử thanh âm mang theo hoảng sợ, tuy rằng trong giọng nói mang theo quan tâm. Chính là nàng cả người lại là trực tiếp sau lui hai bước. Đôi tay trực tiếp giao nhau đặt ở trước ngực, tựa hồ đã chịu cái gì kinh hách. Ân. Dương Đào nghe được sau, mày nhăn lại, lập tức đứng dậy, mấy cái cất bước, trực tiếp đi tới lão giả bên người. Bá. Hơn nữa, Dương Đào trực tiếp nhanh chóng vươn tay, hướng tới lão giả thủ đoạn chụp tới. Bang. Liền ở ngay lúc này, một bên hổ tử cũng đồng thời ra tay. Một cái nắm tay, bay thẳng đến Dương Đào hót đỉnh bay tới. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, phụ thân ngươi đều phải ngủ đồng sao? Dương Đào tựa hồ đã sớm liệu đến này một quyền đầu, nhẹ nhàng đong đưa chính mình đầu, liền trốn rồi qua đi. Đồng thời còn vươn mặt khác một bàn tay, trực tiếp chế trụ hổ tử nắm tay. Mà ngay từ đầu cái tay kia, giờ phút này đã chế trụ lão giả thủ đoạn. Một tia chân khí, bay thẳng đến lao giả náo bổ lan tràn qua đi. Phụ thân. Nghe được Dương Đào nhắc nhở, hổ tử lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc nhảy ra một trận thống khổ kêu gọi. Chính là lao giả giờ phút này đã không có đáp lại. Đinh linh. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp ấn vang lên một bên kêu gọi phục vụ cái nút. Xin hỏi, có cái gì có thể giúp được các ngươi sao? Thức mau. Tiếp viên hàng không thanh âm liền từ một bên chuyển tới. Ta y kìa dùng túi cấp cứu, còn cần đao cùng kim chỉ. Dương Đào đầu cũng không có hồi, trực tiếp đưa lưng về phía không gian mở miệng nói. Ta đại khái biết ngươi đến từ cái gì địa phương, chính thức bởi vì như vậy, cho nên ta mới ra tay. Dương Đào đang nói lời này trong nháy mắt, trên người tức khắc buộc phát ra tới một trận lạnh lẽo sát khí. Làm hổ tử trực tiếp động dung, bất quá gần là một cái nháy mắt, kia lạnh lẽo hơi thở, tức khắc liền biến mất không thấy. Hiện tại ngươi tốt nhất đi hỗ trợ tìm ta yêu cầu đồ vật, ta có thể bảo đảm, phụ thân ngươi không có việc gì. Dương Đào cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem lão giả đỡ tới rồi lối đi nhỏ mặt trên, làm lão giả nằm thẳng. Lại còn có tìm đồ vật, lót lão giả đầu. Nói như vậy, có thể làm tiến vào não bộ máu, được đến giảm bớt. Ú đều lúc này, thế nhưng mới đi chạy chữa. Cũng thật là có thể. Dương Đào thực mau sẽ biết lão giả bệnh tình, như vậy bệnh tình, nếu gặp những người khác nói, phỏng chừng thật đúng là không có cái gì biện pháp. Đồ vật tới. Tiếp viên hàng không hiển nhiên cũng ý thức được đã xảy ra cái gì sự tình, vội vội vàng vàng cầm Dương Đào yêu cầu đồ vật lại đây. May mắn chính là, cái này tiếp viên hàng không vừa mới còn làm người cố ý đi khoang phổ thông người hỏi hạ, lúc này mới tìm được rồi Dương Đào yêu cầu châm cùng tuyến. Hảo, cảm ơn ngươi, các ngươi đều lảng tránh đi. Đương nhiên, nếu các ngươi không sợ hay nói, chỉ cần bảo trì an tĩnh, ở một bên nhìn cũng không có việc gì. Dương Đào trực tiếp động thủ, ở lão giả trên người chủ yếu đại huyệt không ngừng chụp đánh, giờ phút này không có ngân châm, cho nên cũng chỉ có thể trực tiếp tiêu hao chính mình chân khí. Sắt. Làm xong này hết thể sau, Dương Đào trực tiếp nắm trong tay dao gọt hoa quả, dùng bật lửa hơi chút tiêu độc quá sau, trực tiếp đối với kia đầu, cắt đi xuống. Chương 100 thật sự không biết. Hán. Nàng kia một tay chỉ vào Dương Đào, một tay che lại chính mình kính dâm vị trí, ngón tay đều đang không ngừng run rẩy. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có người như vậy, trực tiếp cứ như vậy khai đao. Thiên lạc, đây là trên phi cơ mặt, dùng một phen dao gọt hoa quả liền khai đao. Lại còn có không có làm nghiêm khắc sát trùng tiêu độc, làm như vậy, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, chẳng lẽ này nam tử không biết sao? Hổ tử đôi tay nắm thành nắm tay, vừa mới hắn muốn ngăn trở, nhưng là đã không còn kịp rồi. Chính hắn cũng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ cứ như vậy ra tay, không có chút nào suy xét hoặc là tự hỏi. Chính là giờ phút này, hổ tử không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. Hắn nội tâm hy vọng, Dương Đào có thể mang cho hắn kỳ tích. Chính là làm hổ tử kinh hãi chính là, Dương Đào thủ pháp thế nhưng nhìn qua thế nhưng vô cùng mới lạ. Cái này làm cho hổ tử nội tâm tức khắc trầm xuống, hận không thể lập tức nhào lên đi, đem Dương Đào đá đến một bên. Chính là hắn nhìn xuống. Bởi vì vừa mới Dương Đào trên người khí thế, làm hắn cảm thấy từng đợt khủng hoảng. Như vậy khí thế, hắn minh bạch. Hơn nữa nghe ngay từ đầu Dương Đào lời nói, hắn mơ hồ có thể đoán được, Dương Đào xuất xứ chỉ sợ cùng chính mình loại hình không sai biệt lắm. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, nơi này sự tình, tiếp viên hàng không đã báo cáo cấp cơ trưởng. Bất quá cơ trưởng lại đây nhìn thoáng qua sau, nội tâm cũng vô cùng kinh hãi. Tức khắc lui đi ra ngoài, chính là lại không biết như thế nào cho phải. Yêu cầu tìm gần nhất sân bay rớt xuống sao. Cuối cùng vẫn là cái kia tiếp viên hàng không lại lần nữa lại đây, đụng phải lá gan, đối với Dương Đào dò hỏi. Không cần, các ngươi trực tiếp phi thủ đô sân bay là được. Dương Đào trong tay động tác không có chút nào đình chỉ, nhưng là trong miệng lại là cấp ra trả lời. Tiếp viên hàng không nghe được sau. Lập tức vội vội vàng vàng rời đi. Nhưng là bên trong người đều có thể đủ nghe được, tiếp viên hàng không vừa mới đi ra khoang hạng nhất, liền tức khắc truyền đến từng đợt nôn mửa thanh âm. Hô! Hơn một giờ sau, Dương Đào lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, mà ở hắn một bên bàn ăn chung, lại là nằm một viên nhỡ thịt. Giờ phút này lão giả trên đầu mặt, đã bị Dương Đào khâu lại, đồng thời cũng băng bó hảo băng gạc. Làm xong này hết thảy, đối với Dương Đào tới nói, tiêu hao cũng là dị thường thật lớn. Phải biết rằng, vừa mới nơi này nhưng không có mặt khác thiết bị. Cho nên mặc kệ là phong bế huyệt vị, vẫn là kích thích huyệt vị, làm lão giả trái tim cùng đại não bảo trì sức sống, đây đều là yêu cầu tiêu hao chân khí. Giờ phút này Dương Đào trong cơ thể chân khí, đều sắp tiếp cận khô cạn. Này này liền hảo! Nữ tử dẫn đầu phản ứng lại đây, trực tiếp kéo xuống chính mình kính quang lọc, kia một chương chút nào không thua Lý Văn Đình khuôn mặt, trực tiếp hiện ra ở Dương Đào trước mắt. Bằng không liệt, Dương Đào kéo mỏi mệt thân hình, trực tiếp ở nhất tới gần một cái ghế mặt trên nằm xuống. Lấy chương thảm cấp lão nhân ra che lại, trước không cần hoạt động thân thể hắn, rồi mới làm phi cơ liên hệ thủ đô sân bay nhân viên y tế. Kế tiếp sự tình bọn họ cũng đều biết. Dương Đào lại lần nữa nhắc nhở kia như cũ ở vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái hổ tử nói. A, hảo. Hổ tử nghe được sau, lập tức phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng lấy ra thảm, cấp lão nhân ra cái hảo. Rồi mới lại vô cùng lo lắng hướng tới tiếp viên hàng không nghỉ ngơi địa phương mà đi. Một cái nguyên bản dung chung là có thể đủ thu phục sự tình, đều bị hổ tử cấp xem nhẹ. Hổ tử tuy rằng không hiểu lắm y học phương diện sự tình, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, chính mình phụ thân sắc mặt tựa hồ trở nên tường hòa, hơn nữa hô hấp cũng vững vàng. Uy, ngươi chẳng lẽ không quen biết ta sao? Nàng kia đơn giản trực tiếp tháo xuống chính mình kính râm, rất là tò mò ngồi xuống Dương Đào một bên, từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận Dương Đào. Ân, ta vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Dương Đào lại lần nữa nhìn thoáng qua nữ tử, như vậy mỹ lệ nữ nhân, nếu chính mình nhận thức nói, kia khẳng định là sẽ không quên. Không phải đâu, ngươi chiêu này đã lạc đơn vị đi. Nữ tử đầy mặt hồ nghi. Chính mình chính là công chúng nhân vật, được xưng sở hữu tuổi tác đều là nháy mắt hạ gục tồn tại. Giờ phút này thế nhưng có người không quen biết chính mình, này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ gia hỏa này không xem điện ảnh, không xem tivi, không nghe ca sao? Ngươi khả năng hiểu lầm, hắn nếu nói không quen biết ngươi, liền thật sự không quen biết ngươi. Bởi vì chúng ta trước kia đãi quá địa phương, tương đối đặc thù. Hổ tử giờ phút này đã lại lần nữa đi rồi trở về, vừa mới Dương Đào công đạo sự tình, hắn đã thông báo hảo tiếp viên hàng không. Đồng thời, hổ tử rất là tò mò đánh giá Dương Đào, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Kêu ý tứ rất là rõ ràng, là muốn hỏi Dương Đào, hắn đến từ nơi nào. Ngươi biết chúng ta quy củ, không thể đủ nói. Dương Đào đối với hổ tử hơi hơi mỉm cười, rồi mới chậm rãi nhắm lại mắt. Hắn thật đúng là quá mệt mỏi. Ta triệu hổ, thiếu ngươi một cái mệnh. Hổ tử rất là dùng sức mà mở miệng, hôm nay tình huống, giờ phút này hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Dương Đào có thể trực tiếp ra tay, cứu trở về chính mình phụ thân, này đối với hắn tới nói, là thiên đại ân huệ. Ngươi biết, ta không phải vì cái này mới ra tay. Dương Đào không có mở mắt ra, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt. Vậy ngươi cũng biết, ta là vì cái gì? Hổ tử vô cùng quật cường, lại lần nữa dùng sức cường điệu, trong giọng nói tràn ngập kiên trì. Ta di động. Dương Đào nơi nào không rõ, tham gia quân ngũ hán tử, đều là vô cùng trọng tình nghĩa. Chính mình thiếu, vậy nhất định sẽ còn, mặc kệ như thế nào, đều sẽ đổi. Cho nên Dương Đào không có vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình di động giải khóa, để đi ra ngoài. Triệu hổ tiếp nhận sau, trực tiếp tồn vào chính mình số điện thoại, đồng thời còn bắt một chút chính mình dãy số. Chờ tới tay cơ trung truyền đến giọng nói nhắc nhở sau, lúc này mới cắt đứt, đem điện thoại trả lại cho Dương Đào. Mà triệu hổ không có chú ý chính là, một bên kia mỹ nữ, lại là trộm âm thầm nhớ kỹ hắn dãy số. Uy, ngươi như thế nào như thế lợi hại? Mỹ nữ tựa hồ giờ phút này đối Dương Đào trên người tràn ngập tò mò, cái này thế nhưng không quen biết chính mình nam tử, đối nàng còn nói, rất là thần bí. Ta thật sự rất mệt. Dương Đào lẩm bẩm mở miệng, mỹ mắt đều không có động một chút, không bao lâu, liền nặng nề ngủ. Thẳng đến buổi sáng, phi cơ rớt xuống. Nhân viên y tế trực tiếp đi lên, đem triệu hổ phụ thân tiếp đi xuống, triệu hổ cũng đi theo đi bệnh viện. Mà kêu mỹ nữ cũng mang lên kính quang lọc, chờ khoang phổ thông người đều hạ xong rồi lúc sau, quay đầu mới phát hạ, Dương Đào thế nhưng còn không có tỉnh lại. Nguyên bản nàng còn tính toán là đánh thức một chút Dương Đào, chính là nhìn đến đã có rảnh tỉ đi qua đi sau, lúc này mới từ bỏ. Ừ, ta đã biết triệu hổ dãy số, chẳng lẽ còn cha không đến ngươi sao? Mỹ nữ lại lần nữa nhìn thoáng qua Dương Đảo phương hướng, khỏe miệng phát họa ra một cái nghịch ngợm độ cung, lúc này mới tiêu tán xoay người xuống máy bay. Thiên sinh, phi cơ đã hạ xuống rồi. Tiếp viên hàng không kêu gọi, làm Dương Đảo từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. A, này liền đến chẳng A, cảm ơn ha. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Dương Đào rất là vừa lòng duỗi một cái lười eo, rồi mới cong chính mình ba lô, đứng dậy, hướng tới cabin bên ngoài cầu dẫn đi đến. Tiếp cơ trong đại sảnh, một cái xinh đẹp thân ảnh giờ phút này lại là đang không ngừng trốn tránh chân. Đại đại kính quang lọc treo ở trên mặt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng là mặc dù là như vậy, cũng làm người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Này ngươi xấu, không phải là lừa dối ta đi. Này phi cơ là đúng giờ A, tất cả mọi người hẳn là đã ra tới mới là A. Lý Văn Đình khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Chậm chạp không thấy Dương Đảo xuất hiện, hiển nhiên có điểm tới tính tình.